Rồng. Sơ Tí Phần nghe vậy lập tức nhãn tình sáng lên, có chút phấn khởi nói, Lâm Đông Chi Phong. Nghe có điểm giống là một đầu bạch long A. Chuyện C. Ủa tui nét hắn thích nhất cự long. Cự long tốt bao nhiêu? Chẳng những có tiền, mà lại toàn thân là bảo. Một cái vu sư nếu như không giết chết qua vài đầu cự long cũng không quá có ý tốt đi ra ngoài cùng người chào hỏi. Long Thành ở vào Bắc Hoàn Cảnh Khu. Khí hậu vẫn là thiên hàn lạnh, bạch long loại sinh vật này rất thích ở trong lòng đất. Dựa theo hoàn cảnh địa lý tới nói nơi này có bạch long cũng tịnh không kỳ quái. Cái này cũng liền có thể giải thích vì cái gì Á Long nhân không cách nào nô dịch cầu đầu nhân. Những này loại người sinh vật trời sinh thích phụng dưỡng cự long làm chủ nhân. Không phải nói Long Thành đã không có rồng sao. Nghĩ không ra thế mà thật còn có một con. Sơ Ti vừa cảm giác huyết dịch đều sôi trào lên. Hắn thích nhất cự long. Mặc kệ là giết chết, nô dịch, vẫn là điều giáo, cự long đều là phi thường vật có ý tứ. Sơ Tí Phần nhất thiên vị chính là Ngân Long, bởi vì chúng nó cuối cùng thật là tốt chơi. Mị hoặc nhân loại. Vì phòng ngừa trước mắt cầu đầu nhân lừa gạt mình, Sơ Tí vừa trực tiếp liền là một cái mị hoặc pháp thuật, sau đó trầm giọng nói, hiện tại đem ngươi biết hết thể nói cho ta đi. Cầu đầu nhân thủ lĩnh biểu lộ dần dần ngốc trệ, nó không bị khống chế bắt đầu trả lời Sơ Tí vừa tất cả vấn đề. Rất nhanh. Liên quan tới nó biết đến hết thảy, Sơ Tí vừa cũng có càng nhiều hiểu rõ. Nguyên bản Long Thành là không có cự long, từ ban đầu thành lập thời điểm nơi này nơi dừng chân lấy một đầu ác long bên ngoài, về sau mấy trăm năm thế giới đều không có cự long xuất hiện. Đầu này Bạch Long hiện thân cũng liền chỉ là mấy năm gần đây, nó từ cực bắc phương hướng bay tới, tại Tuyết Sơn phụ cận cư ngụ một đoạn thời gian. Sau đó đầu này Bạch Long tại sông băng phía dưới kiến tạo xào huyệt lúc ngoài ý muốn đào thông một đầu dưới mặt đất đường hầm. Cái thông đạo này rất sâu trực tiếp thông hướng lòng đất, đồng thời còn dần dần liên thông đến khu mỏ quặng bên này. Cự Long Thiên tính đối với tài phú khát vọng để nó rất nhanh nô dịch một nhóm cầu đầu nhân. Sau đó đầu này Bạch Long ngay tại Long Thành quý tộc Mỹ mắt nội tình hạ bắt đầu vụng trộm khai thác mỏ vàng bảo thạch. Lại có thể có người cướp ta sinh ý. Sơ Tí Phần có chút tức giận. Đây là một đầu thanh niên kỳ Bạch Long, xa rất không giống cái khác cự Long cường đại như vậy. Nó là cự Long bên trong nhỏ yếu nhất một loại. Có đôi khi liền ngay cả song túc phi long cũng dám bạch long so chiêu một chút, nhưng bất kể nói thế nào nó đều tính là chân long một cái, thực lực khẳng định là không thể khinh thị. Ta liền biết thế giới này có cự long. Có Á Long nhân địa phương làm sao lại không có rồng đâu. Sơ Tí Phần dần dần hưng phấn lên. Một đầu thanh niên kỳ bạch long, còn tại hắn có thể khiêu chiến phạm vi bên trong. Nếu như là thành niên kỳ trở lên bạch long, như vậy thì xem như Sơ Tí Phần cũng phải nghĩ lại sau đó mới làm. Thời kỳ này bắt đầu Bạch Long hình thể biến lớn, lực lượng cũng không nhỏ, Hàn Băng Long tức có thể trực tiếp đem người biến thành băng điêu. Bạch Long xào huyệt dưới đất chỗ càng sâu, có một cái hoàn chỉnh cầu đầu nhân bộ lạc vì nó phục vụ, nơi này mỏ vàng liền là nó để cầu đầu nhân khai thác, trừ cái đó ra nó còn lén lút khai thác rất nhiều bảo thạch. Cái này rõ ràng là một đầu có đầu vóc Bạch Long, biết tại thành niên kỳ trước kia điệu thấp làm việc, đồng thời dùng loại biện pháp này đến thỏa mãn mình thu thập tài phú dục vọng. Bất quá tại cầu đầu nhân thủ lĩnh trong miệng, Sơ Tí Phần cũng biết sâu dưới lòng đất Bạch Long cũng không phải là tuyệt đối chúa tể, nơi đó còn có một chút liền ngay cả nó đều cảm thấy e ngại quái vật. Tỷ như nói cự tích chi mẫu, lòng đất thiềm quái thủ lĩnh, rừng nấm không biết tồn tại, cùng gần nhất xuất hiện một cái đáng sợ ma quỷ. Cầu đầu nhân không biết đó là cái gì. Bọn chúng xưng hô nó vì ma quỷ, một cái cực kỳ đáng sợ cực kỳ tà ác giết chết tất cả vật sống ma quỷ. Theo nó xuất hiện bắt đầu bình tĩnh thế giới dưới đất liền vén nổi sóng. Rất nhiều sinh hoạt dưới đất sinh vật đều bởi vì e ngại mà thoát đi ra viên. Trình độ nào đó, khu mỏ quặng quái vật tấp nập xuất hiện cũng là bởi vì nó đưa tới, lòng đất thiểm quái bọn họ vì tránh né nó di chuyển rất nhiều lần, liền ngay cả cự tích đều chạy tới càng thượng tầng địa phương. Ma quỷ. Sơ Tí Phần nhữ mày hỏi, vậy rốt cuộc là cái gì? Cầu đầu nhân thủ lĩnh đờ đẫn biểu lộ dần dần kích động lên, lộ ra sợ hãi vô ngần, run rẩy nói, không biết. Ma quỷ liền là ma quỷ. Nó giết chết chúng ta. Rút làm linh hồn của chúng ta. Thật nhiều cầu đầu nhân đều đã chết. Biến thành kinh khủng thây khô. Làm sao nghe được có điểm giống là tà vật. Sơ Tí Phần biểu lộ dần dần ngưng trọng lên, chậm rãi nói, các ngươi gặp qua nó sao? Không có. Cầu đầu nhân thủ lĩnh lắc đầu run rẩy nói, chỗ có từng thấy nó người đều đã chết. Liền ngay cả chủ nhân cũng sợ hai nó. Mặc dù chủ nhân chưa hề nói. Nhưng là chúng ta đều biết. Chủ nhân đã chuẩn bị di chuyển đến tuyết bên kia núi đi. Nó để chúng ta nhanh lên móc xuống nơi này hoàng kim trở đi. Nghe đầu này Bạch Long thật giống như là muốn đường chạy. Chương 78, Cự Long, 2. Sơ Tí Phần nhữ mày suy tư, liên quan tới Long Thành tình huống dị thường đã dần dần có ý nghĩ rõ ràng, rất hiển nhiên nguồn gốc vấn đề ngay ở chỗ này. nói cho ta, chủ nhân của ngươi có bao nhiêu của cải? Sơ tí phân híp mắt hỏi. Cầu đầu nhân thủ lĩnh giang hai cánh tay khoa tay một chút, khả năng bởi vì chính mình quá mức thấp bé, lại nhảy dựng lên một lần nữa giang hai tay ra khoa tay một chút nói, như thế. Nhiều như vậy. Chủ nhân để chúng ta đào thật lâu hoàng kim. Nếu như tìm không thấy hoàng kim cùng bảo thạch, như vậy chúng ta liền không có cơm ăn, còn phải bị những người khác quất roi. Nhìn xem rất có tiền a. Cầu đầu nhân thủ lĩnh nghĩ nghĩ, nói tiếp, chủ nhân rất thích kim cương. Nó có một cái như thế lớn hộp. Bên trong toàn bộ đều là kim cương. Bất quá chủ nhân mỗi ngày đều đem nó thả ở bên người, đi ngủ cũng đặt ở dưới đầu mặt. A. Sơ tí phần nghe vậy biểu lộ kinh hỉ, lẩm bẩm nói, căn cứ cự long tập tính quyển sách này đã nói, Bạch Long giống như đúng là rất thích thu thập kim cương. Những này muốn phát tài. Bạch Long thích vô cùng kim cương. Tất cả bảo thạch bên trong, bọn chúng nhất yêu quý kim cương quang huy, bất quá rất nhiều Bạch Long đều là thu thập đến một chút thủy tinh giả mạo kim cương. Cự long bên trong mạnh mẽ dùng thủy tinh pha lê giả mạo bảo thạch trang bức cũng không ít. Bất quá đầu này Bạch Long hẳn là còn không đến mức, nó trốn ở Long Thành khu mỏ quặng phía dưới, còn nô dịch lấy một cái cầu đầu nhân bộ lạc, trong tay cất giữ hẳn là đồ thật. Từ bác cảnh nghe đồn đến xem, thế giới này cự long cũng không có tràn lan, như vậy bọn chúng cất giữ của cải là hàng lợm khả năng liền càng nhỏ hơn. Nếu là thế giới này cự long rất nhiều, một đầu Bạch Long là rất khó có bao nhiêu tài phú, bởi vì những thứ khác các long hội cướp đoạt bọn chúng. Biết dưới mặt đất có đầu cự long về sau, Sơ Tí Phần liền ngay cả khai thác trước mắt mỏ vàng đều không thể nào gấp. Bất quá duy nhất có điểm nguy hiểm liền là cái kia ngay cả thanh niên kỳ Bạch Long đều kiêng kỵ ma quỷ, từ cầu đầu nhân kia cẩn cối từ ngữ bên trong, Sơ Tí Phần căn bản không nghĩ ra được kia rốt cuộc là thứ gì. Ngươi chủ nhân xảo huyệt ở đâu? Sơ Tí Phần trong mắt hiện hiện một tia không có hảo ý quan mang. Cầu đầu nhân thủ lĩnh đã bị ma pháp khống chế, nó không chút do dự nói, ngay tại càng phía dưới lòng đất. Từ nơi này hướng xuống dưới quá trình một con sông, sau đó vòng qua rừng ấm, xuyên qua bộ lạc của chúng ta liền là chủ nhân xào huyệt. Mọ gì gôn có thể mang ngài đi qua. Nghe tựa hồ có chút xa, Bạch Long xào huyệt hẳn là dưới đất rất nơi sâu xa. Sơ Tí Phần nhìn phía sau mỏ vàng mạch, nghị nghị cầm lấy pháp trượng trên mặt đất họa đơn giản một chút pháp trận, sau đó hắn xuất ra một viên ngân tệ bóp thành bột phấn, hỗn hợp có á long nhân máu chiếu vào trên mặt đất. Bí ẩn. Một cái đơn giản phù văn tiếng nói vang lên. Sơ Tí Phần đưa tay hướng phía trước một chỉ. Nương theo lấy một đạo ánh sáng ngông lung màn hiện hiện, rất nhanh phía trước khai thác ra mỏ vàng mạch đứt gãy liền biến mất không thấy gì nữa, nguyên địa chỉ có thể nhìn thấy cùng phụ cận không sai biệt lắm nham thạch. Được rồi. Sơ Tí Phần hài lòng gật đầu. Mặc dù không có sở trường qua huyễn thuật nghiên cứu, thế nhưng là hắn phần lớn huyễn thuật đều có thể thi triển đi ra. Hắn cầm lấy pháp trượng gõ gõ đầu chó đầu người, chậm rãi nói, đi thôi. Để chúng ta đi bái phỏng một chút ngươi vị chủ nhân kia. Khu mỏ quặng chỗ càng sâu trở nên trống trải, ước chừng đi nửa giờ sau bắt đầu xuất hiện một chút dưới mặt đất động rộng rãi, những thông đạo này tựa như giống như mạng nhện dày đặc, Sơ Tí Phần cũng chỉ có thể mượn nhờ tháp linh số 1 sơ bộ quét hình quá trình địa phương. Cầu đầu nhân đối với phụ cận ngược lại là hết sức quen thuộc, thậm chí biết đại bộ phận quái vật phân bố, nơi đó có cự tích, nơi đó có chuột bự, nơi đó có lợi trảo quái các loại, đây đều là dùng máu giáo huấn tích lũy. Nhìn xe rách giá long nhân hẳn là lòng đất lợi trảo quái. Một loại rất hung hãn quái vật, bọn chúng có điểm giống là hình người răng nhọn rồng, một loại khủng long chi nhánh. Ước chừng sau 2 giờ, một đầu mạch nước ngầm xuất hiện ở trước mắt. Mọ gì gôn từ khía cạnh lách đi qua, chỉ vào cách đó không xa nói, nơi đó liền là rừng ấm. Rất nguy hiểm. Rất quỷ dị địa phương. Nơi xa chuyển đến một tia sáng. Sơ Tí Phần tới gần sau lập tức liền nhíu mày, lẩm bẩm nói, nơi này có phụ năng lượng phóng xạ lực trường. Huỳnh quang cây nấm. Rất nhiều rất phát hơn ra nhàn nhạt huỳnh quang cây nấm, ngoại vi còn chỉ có to bằng nắm đấm, thế nhưng là bên trong đã trưởng thành cây nấm cây. Một gốc cây nấm cây có cao 4, 5 mét, to lớn dù đóng có chút phát ra điểm sáng, một chút bột phấn bảo tử phiêu đãng trên không trung, Sơ Tí Phần thấy được rất nhiều chết đi thật lâu hải cốt. Tại rừng nấm phụ cận có nhân loại, cầu đầu nhân, cự tích, á long nhân các loại hải cốt, một bộ phận đã hư thối đến chỉ còn lại xương cốt, còn có một bộ phận thì là gần nhất tử vong, thi thể mặt ngoài hiện lên ớp bào tử. Một chút tiểu ma cô đã sinh trưởng ở thi thể trên thân. Bọn chúng sẽ từ từ biến thành cây nấm lớn. Mọ gì gôn nhảy dựng lên giang hai cánh tay khoa tay. Sơ Tí Phần tới gần một điểm khẽ ngoắc một cái, luyện kim chi thủ trống rỗng đem một cái cây nấm cùng một chút phát sáng bảo tử vô tới, hắn đặt ở dưới mũi mặt người người, cau mày nói, đã bị hủ hóa. Có độc. Trong này có nguồn ô nhiễm. Toàn bộ rừng nấm không khí cùng bùn đất đều bị hủ hóa, phát ra huỳnh quang cây nấm đã mang theo yếu ớt phóng xạ trận. A. Vì sao lại có sinh mệnh khí tức? Sơ tí phần tựa như cảm giác được cái gì, ánh mắt sắc bén đột nhiên nhìn về phía rừng nấm chỗ sâu. Nơi xa truyền đến quỷ dị rất nhỏ run run. Tháp linh số 1. Quét hình mảnh này rừng nấm. Sơ tí phần trầm giọng nói. Một tia sáng cấp tốc khuếch tán, tiếp lấy băng lánh máy móc gầm vang lên, quét hình đang tiến hành. Nhận không biết phóng xạ lực trường quấy nhiễu. Tốn năng lượng gia tăng. Quét hình đến không biết sinh mệnh hình thái. Số liệu phân tích bên trong. Nương theo lấy không gian 3 triệu mô hình thành lập, một cái quỷ dị sinh vật xuất hiện ở trước mắt. Nó ban đầu chỉ là một gốc cây nấm lớn, nhưng ở Sơ tí phần phát hiện sau cấp tốc vươn ra tay chân, tiếp lấy nó có chút hoảng sợ thét chói tai vang lên trốn hướng rừng nấm chỗ sâu. Hoạt hóa sinh mệnh. Sơ tí phần biểu lộ ngưng trọng lên. Đã biến thành ma vật rồi. Đột nhiên, một tia quỷ dị năng lượng ba động từ rừng nấm chỗ sâu khuyết tán ra tới. Ma quỷ ba, mỏ gì gôn phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai, không nói hai lời chính là trốn bán sống bán chết. Choáng văn thuật. Một tia sáng trúng đích nó. Sau đó cái này cái đầu chó người trong nháy mắt bịch ngã xuống đất. Sơ tí phần vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nói, tháp linh số 1 thể. Tiếp tục quét hình mảnh này rừng nấm thu thập số liệu. Một đạo linh năng khuyết tán. Sau đó, băng lánh máy móc gầm vang lên, quét hình phương án thành lập. Mục tiêu vì hủ hóa chi địa. Bao phủ cấp thấp nồng độ phụ năng lượng trận. Trong không khí giải độc tính bào tử. Phát hiện rất nhỏ gây hào ảnh tính khí thể. Tiến hành độc tố miễn trừ mô phỏng. Chủ nhân trước mắt trạng thái đủ để miễn dịch độc tố cùng gây hào ảnh hiệu quả. Quét hình đến dị thường linh năng ba động. Sơ bộ phán đoán có linh thể loại ma vật ký sinh. Sinh vật đẳng cấp 15. Mục tiêu tính nguy hiểm, tương đối cao. Lấy chủ nhân trước mắt thực lực trạng thái không đề nghị tiến vào bên trong. Sơ tí phần sắc mặt biến hóa một chút, nhưng sau đó xoay người một tay nhấc lên trên đất cẩu đầu nhân chính là rời đi. Đã tháp linh số 1 thể đều đề nghị không nên tiến vào, như vậy hắn tự nhiên là không cần thiết đi mạo hiểm. Vì một viên phẩm chất cao linh hồn tinh thạch liều mạng còn không đang đến, cái này thao đản thế giới hẳn là còn có không ít ma vật, không có nhất định phải nóng lòng nhất thời. Hắn vẫn là đi tìm đầu kia bạch long đi. Bất kể nói thế nào, một đầu thanh niên kỳ bạch long dù sao cũng so cái này không biết sâu cạn hủ hóa ma vật dễ đối phó một điểm. Chương 79, Cự Long, 3. Làm học viện phái vũ sư, Sơ tí phần đã sớm đối cự long tập tính năng lực giải đến nhất thanh nhị sở. Đây là một cái phi thường ưu thế thật lớn. Bởi vì Sơ tí phần đều có thể dễ dàng đọc ra đến bạch long tại từng cái tuổi trẻ cụ thể chiến đấu thuộc tính, lực lượng của bọn chúng có bao nhiêu, cường độ thân thể như thế nào, nhược điểm ở nơi nào, mỗi cái tuổi trẻ bạch long mạnh bao nhiêu long tức phun ra, cấp bậc gì bạch long phun ra long tức có thể ngạnh kháng, cấp bậc gì bạch long phun ra long tức tuyệt đối không thể đụng vào một chút, những này Sơ tí phần đều là trong lòng hiểu rõ. Phải biết tại áo thuật trong học viện, cự long tập tính, khác biệt cự long loại đặc thù, dị chủng cự long tường thuật tóm lược các loại đều là thuộc về khóa ngoại tự học bên trong tất khảo đề. Sơ tí phần tốt nghiệp lúc luận văn một trong, liền là lúc ấy rất chứ danh, luận cự long giá trị, long huyết tẩy lễ. Đây là một loại mượn nhờ long huyết tẩy lễ đến cường hóa thân thể tư chất biện pháp, rất đáng tiếc đối với những cái kia đã thể chất siêu phàm người là vô dụng. Sơ tí phần lúc đầu còn tiến hành qua một lần long huyết tẩy lễ, hồng long, thế nhưng là theo luyện kim chi thể hoàn thành liền triệt để mất hiệu lực. Dù sao cự long tố chất thân thể cũng là có cực hạn. Sơ tí phần cải tiến sau long huyết tẩy lễ nhận lấy áo thuật nghị hội ngợi khen, loại này nghi thức có thể tại quá trình bên trong cường hóa tự thân thể chất, miễn trừ cùng bền bỉ, đề cao tự thân đối với tật bệnh, độc tố kháng tính, nếu như đem long huyết tẩy lễ tiến hành đến tầng thứ 5 lấy lên, còn có thể ngoài định mức thu hoạch được một cái truyền kỳ cấp bậc năng lực, bọc thép làn da. Cũng chính là người bình thường trong miệng truyền nhầm dùng long huyết bôi xóa được mới có thể cứng rắn như sắt. Phần này luận văn để Sơ tí phần trở thành ngay lúc đó nhân vật tiêu điểm. Cũng lập tức tại áo thuật nghị hội có phần có danh thanh, đương nhiên rất nhiều nữ tính các vu sư cũng rất tò mò hắn có phải thật vậy hay không có thể cứng rắn như sắt. Đúng rồi. Áo thuật nghị hội là rất xem trọng quyền tài sản tri thức, Sơ tí phần mặc dù ban bố luận văn, thế nhưng là cụ thể long huyết tẩy lệ phương pháp, chỉ có học sinh của hắn cùng trả giá thật lớn vu sư mới có thể thu được biết. Cái này đầu đề tiêu hao Sơ tí phần không ít tinh lực, trước sau dùng để nghiên cứu long huyết liền hao phí hơn 10 vạn mai kim tệ. Nếu không phải hắn lúc ấy giá trị bản thân không ít chỉ sợ cũng muốn phá sản. A, ma quỷ. Mau trốn, mọ gì gôn vừa mới bị làm tỉnh liền không khỏi hét lên một tiếng muốn trốn bán sông bán chết. Sơ tí phần trực tiếp vung lên pháp trượng liền rút tới, nghị nghị dứt khoát lại ném đi một cái mị hoặc pháp thuật. Cầu đầu nhân bên trong nói nhiều cũng không ít. Dẫn đường. Sơ tí phần sửa sang một chút nói. Mọ gì gôn lập tức liền ánh mắt ngây ngốc đi ở phía trước, nhìn vô cùng trung thực. Lại hướng phía trước liền có thể nhìn thấy cầu đầu nhân hoạt động qua dấu hiệu, những này loại người sinh vật có một cái rõ ràng đặc điểm, cái kia chính là bẩn, loạn, thối. Đương nhiên cự long cũng không kém nhiều lắm, thông minh cự long cùng nhân loại tinh linh tiếp xúc nhiều còn tốt một chút, ngũ sắc rồng đây chính là thích nhất tại xào huyệt phụ cận đi ị đi tiểu, mà lại rất thích vòng quanh lãnh địa bay một vòng tròn một đường nước tiểu đi qua. Nếu như ngươi ở trong vùng hoang dã mạo hiểm nhìn thấy một đầu cự long bay qua, sau đó trên trời đột nhiên rơi xuống dưới một chút kỳ quái tanh tưởi chất lỏng, như vậy không cần hoài nghi đây là một đầu cự long ngay tại tiêu ký lãnh địa của nó. Toàn bộ trong doanh địa có rất nhiều cầu đầu nhân. Nay chủng loại đời người vật sinh sôi năng lực là tiêu chuẩn nhỏ, chỉ sợ cũng chỉ có địa tinh có thể so sánh một chút. Dùng một câu nói, gọi là cỏ dại đốt không hết, gió xuân thổi lại mọc. Nếu như không phải cầu đầu nhân tỷ lệ tử vong rất cao lời nói, như thế một cái đầu chó người doanh địa qua tới mấy năm liền có thể lật mấy lần nhân khẩu. Bọn chúng là thế giới ngầm kẻ săn mồi, đồng dạng cũng là rất nhiều sinh vật nơi cung cấp thức ăn. Cầu đầu nhân thiên phú rất kém cỏi, nhưng có một chỗ tốt, sinh ra tới liền có thể hiểu chút gì. Khả năng theo chân chúng nó cái gọi là long tộc huyết thống có quan hệ, một cái tân sinh cầu đầu nhân cho dù là không có dạy bảo cũng có thể rất nhanh học được đến từ phụ mẫu di truyền một chút kỹ năng. Số lượng không ít ta. Sơ tí phần nhìn lướt qua, nơi này cầu đầu nhân chỉ sợ có mấy ngàn con, phân tán thành hơn 10 họp nhóm rơi, đây đều là cầu đầu nhân thị tộc. Ẩn thân. Nhiều như vậy cầu đầu nhân nếu như bị vây công cũng là một cái phiền toái. Bọn chúng mặc dù là rất nhát gan sinh vật, thế nhưng là số lượng càng nhiều sĩ khí hội tăng lên gấp bội. Sơ tí phần cầm pháp trượng nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó một tay cầm kiếm một tay nắm lấy pháp trượng nói, phía trước dẫn đường, không nên rời bỏ ta bên người. Cầu đầu nhân trong doanh địa rối bời. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy hai ba con cầu đầu nhân nằm sấp chồng lên nhau cay con mắt hình tượng, cái chủng tộc này tự xưng có long tộc huyết thống, tốt không có học được xấu học được một năm lớn. Cầu đầu nhân doanh địa ngoại môn rất dễ dàng xuyên qua, bất quá tại ở gần bạch long xào huyệt về sau, Sơ tí phần liền thấy được một chút tuần tra cầu đầu nhân binh sĩ. Bọn chúng cùng phía ngoài cầu đầu nhân khác biệt rất lớn, lông tóc trắng bệnh, lân phiến trắng nhạt, nhìn xem cao lớn không ít, mặc đơn sơ giáp ra, trong tay có đao kiếm vũ khí, đặc thù rõ rệt nhất liền là trên người có một mảnh nhỏ màu xám trắng vảy rồng. Long duệ cầu đầu nhân, một loại tăng thực lực lên nghi thức, cự long đem mình chóc ra lân phiến ban cho cầu đầu nhân, để bọn chúng khảm nạm tại trên da, tỉnh lại tự thân rất yếu ớt long mạch năng lực, cường hóa lực lượng, cường hóa thể chất. Loại sửa đổi này đối với trời sinh nhỏ yếu cầu đầu nhân xem như rất rõ ràng tăng lên. Nói như vậy, thông qua long duệ cầu đầu nhân số lượng có thể sơ bộ phán đoán một đầu cự long trưởng thành kỳ. Nơi này có 3 đội long duệ cầu đầu nhân tuần tra, mỗi một đội có 12 con tả hữu, hẳn là gần đây mới chuyển hóa ra. Chủ nhân xào huyệt ngay ở phía trước. Mọ gì cũng nói. Sơ tí phần nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy được một cái cự đại dưới mặt đất hang động, phụ cận bao trùm lấy một tầng thật mỏng băng xương. Đây là bạch long hô hấp tạo thành. Keng. Hắn cầm lấy pháp trượng tại mỏ dị gôn trên đầu gõ một cái này cái đầu chó người rất dứt khoát hôn mê bất tỉnh. Sơ tí phần lúc này mới vây quanh nơi hẻo lánh bên trong, sau đó chọn lựa một vị trí, xuất ra quốc chim bắt đầu động thủ đảo. 10 thước trầm mặc thuật. Một đạo pháp thuật lực trường bị mở ra, theo sơ tí phần vung lên quốc chim cùng đảo, tất cả thanh âm đều bị nhốt ở bên trong, bên ngoài một chút động tĩnh đều nghe không được. Sơ tí phần đương nhiên sẽ không chính diện giết tới ngạnh cương một đầu bạch long. Hắn khôi phục thực lực còn chưa đủ lấy nghiền ép một con chân long, cho dù là yếu nhất kia một loại. Sơ tí phần dùng quốc chim đảo thông dưới mặt đất, sau đó dựa vào tháp linh số một thể quét hình bản đồ địa hình, hướng phía bạch long xào huyệt vị trí từng chút đào tới. Hắn luôn quân sau. Toàn bộ quá trình sơ tí phần đều vô cùng cẩn thận, toàn bộ hành trình duy trì lấy 10 thức trầm mặc pháp thuật gia trì. Rất nhanh. T. Ui. VN hắn liền đào được một tầng cứng rắn đất đông cứng, đây là bạch long năng lực thiên phú tạo thành, nó nơi dừng chân xào huyệt hội rất nhỏ cải biến hoàn cảnh bốn phía. Trên cơ bản từ nơi này đi lên đào liền là bạch long hang ổ, tại tháp linh số một thể quét hình mô hình bên trong, sở tí phần đã có thể nhìn thấy một đầu thanh niên kỳ bạch long chính nằm sấp trong huyệt động đi ngủ. Nó ngủ rất say. Tại nó trong tổ rồng phủ lên một tầng hoàng kim, toàn bộ đều là cầu đầu nhân móc ra sơ bộ tinh luyện, phụ cận vẩy xuống lấy không ít bảo thạch thủy tinh. Bạch Long hàm dưới bên cạnh có một cái hộp, bên trong hẳn là mỏ dị gôn nói tới kim cương. Chương 80, Cự Long, 4. Bạch Long trí thông minh trong Cự Long xem như đếm ngược. Bất quá trước mắt đầu này rõ ràng là muốn thông minh rất nhiều, theo nó điệu thấp làm việc lén lút lấy quặng liền có thể nhìn ra được. Bạch Long trong ngũ sắc Long thuộc về thực lực yếu nhất tuổi thọ ngắn nhất một loại, bất quá bọn chúng cũng có cái khác Cự Long không có ưu thế, cái kia chính là Bạch Long sinh sôi hậu đại năng lực mạnh hơn một chút. Trên cơ bản chỉ cần có cự long hoạt động thế giới, tại rét lạnh sông băng khu vực đều có thể nhìn thấy bạch long tung tích, bọn chúng thường thường một tổ trứng liền có thể ấp ra 2-3 con rồng nhỏ, chỉ bất quá cuối cùng có thể sống đến thành niên kỳ cũng không phải rất nhiều. Đầu này Bạch Long đối với Sở Tí Phần tới gần không có chút nào phát giác. Cự Long ngủ đông bình thường đều sẽ rất lâu, bọn chúng mỗi một lần đi ngủ đều muốn tiếp tục vài ngày. Bất quá đại bộ phận Cự Long đều vẫn tương đối cảnh giác, bọn chúng sẽ ở tổ rồng phụ cận bố trí cảnh giới cạm bẫy, trừ phi là trưởng thành kỳ thuế biến ngủ đông, nếu không một điểm gió thổi cỏ lay liền sẽ đem bọn nó giật mình tỉnh lại. Nhưng đầu này Bạch Long rất hiển nhiên không có cảm thấy được dưới mặt đất Sở Tí Phần, hắn rất nhẹ nhàng liền đạt tới Bạch Long xào huyệt phía dưới, sau đó mượn nhờ tháp linh số 1 thể quét hình năng lực, hắn bắt đầu từ dưới đi lên đào ra đi. Lúc này liền không thể dùng quốc chim, Sở Tí Phần bắt đầu tay không cẩn thận từng ly từng tí gõ rơi những cái kia đỉnh đầu đất đông cứng. Hắn cũng không có trực tiếp chui ra ngoài, mà là tại dưới mặt đất đại khái chừng 1 mét vị trí lúc, Sở Tí Phần đưa tay tại dưới chân vẽ lên một cái pháp trận, tiếp lấy ra một chút màu xám cho nhạt bột phấn đổ đi lên. Bóng ma hát xúc tu. Pháp thuật cường hiệu. Nương theo lấy Sở Tí Phần pháp thuật hoàn thành, một nháy mắt trong tổ rồng liền bắn ra tới 8 cái hoàn toàn do bóng ma năng lượng tạo thành đen nhánh xúc tu. Cùng cái khác vu sư thi triển cái chủng loại kia lộn xộn xúc tu hệ pháp thuật khác biệt, nghiên cứu qua phấn hồng chi thuật cùng xúc tu nghệ thuật Sở Tí Phần mượn nhờ ma lực cấu tạo sở trường năng lực có thể giống như nhân loại ngón tay linh xảo khống chế những này âm ảnh xúc tu. Đây là một cái đặc thù pháp thuật, thật giống như những cái kia lấy danh tự mở đầu pháp thuật, một vị nào đó không nguyện ý lộ ra tính danh truyền kỳ vu sư độc chế cái này độc hưu pháp thuật, cũng đem nó mệnh danh là bóng ma hát xúc tu. Truyền thuyết nhất sở trường vu sư có thể dùng điều khiển bọn chúng làm ra đủ loại không thể tưởng tư. NG nổi động tác. Sở Tí Phần lựa chọn pháp thuật này nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì nó triệu hoán là năng lượng xúc tu, mà không phải những cái kia tam lưu ma hóa dây thừng cùng cao su xúc tu. Bóng ma hát xúc tu chẳng những cực kỳ cứng cỏi có được ngoài định mức lực lượng tăng thêm, hơn nữa còn có thể căn cứ vu sư năng lực kèm theo bên trên phụ năng lượng ăn mòn hiệu quả. Tỷ như nói để bị quấn quanh mục tiêu nhận ám ảnh ăn mòn mà giảm xuống một bộ phận lực lượng cùng thể lực. Đây là một sát thủ hệ pháp thuật. Nếu như đột nhiên chúng chiêu, đừng nói là nhân loại bình thường, liền ngay cả cự nhân cũng có khả năng trói buộc tại nguyên chỗ. Bất quá pháp thuật này cũng có một chút khuyết điểm, cái kia chính là nó thuộc về ngũ hoàn pháp thuật, muốn phát huy uy lực nhất định phải có được ma lực cấu tạo năng lực, đồng thời tốt nhất còn học qua xúc tu loại sở trường tri thức. Nếu như không có, triệu hoán đi ra liền là những cái kia lộn xộn múa âm ảnh xúc tu. Sẽ chỉ vô nao phạm vi công kích bên trong sinh vật, tại một chút bắt được thí nghiệm bên trong rất dễ dàng làm bị thương thí nghiệm tài liệu. Pháp thuật này đại sư tiêu chuẩn là có thể đem mục tiêu quấn quanh thành các loại hình dạng, nhưng lại sẽ không đối mục tiêu tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Bình thường tới nói, tinh tu cái này pháp thuật cần bổ sung một chút khóa ngoại tri thức. Trong tổ rồng, 8 cái bóng ma hát xúc tu bắn ra. Bọn chúng một nháy mắt phân biệt quấn chặt lấy Bạch Long cái cổ, chân trước, chi sau, cánh. Sở Tí Phần thi triển pháp thuật cường hóa hiệu quả cực tăng lên nhiều bóng ma hát xúc tu lực lượng, vừa mới tỉnh lại Bạch Long chỉ tới kịp phát ra một tiếng rên rỉ, liền bị trực tiếp nhấn ngã trên mặt đất ma sát, càng thêm để nó cảm thấy sợ hãi bất an là, những này quỷ dị hát xúc tu tại tiếp xúc thân thể của nó sau còn tại hấp thu nó thể năng cùng lực lượng, Bạch Long có thể cảm giác được rõ ràng khí lực của mình ngay tại sói mòn. Ai? Là ai đang đánh lén vĩ đại Lâm Đông Chi Phong? Bạch Long tràn ngập không cam lòng tiếng giống giận dữ vang lên. Nó đột nhiên hít sâu một hơi, muốn phun ra long tức đông kết những này xúc tu, nhưng là hai cây đen nhánh xúc tu bắn ra, trong nháy mắt đem cổ của nó siết. Mặc dù không phải ma hóa cao su xúc tu, nhưng là nếu như bị hàn băng long tức phun đến, cũng là phi thường vấn đề nghiêm trọng. Nếu như là phổ thông ma hóa cao su xúc tu, hàn băng long tức phun đi qua trong nháy mắt liền trở nên cứng rắn, Bạch Long rỗi ra móng vuốt vỗ một cái liền toàn bộ bể nát. Sơ Tí Phần dùng xúc tu hệ pháp thuật làm qua không ít thí nghiệm. Đối với khả năng phát sinh tình huống hiểu rõ vô cùng. Ầm ầm. Toàn bộ tổ rồng đều đang run rẩy, một đầu thanh niên kỳ Bạch Long hình thể không nhỏ, mặc dù bị bóng ma hát xúc tu khốn ngay tại chỗ, nhưng kịch liệt rằng co vẫn là động tĩnh kinh người. Long tộc năng lực thiên phú để nó từng chút dơ lên móng vuốt, tại ban đầu trở tay không kịp về sau, Bạch Long dần dần tránh thoát bóng ma hát xúc tu trói buộc. Nhưng là, lúc này Sở Tí Phần kế tiếp pháp thuật đã hoàn thành. Thứ đẳng liệt diễm chi tiên. Từ dưới đất xuất hiện Sở Tí Phần cổ tay rung lên, một cây dài đến 15 mét hỏa diễm chi tiên liền hiện lên ở lòng bàn tay, hắn hướng phía trước vung lên liệt diễm chi tiên liền đem Bạch Long gắt gao ghim chặt, đáng sợ hỏa diễm trong nháy mắt đốt lên Bạch Long thân thể, để nó phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Hỏa diễm tiễn. 3. Một phát tiếp lấy một phát hỏa diễm tiễn tại Sở Tí Phần lòng bàn tay thành hình, nguyên bản liền bị bóng ma hát xúc tu khốn tại nguyên chỗ Bạch Long lại lần nữa bị liệt diễm chi tiên quấn quanh, cái này hoàn toàn liền thành bia sống. tại ngạnh sinh sinh kháng Sở Tí Phần 3 phát hỏa diễm tiễn sau rốt cục tràn ngập không cam lòng tắt thở rồi. Mà lúc này đây, bên ngoài mới truyền đến một trận ồn ào náo động tiếng chó sủa. Chủ nhân đã chết. Vu sư giết chết chủ nhân. Tổ rồng bên ngoài vội vàng chạy tới cầu đầu nhân vừa nhìn thấy trên đất bóng ma hát xúc tu cùng hỏa diễm liền hoảng hốt, có mấy cái trung thành tuyệt đối long mạch cầu đầu nhân còn muốn xông lại, đụng phải bóng ma hát xúc tu một nháy mắt liền bị rìm chết rồi. Cái khác cầu đầu nhân dọa đến chạy tứ tán, trong nháy mắt cũng đã là trốn được không còn chút nào. Tại giết chết bạch long về sau, từng cây bóng ma hát xúc tu múa may theo gió, Sở Tí Phần nhẹ nhàng vung tay lên bọn chúng liền hóa thành bột phấn tiêu tán. Xúc tu hệ pháp thuật bác đại tinh thâm. Cho dù là hắn cũng không dám nói là đại sư chân chính, không đề cập tới những cái này người sáng tạo đặc thù pháp thuật, vẹn vẹn thông thường thủ đoạn có thể học được xúc tu hệ pháp thuật liền có xúc tu miệng lưỡi, một vòng pháp thuật, đem đầu lưỡi biến thành xúc tu, thứ đẳng u ảnh xúc tu, tam hoàn pháp thuật, dính tính xúc tu, SGH xúc tu, tứ hoàn pháp thuật, cao su xúc tu, kéo dài xúc tu, tứ hoàn pháp thuật, cường hóa xúc tu năng lực, cao đẳng u ảnh xúc tu, ngũ hoàn pháp thuật, tiến giai bản, hỏa diễm xúc tu, ngũ hoàn pháp thuật, thiêu đốt tổn thương, hút có thể xúc tu, lục hoàn pháp thuật, hấp thu năng lượng, vân vân. Sở Ti vừa mặc dù thông qua một chút khóa ngoại sách tinh tu qua cái này pháp thuật, nhưng là thực chiến ứng dụng bên trên vẫn là không có đạt đến đại sư cấp tiêu chuẩn. Trên cơ bản thất hoàn trở lên xúc tu hệ pháp thuật đều là rất nhiều vu sư độc môn pháp thuật, Sở Ti vừa lúc trước cũng sáng tạo ra như vậy một cái, hơn nữa còn là chín hoàn pháp thuật, bất quá để hắn không hài lòng lắm chính là pháp thuật này năng lực chiến đấu còn chưa đủ mạnh, duy nhất ưu thế liền là có thể kèm theo rất nhiều thuộc tính hiệu quả. Xem ra lần này là thu hoạch lớn. Sở Ti vừa nhìn một chút trước mắt chết đi Bạch Long, không khỏi cười tủm tỉm nói. Chương 81, Cự Long, Nam. Đồ Long quả nhiên là phát tài đường tắt. Sở Ti vừa tại trong tổ rồng hơi nhìn lướt qua, liền thấy được vượt qua 600 tờ HUNZ hoàng kim, bất quá lớn toàn bộ đều là đơn giản tinh luyện cắt vàng, sau đó trong góc còn có một đống nhỏ bạch ngân, đoán chừng tại 300 tờ HUNZ tả hữu, hẳn là thuộc về sen lẫn mỏ bên trong. Bạch Long giống như không phải rất thích những này bạch ngân, cũng không có trải tại xào huyệt của mình phía dưới. Nơi này tương đối nhiều hẳn là thạch anh thủy tinh, còn có một số cái khác lưu thạch, dù sao đều là một chút cấp thấp bảo thạch chủng loại, hẳn là cầu đầu nhân từ tất cả cái địa phương vơ vét tới. Có giá trị nhất chiến lợi phẩm hẳn là bạch đầu rồng phía dưới kim cương hộ, Sơ Tí Phần đếm hết thể có 11 mai lớn nhỏ khác biệt kim cương. Cái này nhưng là không tầm thường của cải. Một đầu trưởng thành hồng long cũng chưa chắc có đầu này bạch long có tiền. Xem ra nó xác thực chọn lấy một cái tích lũy tài phú nơi tốt. Dưới tình huống bình thường, các vu sư sử dụng bảo thạch chia làm 3 cái cấp bậc, cấp cao bảo thạch loại bên trong có kim cương, hồng ngọc, lam bảo thạch, ngọc lục bảo, biến thạch các loại, cấp trung bảo trong đá có bích tỷ, phỉ thúy, sở cô ni ùn thạch, tiêm tinh thạch các loại, cấp thấp bảo thạch so khá thường gặp như hoàng ngọc, tử tinh, bầu dục thạch, hoàng tinh vân vân. Mặc dù phẩm chất bên trên sẽ đạo gây nên giá trị của bọn nó có chỗ khác nhau, nhưng đại khái bên trên càng là tinh khiết càng lớn bảo thạch càng được hoan nghênh. Nhất là phụ ma loại dùng đến bảo thạch, trên cơ bản là tạp chất càng ít càng tốt. Đây cũng là vì ma pháp gì đạo cụ bên trong phụ ma chiếc nhẫn quý nhất nguyên nhân, trên cơ bản chiếc nhẫn loại đạo cụ giá cả một mực cũng là chiếm khá cao. Sơ Tí Phần đem trong tổ rồng có giá trị chiến lợi phẩm quét dọn một chút, rất đáng tiếc một đầu thanh niên kỳ bạch long còn không có năng lực thu thập ma pháp vật phẩm, nơi này đại bộ phận đều là phổ thông vật liệu. Thừa dịp bạch long mới vừa vặn chết đi, Sở Tí Phần xuất ra một thanh sắc bén dao găm phá vỡ thi thể của nó, hắn đào ra bạch trái tim của rồng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem trái tim bên trong tinh huyết chứa vào một cái trong bình thủy tinh. Cái khác long huyết liền không cần thiết phiền toái như vậy, Sở Tí Phần đem bạch long toàn bộ ném vào không gian trữ vật. Rất đáng tiếc, không có long tinh. Sở Tí Phần nhìn một chút bạch long đầu, có hơi thất vọng thở dài nói. Long tinh sinh ra cũng không ổn định, có chút cự long trong thân thể có chút cự long thì căn bản không có. Dưới tình huống bình thường là có được thi pháp đẳng cấp cự long trong cơ thể lại càng dễ sinh ra long tinh, mà bạch long muốn tới thành niên kỳ mới có được chính thức một cái thi pháp đẳng cấp. Long tinh nói trắng ra là liền là một loại tinh thể năng lượng hóa, tính chất bên trên cùng linh hồn tinh thạch rất tiếp cận, nhân loại mạnh mẽ người thi pháp cũng có thể rút lấy ra vật tương tự, ma quỷ năng lực. Nếu như Sở Tí Phần khôi phục truyền kỳ vu sư thực lực, ngược lại là có thể sử dụng pháp thuật chế tác một cái nhân tạo long tinh ra. Bất quá nói như vậy bạch long thi thể toàn bộ năng lượng tinh hoa đều sẽ thu lấy đến long tinh bên trong, toàn bộ cự long thi thể đều biến thành tê. Hế vật. Đa nguyên vũ trụ nội bộ, dễ dàng nhất sinh ra long tinh sinh vật là long vu yêu. Nhiều khi căn bản không cần pháp thuật thu lấy, một cái long vu yêu tại tử vong lúc tiêu tán linh hồn chi lực liền có khả năng tự động cấu thành long tinh. Cái này có sao chép pháp thuật quyển trục tài liệu. vẹn vẹn tòng long máu phẩm chất tới nói bạch long cũng không tính ưu tú, bất quá sao chép lục hoàn trở xuống pháp thuật vẫn là rất dễ dàng, như thế một đầu bạch long hắn chỉ cần bảo tồn xong dễ dàng sử dụng thật lâu. Sơ tí phần rời đi tổ rồng hậu tâm tình vui vẻ. Lần này long thành chi hành có thể nói là thu hoạch lớn, bây giờ đi về đảo chỉ riêng kia phiến mỏ vàng, hắn mục đích của chuyến này liền đã không sai biệt lắm nhanh hoàn thành. Toàn bộ doanh địa cầu đầu nhân đã chạy tứ tán, bọn chúng đối với Vu sư sợ hãi thâm căn cố đế, nhất toa phong cầu đầu nhân vội vàng quét sạch ít đồ liền trốn hướng địa phương khác. Sơ tí phần cũng không có hứng thú truy sát những vật nhỏ này, đầu chó thân người bên trên là không có gì chất béo. Mà liền tại sơ tí phần rời đi doanh địa về sau, nơi hẻo lánh bên trong bị đánh cho bất tỉnh mò gì gôn cũng tỉnh lại, nó đầu tiên là một mặt mờ mịt nhìn chung quanh, sau đó sắc mặt đại biến chạy hướng về phía tổ rồng phụ cận. Toàn bộ trong tổ rồng đã trống rỗng một mảnh, chỉ có trên mặt đất còn có một số chưa vết máu khô khốc. Mò gì gôn có chút thất hồn lạc phách ngồi xuống, sau đó lại hai mắt phát sáng nhảy dựng lên. Mò gì gôn? Ta! Nơi này! Tù trưởng! Mò gì gôn muốn làm tù trưởng, cầu đầu nhân hưng phấn chạy ra ngoài. Nó chuẩn bị nghĩ biện pháp tìm về một chút đồng bạn, sau đó thực phát hiện mình trở thành tù trưởng dã tâm. Cá ướp muối cũng phải có mộng tưởng. Sơ tí phần dọc theo đường cũ trở về mỏ vàng mạch, bất quá tại ở gần rừng nấm lúc, hắn nghe được một điểm kỳ quái vang động. A, nơi này có dấu chân. Thoạt nhìn là vừa mới lưu lại. Sơ tí phần cao mày nhìn một chút trên đất vết tích, sau đó vòng qua một mảnh đường hầm sau thấy được một bộ to lớn thi thể. Lợi chào quái. Một loại đầu thoạt nhìn như là tấn mãnh long, nhưng là đứng thẳng hành tẩu có được tứ chi quái vật, thành niên lợi chảo quái cao 3 thước, trọng yếu 500 tờ HUNZ, lợi chảo có thể xé rách kim loại, thuộc ở dưới đất xếp hàng đầu nguy hiểm sát thủ. Trong bóng đêm, loại quái vật này có thể dễ dàng nằm đánh giết sạch một cái dòng binh tiểu đội, mặc dù không có vừa mới đầu kia bạch long lợi hại, nhưng là so chiêu một chút vẫn là có thể. Là bị pháp thuật giết chết. Lợi chảo quái trên thi thể có rất nhiều vết thương, phần lớn là đao kiếm lưu lại. Nhưng chí mạng nhất xác thực trên đầu lỗ thủng, cường toan hủ thực đỉnh đầu của nó xương. Sơ tí phần đứng lên, lẩm bẩm nói, có cái khác dân bản địa Vu sư đã tới sao? Cũng tình không kỳ quái. Khu mỏ quặng bên này xuất hiện nhiều như vậy quỷ dị tình huống, các quý tộc nghĩ biện pháp mời Vu sư tới thu thập tàn cuộc rất bình thường. Đây là chính thức Vu sư, không phải học đồ cấp người thi pháp. Sơ tí phần tại ẩn rừng rậm Vu sư trong bút ký mặt hiểu được rất nhiều có quan hệ tại tình huống của cái thế giới này. Mặc dù vẫn không thể nào thu hoạch được trọng yếu minh tường pháp, nhưng là một chút Vu sư giới thưởng thức đã hiểu rõ. Trên phiến đại lục này, ngoại trừ những cái kia mất đi tấn cấp khả năng học đồ bên ngoài, còn có một số nhỏ chính thức Vu sư trú thủ tại chỗ này, nhiệm vụ của bọn hắn liền là giám thị hoang dã xử lý dị thường sự kiện, thường thường nhiệm kỳ là 2 chừng 10 năm. Tại Bắc Cảnh bên này hết thể có 12 vị chính thức Vu sư đóng giữ, có chút tận trung cương vị, có chút thì căn bản không quản sự tình. Liền đợi đến nhiệm kỳ đầy tốt trở lại eo biển đối diện đại lục. Dù sao chỉ cần không ra nhiễu loạn lớn, trên khối đại lục này cũng không ai truy cứu trách nhiệm của bọn hắn. Eo ân rừng rầm vị kia Vu sư nhiệm kỳ liền còn có 5 năm, chờ đến nhận chức kỳ đầy hắn liền có thể trở lại ngũ hoàn tháp cao dùng độ cống hiến đổi lấy một chút cường đại pháp thuật tri thức. Sơ tí phần xuyên qua đường hầm. Tại càng phát ra tiếp cận rừng nấm lúc, hắn lại lần nữa thấy được rất nhiều thi thể, đó là một loại nhìn như mập mạp tráng kiện quái vật, có con cóc đầu. Làn da là màu đỏ sẫm, không có mắt, tứ chi trắng kiện, bọn chúng chết được thiên kỳ bách quái, phảng phất là bị tàn nhẫn hành hạ đến chết. Thường thấy nhất vết thương là hai tay cự kiếm lưu lại. Chẳng lẽ tới một cái cường hãn cao dài chiến sĩ? Sơ tí phần nhìn một chút một cái bị chém đầu thuận lợ thiểm quái kinh ngạc nói. Người rất lợi hại. Sơ tí phần cũng không dám nói có thể nhẹ nhàng như vậy hành hạ đến chết một nhóm thiểm quái, nhân số của đối phương cũng không nhiều, tăng thêm Vu sư tối đa cũng liền 4 người. Vết tích là một đường hướng phía rừng nấm đi qua. Cái này là chuẩn bị bắt lấy đầu kia ma vật rồi. Sơ tí phần nâng cầm lên nói. Chương 82, Cự Long, 6. Nhìn dân bản địa đã phái người đến xử lý. Sơ tí phần điều tra một chút liền đã mất đi hứng thú. Rừng nấm bên trong phóng xạ quá yếu nhiêu rất mạnh, tháp linh số 1 thể quét hình năng lực sẽ bị suy yếu, mà lại hắn cũng không phải chuyên nghiệp truy tung nhân sĩ. Nếu là hắn học qua người du đãng kỹ xảo, lúc này sơ tí phần đã sớm lén lút đi theo. Nhưng một cái học viện phái Vu sư hiển nhiên không có đủ rất cao minh tiềm hành kỹ xảo, có thể lặng lẽ theo ở phía sau còn không cho đối phương không có chút nào phát giác. Một chút pháp thuật trang bị ngược lại là có thể cường hóa phương diện này năng lực, nhưng sở tí phần trên thân hiện tại cũng không có mấy món đem ra được đạo cụ. Có lẽ ta sau khi trở về nên tìm cái cao minh may vá. Sở tí phần âm thầm nói, cấp cao pháp bảo đều là tư nhân định chế, sở tí phần mặc dù bác mới đa nghệ nhưng thật đúng là không quá am hiểu may vá. Hắn dọc theo đường cũ trở về đến mỏ vàng mạch, nơi này huyễn thuật cũng không có người động đậy, tại phụ cận bố trí một chút cảnh giới pháp trận về sau, Sở Tí Phần liền bắt đầu tâm tình vui vẻ đào lên mỏ vàng tới. Nửa ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Lúc này mặt đất hẳn là tiếp cận rạng sáng. Sở Tí Phần bận rộn cả ngày cũng thoáng cảm thấy một chút mệt mỏi, hắn ngồi dưới đất dâng lên đống lửa chuẩn bị đồ ăn. Đầu này mỏ vàng mạch hẳn là ngày mai liền có thể giải quyết, hắn chuyến này cơ bản mục đích đã đạt đến, tiếp xuống liền có thể đi trở về bố trí một cái pháp trận bảo tồn Bạch Long thi thể, đầu này Bạch Long hẳn là đủ hắn dùng bên trên thời gian nửa năm. Vâng! Rất nhỏ chấn cảm truyền đến. A. Sơ Tí Phần cầm thịt nướng vừa mới xoa hương liệu liền không khỏi kinh ngạc đứng lên, lẩm bẩm nói, là từ dưới đất truyền đến. Lạch cạch lạch cạch. Một chút nham thạch cùng bột phân chấn rơi xuống, sau đó là một chút ầm ầm tiếng nổ lớn. Sở Tí Phần quấn ra đi nhìn thoáng qua, lập tức liền phát hiện mặt phía bắc thông đạo xuất hiện lún. Ai làm? Sở Tí Phần cau mày nói. Lòng đất chấn động dần dần lắng lại, bất quá mặt phía bắc thông đạo tựa hồ lún rất lợi hại. Sở Tí Phần ban đầu tới đường giống như bị nham thạch cho vùi lấp. Hắn nghĩ nghĩ, cấp tốc ăn xong đồ vật, sau đó vung lên quốc chim ra tốc lấy quặng. Hô! Nửa trời thời gian trôi qua rất nhanh, đương đầu này mỏ vàng mạch bị triệt để đào chỉ riêng về sau, Sở Tí Phần lúc này mới thở dài ra một hơi. Dưới mặt đất hiện tại hoàn toàn tĩnh mịch. Phu cận ngay cả cẩu đầu nhân cùng chuột bự hoạt động dấu hiệu cũng không có, hết thảy tất cả đều lộ ra ngột ngạt mà quỷ dị. Sơ Tí Phần dập tắt đống lửa, bắt đầu dọc theo tháp linh số 1 thể ghi chép bản đồ địa hình hướng lên trên đào thông đạo. Lại đào 50 mét liền đến số 3 lối đi. Sơ Tí Phần nhìn một chút tháp linh quét xem địa đồ, sau đó vung lên bản thảo tiếp tục đi tới. Ẩm. Trống trải an tĩnh trong thông đạo, một chút đá vụn bụi đất rơi xuống. Sau đó Sở Tí Phần thân ảnh liền tường đổ mà ra. Vừa mới vừa ra tới, nét mặt của hắn liền nghiêm túc vô cùng, cơ hồ là trong chớp mắt lòng bàn tay liền hiện hiện một đạo pháp thuật linh quang, cả người cũng tiến vào trạng thái chiến đấu. Hắn ngửi thấy mùi máu tươi, rất đậm mùi máu tươi, cho dù là người bình thường cách thật xa cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Một bộ thi thể xuất hiện ở trước mắt, là những lính đánh thuê kia. Sở Tí Phần cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Phía trước có 6-7 dòng binh thi thể. Tại bọn hắn bốn phía còn có một số thiểm quái hài cốt, những thi thể này tử trạng phi thường khủng bố, vẻ mặt nhăn nhó tứ chi không trọn vẹn, có chút rõ ràng là bị người dùng cực kỳ tàn nhẫn biện pháp xé nát. Sơ Tí Phần dùng chân nhấc lên một cỗ thi thể nhìn lướt qua, biểu lộ ngưng trọng nói, toàn bộ đều là một kích mất mạng. Tử vong thời gian cũng không dài. Những lính đánh thuê này hẳn là mấy canh giờ trước bị giết chết, từ một chút trên dấu vết đến xem bọn hắn lúc ấy căn trọng tâm liền chưa kịp phản ứng, trong chớp mắt liền bị địch nhân cho chém giết. A. Sơ Tí Phần tiến lên lật ra một bộ nam tử trẻ tuổi thi thể. Đối phương có một đầu tóc vàng, khuôn mặt anh tuấn, hắn vây tay một cái thi thể trên người huy hiệu liền đã rơi vào lòng bàn tay, trong lòng nói, tháp linh số 1 thể. Quét hình cái này mai huy hiệu. Bắt đầu quét hình. Băng lanh máy móc gầm vang lên. Sau một lát, tháp linh số 1 thể nói, dân bản địa quý tộc Gia Huy. Thuộc về Long Thành cờ Linton gia tộc. Quả nhiên không phải dòng binh. Đã chết đi nam tử trẻ tuổi rõ ràng là một cái quý tộc. Hơn nữa còn là xuất sinh Long Thành thực quyền phái quý tộc gia tộc, Sở Tí Phần lật mỏ thi thể lục lọi một chút, rất mau tìm đến một phần dính lấy vết máu văn kiện. Đây là một phần đến từ Long Thành nghị hội mệnh lệnh, trước mắt tên là Ý Đạ Cờ Linton nam tử bị điều động đi mời một vị tên là Ngân Thủ Vu Sư đến điều tra Long Thành khu mỏ quặng sự kiện quỷ dị. Nói như vậy, hắn liền là phía trước tiến vào rừng nấm đội ngũ một thành viên. Sở Tí Phần cau mày nói, bốn phía tán lạc dòng binh thi thể. Sơ Tí Phần tìm phát hiện thứ hai cỗ nhìn xem không giống như là dòng binh thi thể, bất quá cỗ thi thể này đã bắt đầu mục nát, vừa mới tới gần Sơ Tí Phần liền cảm ứng được một loại nào đó tà ác lưu lại lực lượng. Ỉn trọng tì. Sơ Tí Phần sắc mặt biến hóa nói. Đây là một loại hỗn loạn lực lượng, phụ một loại năng lượng, tử linh học phái một chút pháp thuật có thể điều động cỗ lực lượng này trực tiếp để chất hữu cơ trong nháy mắt hư thối. Ỉn trọng tì lực lượng cực kỳ ác độc. Một chút điều động ẩn trọng tỷ năng lượng truyền kỳ pháp thuật có thể trực tiếp phá hủy linh hồn của con người, hỗn loạn bản chất đem tiếp tục điều khiển nhục thể điên cuồng công kích tất cả người sống, cuối cùng đương ẩn trọng tỷ chỉ riêng tiêu tán lúc nhục thể trong nháy mắt hóa thành bụi bặm. Dưới mặt đất ma vật chạy ra ngoài sao? Sơ Tí Phần lẩm bẩm nói. Khu mỏ quặng cửa thông đạo. Một cái bước chân tập tễnh thân ảnh chậm rãi đi ra, hắn di động lúc bộ pháp nhìn xem có chút cứng ngắc, cả người đều giấu ở mũ trùm bên trong, cũng thấy không rõ hình dạng của hắn. Ai? Thanh âm khàn khàn vang lên. Bộ pháp tập tễnh nam tử đưa tay đặt tại trạm thủ kiếm bên trên, hướng phía trước âm u nơi hẻo lánh quát. Ngân thủ. Một cái mang theo nghi ngờ nữ tiếng vang lên, ngay sau đó một vị mặc trường bào trung niên nữ tính tại ám hắc bên trong xuất hiện, một đầu phủ kệ lọ rơi vào trên vai của nàng. Nàng có chút nhíu mày nói, ngươi thụ thương rồi. Phía dưới tình huống thế nào? Ngân lỏng tay ra tay nắm chuôi kiếm bàn tay, thanh âm tựa như nhẹ buông lỏng một chút, nhưng vẫn như cũ phi thường khàn khàn. Hắn chậm rãi nói, nguyên lai là ý giả vu sư. Ngươi không phải rất ít quản những sự tình này sao? Lần này tại sao cũng tới? Một vài gia tộc hậu bối xin nhờ ta tới xem một chút. Ý giả nữ vu đi tới, quan tâm nói, bị thương thế nào? Nghiêm trọng không? Ta chỗ này có một ít chữa thương dược tề. Ngân thủ ngẩng đầu lên, có chút mặt mũi giữ tợn gạt ra mỉm cười, chậm rãi nói, còn chưa chết. Chuyện kế tiếp đã giải quyết rồi. Y giả nữ vu nhìn một chút ngân thủ bị máu tươi thẩm thấu phần bụng, nói khẽ, nhìn ngươi thương đến không nhẹ à. Ta tới giúp ngươi trị liệu một cái đi. Long thành phụ cận chỉ có 3 vị vu sư đóng giữ. Cách mỗi 2 chừng 10 năm thay phiên một lần, y giả nữ vu nhận biết ngân thủ cũng có tầm 10 năm, mặc dù song phương liên hệ đến không nhiều, nhưng là quan hệ coi như không tệ. Nàng từ trên thân xuất ra một bình kỳ dị màu đỏ sẩm dược tề đưa tới nói, chưa uống hết. Ngươi bây giờ mất máu đến rất nghiêm trọng. Tạ ơn. Ngân thủ thanh âm khàn khàn vang lên. Ấm vang. Nhưng ngay tại y giả nữ vu đi đến trước mặt hắn lúc, ngân thủ đột nhiên rút kiếm đâm tới. Lần này tập kích không hề có điểm báo trước, cho dù là cường đại nữ vu cũng không kịp phản ứng, trong chớp mắt liền bị đâm xuyên trái tim. Ngươi. Khu khu. Vì cái gì y giả nữ vu thân ảnh cứng ngắc tại nguyên chỗ, máu tươi dâng trào, cự kiếm thấu thể mà ra. Ngân thủ ngẩng đầu lên, mặt mũi của hắn vặn vẹo mà kinh khủng, con ngươi là quỷ dị màu đỏ sậm. Hắn đưa bàn tay nhấn tại nữ vu trên đầu, nương theo lấy một trận để cho người ta cực độ đè nén nói nhỏ âm thanh, một cái kêu rên màu xám linh hồn bị rút ra. Sau đó, hắn hé miệng một ngụm nuốt xuống. Bịch. Y giả nữ vu thi thể ngã xuống đất, ngân thủ đã từng bởi vì thí nghiệm bạo tạc mà hủy đi giữ tận khuôn mặt bên trên thì hiện hiện một cỗ kỳ dị cảm giác thỏa mãn. Chương 83, may vá, 1. Dưới mặt đất sự tình tựa hồ cũng không có giải quyết. Sơ tí phần tại bốn phía tìm một vòng, cũng không có phát hiện cái kia tên là ngân thủ vu sư thi thể. Từ mặt phía bắc tiến về lòng đất thông đạo đã sụp đổ, nếu như không phải Sở Tí Phần tự tay đi đào, đổi thành dân bản địa thợ mỏ tối thiểu nhất cần tốt thời gian mấy tháng mới có thể đào thông. Thuốc nổ. Sở Tí Phần vê lên một tia bột phấn nhìn một chút. Những thông đạo này thoạt nhìn là người vì nổ rớt, thế giới này luyện kim thuật cũng không phát đạt, rất nhiều tri thức đều bị trưởng khống tại cao tầng trong tay. Nơi này bố trí thuốc nổ lượng rất lớn, có thể phối trí chỉ sợ cũng chỉ có vu sư cùng người lùn. Dưới mặt đất rất nhiều nơi đều sụp đổ tương đối nghiêm trọng, có nhiều chỗ liền ngay cả Sở Tí Phần cũng không dám đi qua, hắn mặc dù khôi phục không ít thực lực, nhưng là vẫn như cũ sợ bị đá vụn vùi lấp. Các vu sư thường dùng năng lượng phòng hộ là trên chết lực trường, tại đại quy mô sụp đổ bên trong chưa hẳn có thể bảo vệ mình. Không sai biệt lắm cần phải trở về. Bạch Long thi thể cũng tại dần dần mất đi hoạt tính. Cự long trong cơ thể ma pháp lực lượng hội theo chết đi mà dần dần tiêu tán, long huyết nhất định phải dùng bịt kín bình thủy tinh đến bảo trì, thịt rồng cần hong khô chế tác thành thịt rồng khô, một loại tạm thời cường hóa sức chịu đựng mỹ thực. Sơ Tí Phần chuyến này thu hoạch rất không tệ, hắn đã có chút hài lòng. Rất nhanh, Sơ Tí Phần liền dọc theo khu mỏ quặng thông đạo quay trở về tầng thứ 2, tại ở gần tầng thứ nhất lối vào lúc, hắn cau mày cảm ứng, tiếp lấy pháp trượng nhẹ nhàng điểm một cái vạch ra một vòng linh quang. Trinh sát ma pháp. Một cái cấp không ảo thuật cấp tốc huyết tán ra tới. Nó có thể trinh sát đến ma pháp linh quang, tiên đoán học phái thường dùng ảo thuật, Sở Tí Phần dùng thuận buồm xuôi gió. Một chút mịt mờ màu xám linh quang xuất hiện tại cảm ứng bên trong. Sở Tí Phần cầm pháp trượng đi tới, mới vừa vặn tới gần liền ngửi thấy một cỗ hư thối hương vị, sau đó là một đầu chết đi phủ kệ lò, càng phía trước là một bộ nữ tính thi thể, bộ dáng đã không cách nào phân biệt, nhưng nhìn xem niên kỷ đã không nhỏ. Nữ vu. Sơ Tí Phần nhìn lướt qua biểu lộ ngưng trọng mấy phần. Cái này rõ ràng là một cái nữ vu. Vô luận là từ quần áo vẫn là đặc thù để phán đoán đều là một cái chính thức vu sư, nàng bị người dùng lợi kiếm xuyên tim mà chết, phía trước chết mất phủ kệ lò hẳn là ma sủng của nàng. Sơ Tí Phần ngồi xổm xuống lục lọi một chút, rất nhanh liền tìm được một cái ma pháp túi cùng một viên phòng ngự châm ngực. Nữ vu đeo trên người đồ vật cũng không nhiều, ma pháp trong túi áo có chút thường ngày vật dụng, kim tệ cùng thi pháp vật liệu. Ngoài ra còn có 3 bình không biết tên màu đỏ sậm dược tề, cảm giác giống như là trị liệu dược tề một loại, nhưng là phía trên có dân bản địa vu sư đặc hữu sóng phóng xạ động, chỉ sợ điều chế vật liệu tuyệt đối không phải phổ thông dược liệu. Phong ngự châm ngực bên trên ra chỉ một cái tâm chắn năng lượng, nhưng là cũng không có kích hoạt qua vết tích. Rất hiển nhiên, cái này nữ vu chết bởi đột nhiên tập kích, liền ngay cả kích hoạt đạo cụ thời gian đều không có, trở tay không kịp ở giữa liền bị địch nhân cho giết chết. Ỉn trọng tì lực lượng. Sơ Tí Phần cầm lấy pháp trượng nhẹ nhàng điểm một cái, cau mày nói, là hỗn loạn vu sư. Vẫn là một loại nào đó ma vật làm. Vu sư bên trong thường quy pháp thuật học phái có 8 loại, theo thứ tự là phòng hộ hệ, chú pháp hệ, tiên đoán hệ, phù ma hệ, tố có thể hệ, huyễn thuật hệ, tử linh hệ cùng biến hóa hệ. Tuyệt đại bộ phận pháp thuật đều thoát thai từ những này học phái, Sơ Tí Phần thuộc về thông dụng hệ người thi pháp, cũng chính là loại nào pháp thuật gì đều có thể học, nhưng là không có sở trường năng lực gia trì toàn năng hình người thi pháp. Ngoại trừ phía trước đề cập tới quỷ thuật bên ngoài, Vu sư nội bộ kỳ thật còn có một loại rất đáng sợ người thi pháp, cái kia chính là hỗn loạn pháp sư, bọn hắn pháp thuật có đôi khi liền ngay cả mình đều không cách nào khống chế, rất nhiều hỗn loạn pháp sư trưởng thành trước liền đem mình cho chơi chết rồi. Nhưng là, những này hỗn loạn vu sư cũng là sử dụng ỉn trọng tì năng lượng cao thủ. Nhìn xem có điểm giống là ỉn trọng tì này hủ hóa, bất quá dân bản địa bên trong có hỗn loạn vu sư sao? Sơ Tí Phần rơi vào trầm tư. Nếu như cái này nữ vu không phải chết bởi hỗn loạn vu sư trong tay mà là bị ma vật cho giết chết, làm như vậy rơi nàng ma vật liền có chút kinh khủng. Đây là cực kỳ nguy hiểm có thể sử dụng ỉn trọng tì năng lượng hỗn loạn ma vật. Một đường đến mặt đất không còn gặp đến bất kỳ tình huống gì. Sơ Tí Phần hơi quan sát một hồi chú quân doanh địa, thậm chí còn mị hoặc một sĩ binh hỏi thăm, thế nhưng là đều không có bất kỳ cái gì phát hiện. Giết chết nữ vu tồn tại đã rời đi. Được rồi. Dù sao là dân bản địa chính mình sự tình. Thế giới này dân bản địa vu sư như thế không chỗ lo lắng sử dụng phụ năng lượng, hẳn là cũng không sợ như vậy một cái hỗn loạn ma vật a. Sơ Tí Phần âm thầm nói. Hắn rất nhanh hướng phía đỉnh núi đi đến. Sơ Tí Phần dùng thời gian nửa tiếng tìm được khu mỏ quặng một chỗ địa mạch tiết điểm. Sau đó lấy ra 3 khối huỳnh thạch bóp nát chiếu xuống trên mặt đất, một chút bạch ngân bột phấn xông vào cách dùng trượng vạch ra tới phủ văn bên trong, cuối cùng nương theo lấy một đạo bạch quang Sơ Tí Phần thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Các vu sư bình thường mượn nhờ vật liệu thi pháp. Tại đến truyền kỳ lĩnh vực trước đó, sử dụng thi pháp vật liệu có thể tiết kiệm chí ít 1/4 ma lực tiêu hao. Mỗi cái học phái vu sư thường dùng thi pháp vật liệu cũng không giống nhau, luyện kim thuật sư thường dùng chính là kim loại cùng bảo thạch, tử linh sư thích nhất xương cốt cùng huyết nục. Biến hóa hệ rất thích da lông cùng huyết dịch vân vân. Loại này đặc tính đưa đến Sơ Tí Phần yêu thích cùng cự long rất giống, đối với hoàng kim châu báu có dị thường cố chấp truy cầu. Nếu như hắn sở trường chính là tử linh học phái liền rất đơn giản, cũng không cần truy cầu cái gì đắt đỏ kim loại châu báu, chỉ cần giết chết địch nhân cường đại sau đó thu thập huyết nhục của bọn hắn, xương cốt cùng linh hồn là được rồi. Một cái sử dụng bạch cốt, ánh mắt, xương đầu chế tác pháp trận phí tổn nhưng so sánh một cái sử dụng bạch ngân, hoàng kim bảo thạch pháp trận tiện nghi nhiều lắm. Vu sư trong tháp. Nương theo lấy một đạo bạch sắc quang mang, Sơ Tí Phần thân ảnh xuất hiện ở vu sư tháp đỉnh cao nhất. Một cái chiếm diện tích đại khái 3 mét vuông trên đài cao, từng đạo hoàng kim ấn khắc phù văn vết tích trải rộng bốn phía, cách đó không xa là một cái nắm đấm lớn thủy tinh cầu lơ lửng ở giữa không trung. Chủ nhân. Tì Nặc tiểu thư thân ảnh xuất hiện, vê lên mép váy túi người hành lễ. Sơ Tí Phần cười gật đầu đáp lại, sau đó gỡ xuống áo choàng tiện tay treo trên tường, phân phó nói: để cho người ta đi chuẩn bị một ngụm nồi lớn. Càng lớn càng tốt. Nồi lớn. Tì Nặc tiểu thư biểu lộ có chút mộng bức, nhưng vẫn là ứng tiếng nói, được rồi. Ta hiện tại liền đi. Sơ Tí Phần cũng không hứng thú giải thích cái gì, người hầu vốn là không nên hỏi nhiều như vậy. Hắn đưa tay ở bên cạnh huyền không thủy tinh cầu bên trên nhẹ nhàng một vòng, tiếp lấy vu sư tháp không gian 3 triệu mô hình liền hiện hiện, pháp trượng điểm một cái phòng thí nghiệm vị trí, nương theo lấy rất nhỏ năng lượng ba động, tầng hầm nguyên tố ao trong nháy mắt khởi động. Bắt đầu đem phòng thí nghiệm cung cấp năng lượng để cao đến lớn nhất. Đất sét ma tượng số 1 số 3 tại phòng thí nghiệm chờ lệnh. Đăng nhập HTTP, để đọc truyện. Sơ Tí Phần trong mắt lóe lên một đạo linh quang, nói tiếp, khởi động năng lượng dự trữ. Kích hoạt chữ vật khu pháp trận. Tháp linh số 1. Điều lấy ra rồng pháp bảo chế tác công nghệ. Chương 84, may vá, 2. Trong phòng thí nghiệm, đương tỷ Nặc tiểu thư chỉ huy đất sét ma tượng đem một ngụm nồi lớn chuyển lúc đi vào. Nàng cả người cũng không khỏi rung động nhìn về phía trên đất thi thể khổng lồ. Rồng. Một đầu cự long thi thể. Cho dù là nó hiện tại đã chết đi, thế nhưng là kia thân thể khổng lồ, mặt mũi dữ tợn, móng vuốt cực kỳ sắc bén vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy một chút sợ hãi. Đây là Tí Nặc tiểu thư lần thứ nhất nhìn thấy sống sờ sờ cự long, quả nhiên cùng trong chuyện xưa nghe đồn đồng dạng, loại này trong truyền thuyết sinh vật phi thường đáng sợ, nhìn xem kia giống như lưỡi đao lợi chảo. Nàng không chút nghi ngờ nếu như trước mắt quái vật khổng lồ còn sống một chút liền có thể đưa nàng triệt để xé nát. Chủ nhân. Tì Nặc tiểu thư trên mặt hiện hiện một vòng dị dạng ửng hồng, thanh âm có chút run rẩy nói, ngài đi đổ lòng sao? Ừm. Sơ Tí Phần đầu đều không có nâng lên, thản nhiên nói, đi ra ngoài tìm chút khoáng vật, vừa lúc gặp được một đầu bạch long, thuận tay liền đổ. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, nhanh lên đem nồi chuyển tới. Kia bình thản ngữ khí tăng thêm hơi không nhịn được biểu lộ để tỷ nặc tiểu thư thân thể mềm mại không khỏi rung động run một cái, sau đó hành động có chút khó chịu chỉ huy đất sét ma tượng đem nồi lớn dọn tới. Mặc dù cũng sớm đã tiếp xúc qua rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình, nhưng là bây giờ nàng càng phát cảm thấy mình thần bí chủ nhân lại như thế thâm bất khả chắc. Sơ tí phần hiện tại bể bộn nhiều việc. Một đầu thanh niên kỳ bạch long có 2-3 con voi lớn nặng như vậy, mặc dù còn không có biến thành loại cực lớn sinh vật, thế nhưng là xử lý vẫn như cũ vô cùng phiền phức. Nhất là những cái kia long huyết, hắn cần một cái cự đại chậu thủy tinh đến bảo tồn, bạch long nội tạng trên cơ bản không có giá trị gì, cự long nội tạng đều mang có độc, ngẫu nhiên có thể làm thi pháp vật liệu nhưng rất ít khi dùng đến. Đầu này thanh niên kỳ bạch long có giá trị nhất liền là 3 bộ phận, đầu, trái tim cùng vảy rồng. Sơ tí phần lột ra tay nghề tương đối, nhưng cũng may có luyện kim chi thủ gia trì, cái này thần kỳ cố định pháp thuật có thể đề cao luyện kim thuật sư tất cả tay nghề năng lực, nếu như cường hóa đến cao cấp nhất, bất kỳ cái gì tay nghề đều có thể thu được đại sư cấp gia trì. Tới, người phụ trách thịt hầm. Sơ tí phần liếc qua bên cạnh không có việc gì tì nặc hầu gái, nhẹ nhàng vung tay lên trong nồi lớn liền che kín thanh tịnh nước suối, hắn cầm lấy pháp trượng trên mặt đất gõ một cái, một sợi nguyên tố chi hỏa liền giấy lên. Rất nhanh ngọn lửa màu u lam đem nước đun sôi. A, chủ nhân, ta phải nên làm như thế nào? Tỷ nặc tiểu thư có chút mở mịt nói. Sơ tí phần dành thời gian đứng lên, vẫy tay một cái phòng thí nghiệm phía nam ngăn kéo cái thứ 3 hộp mở ra, tiếp lấy một chút bình thủy tinh rơi vào bàn làm việc bên trên. Hắn có chút không nhịn được nói, bên trái chính là tinh dầu, bên phải chính là hương liệu. Mỗi hầm một nồi thịt rồng thả một muôi đi vào, hầm đến màu da đỏ sậm lấy ra để một bên. Đây đều là sử dụng pháp thuật điều phối bí chế phối liệu, bởi vì hố cha dân bản địa không có phổ cập hương liệu phí tổn khá đắt đỏ. Dạng này a, ta hiểu được. Tỷ nặc tiểu thư lập tức gật đầu nói. Sơ tí phần tiếp tục xử lý trước mắt bạch long, từng khối hoàn chỉnh da rồng vảy rồng bị gỡ xuống, sau đó chiếu nặng tản ra hàn khí thịt rồng bị ném tới tỷ nặc tiểu thư bên cạnh. Một nồi thịt, một muôi đổ gia vị. Tỷ nặc tiểu thư rất chân thành đem thịt rồng bỏ vào, sau đó trợn to mắt nhìn. Không biết khi nào. Một trận dị hương tràn ngập ra, kia mùi thơm để cho người ta thèm nhỏ dại muốn ngừng mà không được, cho dù là thân là nữ yêu tỷ nặc tiểu thư cũng không khỏi âm thầm nuốt xuống một chút nước bọt. Sơ tí phân bí chế phối liệu cùng thịt rồng tựa hồ phát sinh một ít kỳ diệu phản ứng, để thịt rồng mùi thơm phát ra đến một loại phàm nhân khó mà kháng cự trình độ. Tốt rồi sao? Sơ tí phân vây tay một cái một khối thịt rồng liền bay lên. Hắn cầm luộc thành màu đỏ sẫm thịt rồng nhìn một chút, dùng tay xé khối tiếp theo nếm nếm, sau đó hài lòng nói: rất tốt. Thượng đẳng thịt rồng khô. Hầm xong hong khô liền có thể bảo tồn rất lâu. Sơ tí phần vung tay lên đem nửa khối thịt rồng khô rơi vào tỷ nặc tiểu thư trước mặt. Nhanh ăn đi. Nhìn đem ngươi thèm, đều nhanh chảy nước miếng. Hắn liếc qua sắc mặt đỏ lên hầu gái nói. Hương, non, trật. Tỷ nặc tiểu thư có chút không kịp chờ đợi nếm thử một miếng, kia là nàng chưa hề trải nghiệm qua mỹ vị, thậm chí liền ngay cả nữ yêu vị giác đều đang run rẩy. Càng thêm để nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, từ khi phục sinh sau một mực băng lãnh thân thể thế mà hiện hiện một tia ấm áp khí tức, một loại nào đó lực lượng thần bí để nàng cảm giác được sức sống. Thịt rồng khô là ma pháp đồ ăn. Mặc dù không thể cung cấp lâu dài gia trì hiệu quả, nhưng là một khối thịt rồng khô đầy đủ để cho người ta tại trong vòng 3 canh giờ thu hoạch được ngoài định mức thể năng tăng thêm. Ăn no rồi cũng nhanh làm việc. Sơ tí phần hừ khẽ nói. Một đầu bạch long hầm xuống tới tối thiểu nhất có vượt qua 3 tấn thịt rồng khô, liền nàng dạng này chậm gì gì làm cho bận đến ngày mai mới đi. Sơ tí phần đem bạch long da rồng hoàn toàn tách ra xuống tới, sau đó cắt xuống long chảo cùng xương rồng, những vật này đơn giản chế tác một chút liền là ma pháp vật phẩm. Cự long loại sinh vật này chỉ có rơi vào vu sư trong tay mới có thể xuất phát vùng da lớn nhất giá trị, những nghề nghiệp khác người tối đa cũng liền là lột bỏ da rồng ăn no nê thịt rồng thôi. Một cây dài đến 7 mét hoàn chỉnh cự long xương cổ sống bị sờ tí phần cẩn thận từng ly từng tí chia lìa ra. Hắn đưa tay ở phía trên nhẹ nhàng một vòng, mắt trần có thể thấy băng xương liền đem nó bao trùm, hắn mở ra dưới mặt đất hộp đem nó bỏ vào. Không sai biệt lắm. Tại hao phí gần thời gian 3 tiếng về sau, sờ tí phần rốt cục phủi tay thở phào nhẹ nhõm nói. Cự long một khi chết đi, trong cơ thể ma lực liền bắt đầu tiêu tán, rất nhiều bộ vị không cách dùng thuật bảo tồn hội mất đi hiệu quả. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh tỷ nặc tiểu thư, tại phát hiện còn có một cặp thịt rồng không có hầm tốt về sau, không khỏi cầm lấy pháp trượng nhẹ nhàng gõ một cái đầu của nàng bất mãn nói, chậm rãi. Làm sao hiện tại cũng không có làm xong. Đúng. Thật xin lỗi, tỷ nặc tiểu thư biểu lộ có chút ủy khuất địa đạo. Nàng dù sao cũng là quý tộc tiểu thư xuất thân, bình thường động tác của mình nấu cơm thời điểm chỉ đếm được trên đầu ngón tay, phương diện này năng lực còn tương đương là bắt đầu lại từ đầu bồi dưỡng. Sơ tí phần trừng phạt để nàng cảm thấy có điểm ủy khuất, cũng âm thầm quyết định về sau nhất định phải nhiều tìm chút thời giờ rèn luyện một chút. Không làm xong không cho phép đi ngủ. Sơ tí phần nghiêm mặt nói, thịt rồng biến chất tốc độ rất nhanh, thượng đẳng thịt rồng khô nhất định phải đang giải phẫu sau lập tức hầm chế. Sơ tí phần cầm lấy một khối màu đỏ sậm thịt rồng khô nêm nếm, cảm thụ được một tia năng lượng từ dạ dày khuếch tán, gật đầu nói, vẫn được. Mặc dù so hồng long kém một chút, nhưng là hiệu quả cũng không có sói mòn. Thượng đẳng thịt rồng khô có thể bảo tồn 10 năm. Đây là cự long thường thấy nhất biện pháp xử lý, thịt rồng rất khó dùng những phương thức khác bảo tồn lại. Đúng rồi. Sơ tí phần tựa như nghĩ tới điều gì, hỏi, ngươi biết may và sao? A, tì nặc tiểu thư có chút mờ mịt ngẩng đầu, sau đó thần sắc có chút xấu hổ nhỏ giọng nói, không. Không lại. Sơ tí phần nghe vậy nhếch miệng, hắn đã sớm dự liệu được điểm này. Thật là vô dụng hầu gái. Nhìn thấy sơ tí phần biểu lộ, tì nặc tiểu thư biểu lộ càng phát ra xấu hổ. Nàng lúc này mới phát hiện mình tựa hồ là ngoại trừ quét dọn gian phòng chăm sóc hoa cỏ bên ngoài cái gì cũng không biết hầu gái. Xem ra cần phải đi lội lẫm phong thành. Sơ tí phần lẩm bẩm nói. Rất đáng tiếc. Hắn mặc dù là luyện kim đại sư, nhưng may vá tay nghề thật đúng là chẳng ra sao cả. Chương 85, may vá, 3. Cần cù tì nặc tiểu thư tiếp tục hầm lấy thịt rồng khô. Mà sơ tí phần vừa ra phòng thí nghiệm liền lấy ra một cây dài hơn một thước roi chạm vật thể. Hắn vung tay lên phía trên liền hiện đầy sương lạnh, lẩm bẩm nói, cái đồ chơi này ta lại không dùng được, ném đi lại cảm thấy đáng tiếc, nên xử lý như thế nào đâu. Loại này không thể diễn tả roi chạm vật thể sở tí phần là không cần. Luyện kim chi thể ban cho cao đẳng tái sinh là cố định đặc tính, cái đồ chơi này cho người bình thường dùng vẫn được cho hắn liền là thuần túy phát hỏa. Được rồi. Sở tí phần thu vào nói, vẫn là ném nhà kho đi. Vu sư tháp chỉnh thể kết cấu đã tiến hành lần thứ 2 quy hoạch, tầng hầm thuộc về khu vực đặc biệt. 1 đến 6 tầng bị chia làm học đồ hoạt động khu, 6 tầng trở lên sở tí phần có dụng ý khác, tầng thứ 7 là tì nặc tiểu thư chỗ ở, tầng thứ 8 dự lưu cho tương lai đặc thù người làm, chủ yếu là thụ tinh, tiên nữ, thủy tinh vân vân. Đây là sở tí phần thói quen tốt. Những này mỹ lệ tinh loại sinh vật rất thích hợp làm mạnh đại vu sư vật siêu tập cùng thí nghiệm trợ thủ. Đương nhiên, trước mắt sở tí phần còn chưa bao giờ gặp các nàng, có lẽ thế giới này chưa chắc có tinh loại sinh mệnh. Tháp linh số 1. Sơ tí phần nghĩ nghĩ, phân phó nói, quét hình vu sư tháp chỉnh thể số liệu, tính toán nếu như ta không tại lúc khiêu chiến đẳng cấp. Số liệu phân tích bên trong. Băng lánh máy móc gầm vang lên. Rất nhanh. Nương theo lấy một màn ánh sáng hiện hiện. Vu sư tháp, chưa mệnh danh. Đẳng cấp, cơ sở vu sư tháp. Công trình, nguyên tố ao, phòng thí nghiệm, trữ vật khu, nhà kho, đông lạnh thất, khu cư trú, luyện tập thất, phòng minh tưởng vân vân. Người làm, nữ yêu, sắt thép ma tượng. Đất xét ma tượng, hoạt hóa thực vật. Thiết kế phòng ngự, pháp thuật cảm bẫy một số. Khiêu chiến đẳng cấp, 12. Đánh giá, tại chủ nhân không có ở đây tình huống dưới, tòa này vu sư tháp có thể ứng đối với phần lớn kẻ trộm cùng kẻ xông vào, nhưng là gặp được một đội chân chính tinh nhuệ mạo hiểm giả lúc rất khó chống cự. Đề nghị thêm trở ma năng phòng ngự trang bị, đề cao ma tượng khôi lỗi số lượng, cũng lựa chọn một cái truyền kỳ đẳng cấp quản gia. Sơ tí phần nâng quay hàm nhìn tháp linh số 1 phân tích số liệu. Khiêu chiến đẳng cấp mới 12 sao. Có chút thấp A. Sơ tí phân bất mãn lắc đầu, cao mày nói, cái này khiêu chiến đẳng cấp cũng không thể để cho ta yên tâm rời đi thật lâu. Đây là hắn đi qua một cái thói quen nhỏ. Bởi vì vu sư không có khả năng luôn luôn trạch tại trong tháp cao, cho nên nhiều khi hắn trước khi đi ra đều phải đem quê quán một lần nữa bố trí một chút. Tính toán vu sư tháp khiêu chiến cấp bậc là một cái khái niệm mô phỏng, thống kê sơ tí phân không có ở đây tình huống dưới. Cần gì cấp bậc lực lượng mới có thể công phá hắn vu sư tháp tiến vào bên trong. Trước mắt vu sư tháp khiêu chiến cấp bậc là 12, nói cách khác cần một tiểu đội lúc trước đi theo thương đội lúc gặp phải cái kia hung hãn Á Long nhân chiến sĩ không sai biệt lắm cấp bậc các loại mạo hiểm giả, mới có thể có đại khái chừng phân nửa tỷ lệ thoái thác tòa này vu sư tháp rất nhiều cửa ải. Đối với quê quán phòng ngự đẳng cấp, Sơ Tí Phần vẫn tương đối để ý. Lâm Phong Thành. Sơ Tí Phần lần này trở về sau cảm giác nóng náo không ít. Tựa như là người nọ mạn một cái ngày lễ nhanh đến. Dân bản địa thịnh đại nhất hai cái khánh điển là năm mới cùng bội thu tế, đáng tiếc sở tí phần đối với mấy cái này cũng không có hứng thú. Hắn đến phủ đệ sau liền đi kiểm tra một chút phủ lản tiểu thư bài tập, tiểu nữ hài học được rất chân thành, mặc dù không nói nhiều rất tiến tĩnh, nhưng so cái khác hài tử cùng lứa muốn thành thục rất nhiều. Lì ạ bá tức phu nhân cũng không tại, nàng trước mắt quản lý toàn cả gia tộc lãnh địa cùng sinh ý, mỗi ngày đều có đại lượng sự tình cần phải xử lý. Ước chừng là lúc xế chiều, Lý Á Bá tức phu nhân xe ngựa quay trở về chỗ ở, lần này tại bên cạnh nàng lại thêm ra tới một cái khuôn mặt mới, kia là một cái niên kỷ nhìn xem không lớn bộ dáng, coi như thanh tú nhưng có không ít tàn nhang thiếu nữ. Nàng mang theo một cặp mắt kiếng, cầm một bản sách thật dày, nhìn xem rất có học giả khí tức. Đây là Dễ Bệ Y Cả, Lạn Cả Sở Kỵ Sĩ nữ nhi, tại phương Nam hiển giả chi tháp học qua. Lý Á Bá tức phu người nhỏ giọng giới thiệu nói. Sơ tí phần nhiều hứng thú nhìn một chút đối phương, khẽ gật đầu ra hiệu. Tuổi trẻ thiếu nữ đối với sơ tí phần vu sư thân phận xem ra cũng cảm thấy rất hứng thú. Tại phương Nam tháp cao ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút vu sư đi ngang qua, nhưng trong này bản thân là chăm sóc thế tục học giả, cho nên rất nhiều người cũng không có chân chính cùng vu sư đã từng quen biết. Một đoàn hầu gái bận rộn chuẩn bị tiệc tối. Sơ tí phần mỗi lần tới, Lý Á Bá tức phu nhân đều sẽ để các nàng chuẩn bị kỹ càng tinh mỹ nhất đồ ăn, lấy ra hầm rượu chân quý nhất cất vào hầm. Đồng thời còn sẽ đích thân cùng đi thật lâu, chỉ cần không phải ngớ ngẩn liền có thể nhìn ra được vị này thần bí vu sư đại nhân mới thật sự là người điều khiển. Rất đáng tiếc rất nhiều vu sư đại bộ phận tính tình cổ quái rất khó thân cận, bằng không một chút ỷ vào mình trẻ đẹp đám nữ buộc ngược lại là rất có ý tưởng đi tìm một đầu đề cao địa vị đường tắt. Một trận phong phu tiệc tối rất nhanh kết thúc. Sơ tí phần đang ăn xong đồ vật đứng dậy lên lầu lúc, tại Lý Á Bá tức phu nhân bên thai nhẹ nhàng nói câu. Chờ một lúc tắm rửa xong đến trong phòng ta tới. Ken. Lý Á Bá tức trong tay phu nhân dao ăn rơi vào trong cái khay bạc, nàng rất nhanh cầm lấy dao ăn làm bộ dùng khăn ăn lau miệng che giấu sự thất thố của mình, bất quá không biết khi nào kia vũ mị gương mặt bên trên đã là hiện hiện một vòng đỏ bừng. Tất cả chuyện tiếp theo nàng cả người đều cảm giác chóng mặt, cũng không biết mình trong đầu đều suy nghĩ cái gì. Đợi đến nàng rốt cục thanh tỉnh lại lúc, Lý Á Bá tức phu nhân đã tắm đến sạch sẽ mặc một đầu màu trắng nhạt viền ren váy dài, đem nữ nhi phụ lạn dâu ngủ lấy sau đứng ở Sở Tí phần trước cửa. Nàng thời khắc này biểu lộ có chút xoắn xuýt, khủng hoảng, lo lắng, ẩn ẩn còn có một tia dị dạng cảm xúc, nàng đứng ở trước cửa trần chờ sau một lúc lâu mới đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa. Vào đi. Sơ tí phần thanh âm tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa. Lý Á Bá tức phu nhân hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đẩy cửa đi vào. Lê ma lê mề. Sơ tí phần bất mãn nhìn thoáng qua lờ mờ dưới ánh đèn hiện ra đến mức dị thường quyến rũ động lòng người Lý Á Bá tức phu nhân, ngón tay gõ bàn một cái nói, tới. Lý Á Bá tức phu nhân rất dịu dàng ngoan ngoãn đi tới, chỉ bất quá hô hấp hơi có chút gấp rút. Đưa tay. Sơ tí phần bình tĩnh nói. Một con đun tùn ngọc thủ đưa ra ngoài, ngón tay trắng non thon dài, bôi chét lấy màu đỏ khấu thuận lợ. Sơ tí phần nhấc tay cầm đi lên, đối thân thể khẽ run lên Lý Á Bá tức phu có người nói, dùng sức. Dùng ngươi lớn nhất khí lực. A. Lý Á Bá tức phu nhân biểu lộ có chút mờ mịt, nhưng vẫn là vô ý thức nghe lời dùng sức nắm chặt. Bất quá liền xem như nàng ngay cả bú sữa mẹ khí lực đều đã vận dụng, Sở Tí phần bàn tay vẫn như cũ là không cách nào dung chuyển mảy may. Mới cái này chút khí lực sao? Sở Tí phần thất vọng lắc đầu. Thức tỉnh long mạch thuật sĩ thiên phú về sau, lực lượng tăng lên là rõ ràng nhất, nhưng là rất đáng tiếc Lý Á Bá tức phu nhân lực lượng bây giờ cũng chính là binh lính bình thường tiêu chuẩn, căn bản không đạt được Sở Tí phần yêu cầu. Thời gian đã qua lâu như vậy, Lý Á Bá tức phu nhân long chi lực lượng thiên phú tốt giống còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Loại tư chất này Sở Tí phần là cảm thấy rất thất vọng. Nếu không phải long mạch thuật sĩ bản thân số lượng phi thường thưa thớt, chỉ sợ hắn đã sớm triệt để từ bỏ đối phương. Chương 86, may vá, 4. Mở tối ánh đến dưới. Sở Tí phần biểu tình bất mãn để Lý Á Bá tức phu nhân ở mờ mịt sau khi cảm thấy một vẻ khẩn trương, bất quá rất nhanh Sở Tí phần câu nói tiếp theo liền để nàng cảm giác trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Xoay người sang chỗ khác. Sở Tí phần mặt không chút thay đổi nói, cởi quần áo ra. Lý Á Bá tức phu nhân nghe vậy run rẩy lợi hại, thành thục vũ mị trên dung nhan trong nháy mắt hiện hiện một vòng rõ ràng đỏ bừng, nàng có chút tay chân luống cuống ở lại một hồi, tiếp lấy mới tại Sở Tí phần dần dần hơi không kiên nhẫn vẻ mặt run rẩy xoay người sang chỗ khác, theo thon dài cánh tay nhẹ nhàng nâng lên, Lý Á Bá tức phu nhân hít sâu một cái run rẩy giải khai váy dài, sau đó run rẩy để dây thắt lưng tuột xuống. Rất nhanh, trước mắt vị này lấy diễm danh nghe đạt đến bắc cảnh quý phụ nhân liền lộ ra tinh xảo xương quai xanh. Sau đó là chân bóng lưng đẹp, mang theo rộng rãi tơ lụa váy dài thuận eo thon chi trượt xuống, giống như nửa vầng trăng sáng sung mãn ngạo nghệ ướn lên bờ mông cũng xuất hiện tại trong tầm mắt. Ta để ngươi cởi quần áo ra, không có để ngươi đem phía dưới cũng thoát. Sơ tí phần bất mãn thanh âm lại lần nữa vang lên, tốt. Cứ như vậy. Nắm tay buông xuống, đừng lộn xộn. Lý Á Bá tức phu nhân trên khuôn mặt mỹ lệ rõ ràng hiện hiện một tia xấu hổ giận dữ biểu lộ. Nhưng nàng cuối cùng vẫn lựa chọn hít sâu một hơi. Có chút phó thác cho trời khuất phục tại Sở Tí phần an bài, đem che ngực lại trước một đôi to lớn cánh tay để xuống. Hiện dưới loại tình huống này, nàng đã có chút cam chịu, chỉ muốn nhìn một chút Sở Tí Phần hiện tại rốt cuộc muốn làm những thứ gì. Đứng ngay ngắn, chân thẳng tắp. Sở Tí Phần cầm pháp trượng nhẹ nhàng giật một cái lì ạ bá tức phu nhân bờ mông nói. Bên trong căn phòng dưới ánh nến một chút. Sau đó, Sở Tí Phần tựa như mở ra cái gì, một cỗ hàn khí bức người lập tức huyết tán ra đến, liền ngay cả bên trong căn phòng nhiệt độ đều giảm xuống rất nhiều. Lạnh quá. Lì ạ bá tức phu nhân không khỏi run một cái. Hàn khí bức người để giờ phút này toàn thân chân bóng linh lợi nàng cảm thấy hết sức thấu xương, không biết khi nào nàng trắng nón trên lưng đã là lên một lớp da gà. Bảo ngươi đừng lộn xộn. Có nghe hay không? Sở Tí Phần bất mãn thanh âm lại lần nữa truyền đến, sau đó lại là cách dùng trượng tại trên mông đít nàng nhẹ nhàng giật một cái. Lúc này cho dù là ngớ ngẩn cũng biết mình ban đầu là nghĩ sai, lì ạ bá tức phu nhân cứng ngắc đứng tại chỗ, thế nhưng là trên mặt lại là một mảnh đỏ bừng, trong nội tâm đã có chút cam chịu xấu hổ. Xì. Ngón tay lạnh như băng chạm đến tại lì ạ bá tức phu nhân đuôi xương cụt bên trên. Nàng lập tức hít sâu một hơi, toàn thân dùng mình một cái. Cái loại cảm giác này giống như là giữa mùa đông bị người ném tới băng trong hồ đi. Giờ phút này lì ạ bá tức phu nhân đều hoài nghi phía sau lưng của mình bên trên có phải hay không đều bao trùm lấy một tầng xương lạnh. Nhìn xuống. Rất nhanh liền hoàn thành. Sơ Tí Phần nhìn xem trong nháy mắt bờ môi cóng đến có chút phát xanh lì ạ bá tức phu nhân, ngựa khí khó được nhu hòa một phần. Lì ạ bá tước phu nhân gian nan gật đầu nói, ừm. Pháp trượng nhẹ nhàng điểm một cái. Sở Tí Phần đem hàn khí bức người bình thủy tinh cầm trong tay, trước mắt quý phụ nhân bóng lưng xinh đẹp hắn thấy liền giống như phấn hồng khô lâu, hắn thậm chí đều có thể trong đầu tưởng tượng ra đối phương xương cốt kết cấu, đồng thời trong nháy mắt tìm ra đối phương trong cơ thể kia một đốt long dược xương vị trí. Một chút bạch ngân bột phấn vẩy xuống. Theo Sở Tí Phần ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, từng sợi băng lánh long huyết từ trong bình thủy tinh bay ra. Ngón tay của hắn dọc theo lì ạ bá tức phu nhân đuôi xương cụt một đường đi lên trên, long huyết mang theo kinh người hàn khí hóa thành phù văn thần bí pháp trận cấu trúc tại mỹ phụ nhân trên lưng, không biết khi nào băng lánh xương lạnh đã lan tràn tới đối phương toàn thân. Đây là phong vào một đạo hàn băng long tức tinh huyết, đến từ bạch long trái tim tinh hoa bộ phận. Sơ Tí Phần thời khắc này biểu lộ tương đương nghiêm túc, nhưng là ngón tay lại đang nhanh chóng huy động, từng cái huyền ảo phù văn tối nghĩa in dấu xuống, đến lúc cuối cùng một đạo ấn phù hoàn thành lúc. Sở Tí Phần cầm lấy pháp trượng vịnh sướng lên trầm thấp chú ngữ. Sau đó đem pháp trượng tại lì ạ bá tức phu nhân long dược xương bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Ông! Trong phòng ngủ trống rông treo lên một đạo hàn phong, chập chờn ánh nến lập tức dập tắt. Long huyết tẩy lễ. Từng đạo có long huyết tạo thành phù văn phát ra màu trắng quang mang, mắt trần có thể thấy xương lạnh cấp tốc tiêu tán. Những này đến từ bạch long trái tim tinh huyết hóa thành ma lực từng chút xông vào lì ạ bá tức phu trong cơ thể con người. A. Trước mắt quý phụ nhân phát ra mang theo đẻ nén thanh âm, nàng toàn thân rung động run dữ dội hơn, thế nhưng là biểu lộ nhưng lại xen lẫn vui vẻ. Tại lúc ban đầu lạnh lẽo thấu xương biến mất về sau, từng sợi nóng rực dòng nước gấm nước vọt khắp toàn thân của nàng, tại nương theo lấy rất nhỏ nhói nhói cảm giác đồng thời, còn để nàng có một loại giống như tân sinh khoái khỏa. Long huyết tẩy lễ là một loại cực kỳ bá đạo nghi thức, mà Sơ Tí Phần tự mình chủ trì càng đem hiệu quả phát huy đến lớn nhất, may mắn đây chỉ là bạch long long huyết, nhiều nhất đem người đồng kết thành khối băng. Nếu như là hồng long long huyết chỉ sợ sẽ làm cho người trực tiếp hóa thành liệt hỏa. Phàm nhân chỉ biết là dùng long huyết đổ vào toàn thân, nhưng lại không rõ long huyết chỉ có tinh hoa nhất kia bộ phận mới thích hợp dùng để tiến hành long huyết tẩy lễ nghi thức. Làm một thức tỉnh long mạch thuật sĩ thiên phú người, lì ạ bá tựa. Xê phu nhân ở phương diện này có tiên thiên ưu thế, long huyết tẩy lễ hiệu quả chẳng những cường hóa thể chất của nàng, cũng tại tỉnh lại lấy nàng tiềm ẩn long mạch gen. Ngũ sắc rồng khởi nguyên xuất từ cùng một cái đầu nguồn. Mà tất cả cự long trên cơ bản tại huyết mạch gen bên trên đều là có được trung tính, long huyết tẩy lễ chỉ phải hiểu được phương pháp cũng vô dụng cực hạn tại cùng một loại cự long. Đáng tiếc không phải trưởng thành rồng. Sơ Tí Phần khá là đáng tiếc nói. Đây là một cái làm người vừa lòng tác phẩm, duy nhất thiếu hụt liền là vật liệu không phải tới từ thành niên cự long. Tốt. Sơ Tí Phần vô tựa như vẫn tại dư vị vừa mới giống như tân sinh cảm giác lì ạ bá tức phu nhân cái mông, hơi mỏi mệt nói, mặc xong quần áo ra ngoài đi. Ngày mai giúp ta đem trong thành tốt nhất may vá cùng dệt công đi tìm tới. Long huyết tẩy lễ là cao giai nghi thức. Cho dù là từ hắn đến chủ trì cũng có chút hao phí tinh thần, giờ phút này Sở Tí Phần là thật có chút mệt mỏi. A, Lì ạ bá tức phu nhân lúc này mới tốt giống như lấy lại tinh thần, mau đem trên mặt đất trượt xuống váy dài mặc vào, đỏ bừng cả khuôn mặt nói, đúng thế. Sở Tí Phần các hạ, ta hiện tại liền ra ngoài. Ngày mai ngươi muốn người liền sẽ tìm đến. Sơ Tí Phần nhẹ nhàng phất phất tay nói, ừm, ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi. Tư duy vẫn có chút chóng mặt, lì ạ bá tước phu nhân rất mau lui lại ra gian phòng, đương đi ra ngoài lúc nàng mới tốt giống như thanh tỉnh một điểm. Giờ phút này nàng cảm giác toàn thân có dùng không hết khí lực, mặc dù không biết Sở Tí Phần vừa mới đến cùng làm cái gì, bất quá vị này thần bí vu sư đại nhân thường xuyên dạng này, cũng không thích cùng với nàng giải thích cái gì, lì ạ bá tước phu nhân luôn luôn nhẫn nhục chịu đựng đã có chút quen thuộc. Chính nàng cũng không biết vì cái gì, nhưng là mỗi lần đối mặt Sở Tí Phần lúc, nàng luôn luôn vô ý thức thiếu khuyết chống lại suy nghĩ, cùng ở bên ngoài đối mặt quý tộc khác lúc cường ngạnh tư thái hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, Lý Ạ Bá Tước phu nhân hiện tại có thể lấy cường thế tư thái đến ứng đối Lẫm Phong Thành quý tộc khác hoàn toàn là bởi vì nàng đứng sau lưng Sở Tí Phần cái này một vị thần bí mà cường đại vu sư. Rồng. Lý Ạ Bá Tước phu nhân thì thào mà nhìn mình trắng nón hai tay. Nàng hướng phía gian phòng của mình đi đến, tại đi vào phòng lúc, nương theo lấy răng rắc một tiếng, không biết khi nào kim loại chế tác chốt cửa thế mà bị nàng cho tách ra gãy xuống. Chương 87, may vá, nam. Lý Ạ Bá Tước phu nhân dòng dã một đêm đều ngủ không ngon. Bất quá ngày thứ hai nàng vẫn là lên một cái thật sớm, mà lại ngoài ý muốn phát hiện tinh thần rất không tệ, đôi tấm gương chiếu chiếu cảm giác cả người đều tinh thần phấn chấn. Phu nhân. Thiếp thân hầu gái đứng ở ngoài cửa chờ, biểu lộ hơi có chút cổ quái nói, Sở Tí Phần đại nhân để ngươi sau khi tỉnh lại đi kỵ sĩ đại sảnh chờ hắn. Lý Ạ Bá Tước phu nhân nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó gật đầu nói, ta đã biết. Ngươi đi xuống trước đi. Hầu gái có chút không người cáo lui. Bất quá trong lòng mặt lại là nhịn không được gâm thầm cô, đến cùng ai mới là tòa phủ đệ này chủ nhân, vị kia thần bí vu sư đại nhân nâng lên bá tước phu nhân lúc hoàn toàn là giọng ra lệnh. Đối với hầu gái tiểu tâm tư, Lý Ạ bá tước phu nhân cũng không thèm để ý, nàng rất rõ ràng vị trí của mình, cũng minh bạch Sở Tí Phần duy trì đối với nàng mà nói trọng yếu bực nào. Nàng hiện tại cũng còn nhớ rõ nam cảnh hơn 10 năm trước phát sinh một việc, một cái chết đi bá tước lưu lại một đôi cô nhi quả mẫu. Sau đó hai mẹ con này bị một chút màu xám tổ chức theo dõi, tuổi nhỏ nhi tử rất không cẩn thận chết bởi cưỡi ngựa ngoài ý muốn, sau đó đột nhiên xuất hiện con riêng đang đả thông các loại khớp nối sau trở thành hợp pháp người thừa kế. Chuyện này mãi cho đến 5 năm sau bởi vì chia của không đồng đều mới bạo phát đi ra, bằng không còn không biết phải ẩn giấu bao lâu. Bây giờ Sở Tí Phần chính là cho nàng che nắng tế nhật đại thụ, nếu không phải đứng sau lưng một vị thần bí vu sư, đừng nói là Lẫm Phong Thành bên trong nhìn chằm chằm quý tộc. Liền là nọ gì tỉnh tổng gia tộc một chút họ hàng cũng sẽ nghĩ hết biện pháp giết chết mẹ con các nàng cướp đoạt quyền kế thừa. Nếu là không có Sở Tí Phần, mẹ con các nàng đã sớm ngay cả da lẫn xương đầu cùng một chỗ bị một đám sói đói cho nuốt lấy. Đoạn thời gian trước liền có một người cháu bên trên nhảy hạ nhảy sâu chuỗi quý tộc khác ý đồ thu hoạch duy trì, hắn hứa hẹn ra nọ gì tỉnh tổng gia tộc tương lai lợi ích, nhận vì một nữ nhân không xứng chấp trưởng lãnh địa, muốn thu hoạch được bộ phận thực quyền quý tộc duy trì đến đánh cắp Lý Ạ bá tước phu nhân quyền lực. Cuối cùng gia hỏa này bị Lý Ạ bá tước phu nhân tự mình hạ lệnh chôn ở trang viên trong hậu hoa viên mập địa. Chỉ sợ hắn đến chết cũng không nghĩ tới, cuối cùng đem hắn bán liền là những hắn kia ý đồ thu hoạch ủng hộ quý tộc, đối mặt loại này tôm tép nhại nhép quý tộc nghị biết những cái kia tinh minh láo hồ ly chuyển tay liền bán cho Lý Ạ bá tước phu nhân. HTTP. Đương nhiên, bọn hắn làm như vậy nguyên nhân cùng Lý Ạ bá tước phu nhân bản thân không có có quan hệ gì, chỉ là bởi vì bọn hắn nghe nói bắc cảnh khu mỏ quặng dựng lên một tòa tháp cao. Hiện thực liền là như thế tàn khốc. Từ khi tự mình hạ lệnh chôn kỹ cái kia nguyên bản có chút nhìn chuẩn bị cẩn thận để bạt đi làm trưởng trấn chất tử về sau, Lý Ạ bá tước phu nhân đã dưới đáy lòng không chỉ một lần nhắc nhở mình hẳn là càng tâm ngoan một điểm. Cái kia ngây thơ chất tử cho rằng chỉ cần nhường ra càng nhiều lợi ích liền có thể đổi lấy Sở Tí Phần duy trì, thậm chí ý nghĩ hao huyền cho rằng có thể dùng cái này tới nói phục quý tộc khác. Nhưng Lý Ạ bá tước phu người biết Sở Tí Phần đối với thế tục quyền lực cũng không thèm để ý. Bằng không Lẫm Phong Thành hết thể hắn đều có thể tùy tiện lấy đi, bất quá chuyện này cũng làm cho nàng âm thầm cảnh giác, càng phát ra ý thức được Sở Tí Phần duy trì là quan trọng cỡ nào. Kỵ sĩ đại sảnh. Tới. Sở Tí Phần nhìn một chút ngoài cửa Lý Ạ bá tước phu nhân. Cái này thông minh nữ sĩ đã đổi lại tố thân áo cùng màu đen quần da, hắn cười cười đem một thanh trường kiếm ném tới nói, tiếp lấy. A. Lý Ạ bá tước phu nhân có chút luống cuống tay chân nhận lấy. Cái này dù sao cũng là khai phong lợi kiếm. Nàng nguyên bản có chút lo lắng hội quẹt làm bị thương tay của mình, nhưng là thật bất ngờ nàng phi thường thoải mái mà liền tiếp nhận. Nhìn long huyết tẩy lễ đã có hiệu lực. Sở Tí Phần thỏa mãn nhìn từ trên xuống dưới trước mắt quý phụ nhân, biểu tình kia giống như là đang nhìn một cái làm chính mình cảm thấy hài lòng tác phẩm. Long huyết tẩy lễ là rất cường đại gia trì nghi thức. Nó có thể cường hóa một người thể chất, miễn trừ, phản xạ các loại, bình thường tới nói là càng là nhỏ yếu người vượt qua long huyết tẩy lễ hiệu quả về sau quả liền càng rõ hiện ra, tương phản một cái truyền kỳ chiến sĩ cho dù là quá trình long huyết tẩy lễ cũng liền chỉ là hơi có chút tác dụng thôi. Bởi vì truyền kỳ chiến sĩ bản thân tố chất thân thể liền đã cùng một đầu trưởng thành cự long rất gần, trừ phi là dùng thượng cổ rồng đến tiến hành long huyết tẩy lễ nếu không tác dụng không lớn. Học qua dùng kiếm sao? Sơ tí phần cười cười nói. Lý ạ bá tức phu nhân lắc đầu. Vậy ngươi về sau đến tìm chút thời giờ luyện tập một chút. Hắn phủi tay, một thân trọng giáp lạc kéo kỵ sĩ đi tới. Vị này đến từ cao điểm thủ tịch nữ kỵ sĩ có chút hành lễ nói, phu nhân. Tiếp xuống từ nàng đến dạy bảo ngươi kiếm thuật, ta cần muốn nhìn thân thể của ngươi biến hóa. Sơ tí phần vốn là dự định mình bên trên, bất quá hắn kia tam lưu kiếm thuật trình độ dạy không tốt, hắn học được là bạch nha kiếm thuật, áo thuật đế quốc thời kỳ lưu hành kiếm thuật, sát khí rất nặng, nhưng hắn cũng chỉ học được cái tư thế dạy dô đến sợ dạy hư học sinh. Sơ tí phần đi qua có không ít tùy tùng, bên trong có võ tăng, thú ma người, cùng chiến sĩ, thậm chí là kiếm thánh, tại lúc đầu dị chủng trên chiến trường hắn cũng đã gặp qua dùng hết pháp thuật sau đó không thể không rút kiếm đi lên chém giết tình huống. Bình thường tới nói, một cái không thể giống cam đạo phu gần như vậy chiến vu sư không phải một cái tốt vu sư. Đương nhiên, giống cam đạo phu đồng dạng có thể đánh như vậy cũng không nhiều. Sơ tí phần đứng ở một bên nhìn xem lì ạ bá tức phu nhân đi theo lạc kéo kỵ sĩ tiến hành đơn giản luyện tập, tựa hồ long mạch thuật sĩ thiên phú đã trải qua sơ bộ thức tỉnh. Lì ạ bá tức phu người thân thể tố chất có rõ ràng đề cao, từ lạc kéo kỵ sĩ biểu tình khiếp sợ liền có thể nhìn ra nàng đối loại biến hóa này đến cỡ nào giật mình. Tốt. Có thể. Sơ tí phần đối biểu lộ hưng phấn thở hồng hộc lì ạ bá tức phu nhân vỗ tay nói. Kết quả khảo nghiệm rất hài lòng. Lì ạ bá tức phu nhân tăng lên rất rõ ràng, cái này cũng xác nhận sơ tí phần lúc trước học thuật luận điểm. Long huyết tẩy lễ nghi thức bản thân đối với long mạch thuật sĩ có ngoài định mức tăng thêm. Nghỉ ngơi một chút đi. Sơ tí phần lại đã chứng minh một cái học thuật luận điểm giờ phút này tâm tình không tệ, cười cười nói, chờ một lúc đem ta muốn người đi tìm tới. Được rồi. Lì ạ bá tức phu nhân thở phì phò nhận lấy thị nữ đưa tới khăn mặt lau mồ hôi nói. Vừa giữa trưa trôi qua rất nhanh. Đang đến gần giữa trưa lúc, một chiếc xe ngựa đem hai người mang đi qua. Một cái là khuôn mặt cứng nhắc nam tử trung niên, hắn là Lâm Phong thành số một số hai may vá, vì rất nhiều quý tộc phục vụ qua, vẻ mặt lộ ra chuyên nghiệp tự tin. Một cái khác là tuổi chừng hơn 30 tuổi nữ tính, hơi có chút béo, nhưng là ngón tay rất linh xảo, nàng biểu lộ câu thúc mất tự nhiên, thỉnh thoảng hết nhìn đông tới nhìn tây. Đem bọn hắn mang tới đi. Sơ tí phần thả tay xuống bản thảo nói. Rất nhanh. Hai người liền bị mang đi vào trong phòng. Sơ tí phần đầu tiên là đem một phần vẽ đầy phức tạp công nghệ bản vẽ đưa cho trung niên nữ tử, chậm rãi nói, dựa theo cái này dạng thức phía trên để ta tới cung cấp vật liệu, ngươi có thể dệt đi ra không? Trung niên nữ tử biểu lộ có chút sợ hãi, nhưng tiếp nhận bản vẽ nhìn kỹ thật lâu về sau, mới nhỏ giọng nói, có thể là có thể. Bất quá dựa theo phía trên yêu cầu dệt vải tốc độ sẽ rất chậm rất chậm. Rất tốt. Sơ tí phần búng tay một cái nói, chậm không quan hệ. Ta có nhiều thời gian. Dạng này phù văn bố trí, ngươi mỗi dệt ra một thước ta liền cho ngươi một mai kim tệ thù lao. Một thước bố trí một mai kim tệ. Trung niên nữ tử lập tức con mắt to sáng nói, không có vấn đề. Đại nhân yên tâm. Ta tuyệt đối có thể dựa theo bản vẽ không sai chút nào dệt ra. Chương 88, may vá, 6. Sơ tí phần cười cười. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo bí pháp ấn ký liền lưu tại trước mắt trung niên nữ tử trên thân. Sau đó chậm rãi nói, ngươi có thể tìm bất luận cái gì người cho rằng có thể làm đến điểm này dệt công. Mặc kệ có bao nhiêu người ta đều dựa theo một thước một mai kim tệ giá cả cho người thù lao. Bất quá đang tiếp thụ cái này ủy thác về sau, các ngươi nhất định phải đem đến khu mỏ quặng phụ cận ở lại. Rõ chưa? Trung niên nữ tử nghe vậy lập tức do dự một chút, rốt cục chịu không được kim tệ dụ hoặc nhỏ giọng nói, biết. Rất tốt. Sơ tí phần gật gật đầu, nói tiếp, xuống dưới chuẩn bị đi. Ta thích thủ khẩu như bình người, chắc hẳn ngươi cũng hẳn phải biết tiết lộ bí mật kết cục a. Mặc dù phù văn bố trí cần sơ tí phần tự mình cung cấp phù văn này tuyến, hắn cũng không phải rất sợ bị những người khác phòng chế, nhưng là loại vật này không thích hợp chạy vào dân bản địa trong tay. Ta biết. Trung niên nữ tử tranh thủ thời gian gật đầu nói. Sơ tí phần phất phất tay, tiếp lấy đem ánh mắt chuyển hướng bên cạnh nam tử trung niên, hắn lấy ra một khối thuộc da đưa tới, chậm rãi nói, có thể phân biệt ra được sao? Nam tử trung niên đưa tay tiếp nhận nhìn thoáng qua, sau đó biểu lộ kinh ngạc nói, ta chưa bao giờ thấy qua dạng này thuộc da. Mềm mại mà lại dị thường cứng cỏi. Hắn xuất ra một cái đơn gọng kính nhìn một chút, tôn kính nói, các hạ, tha thứ ta vô tri, đây rốt cuộc là cái gì thuộc da? Da rồng. Sơ tí phần cũng không thèm để ý nam tử trung niên biểu tình khiếp sợ, mà là chậm rãi nói, đây là cắt may bản vẽ. Ta cần ngươi dựa theo phía trên yêu cầu đến gia công những này da rồng. Ngươi đại khái cần muốn thời gian bao nhiêu? Một phần da rồng pháp bảo bản thiết kế đưa tới. Sau cùng phụ ma trình tự làm việc từ Sở Tí Phần tự mình động thủ, thế nhưng là cơ bản nhất may vá vẫn phải người khác tới làm, bất kể nói thế nào đều là muốn mình xuyên ra ngoài đồ vật, nếu là làm được quá khó nhìn cũng rơi phần. Nô. Rất phức tạp. Nam tử trung niên cẩn thận từ đầu tới đuôi nhìn một lần, lúc này mới thận trọng nói, nếu như dựa theo các hạ yêu cầu, chỉ sợ cần nửa tháng tả hữu mới có thể hoàn thành. Có thể. Sơ Tí Phần gật đầu nói, ngươi đi chuẩn bị một chút, sau đó ngày mai tới khởi công đi. Nửa tháng cũng không tính dài. Gia rồng pháp bảo dựa theo Sở Tí Phần thiết kế thuộc về cao giai ma pháp vật phẩm, nửa tháng làm tốt thành phẩm, trong một tháng hắn liền có thể hoàn thành phụ ma. Được rồi. Nam tử trung niên không người cáo lui nói, ta hiện tại đi chuẩn bị ngay. Trong đại sảnh, đương Sở Tí Phần thân ảnh xuất hiện lúc, Lì ạ bá tức phu nhân có chút bất an đi tới nói, các hạ là chuẩn bị rời đi sao? Ánh mắt của nàng có chút sợ hãi. Ừm, chưa nói tới rời đi đi. Chỉ là muốn đi ra ngoài lữ hành một đoạn thời gian. Sơ Tí Phần cười cười nói, có thể sẽ đi eo biển đối diện du lịch một chút. Nghe được Sơ Tí Phần, Lì ạ bá tức phu nhân không khỏi thở dài một hơi. Hôm qua Sở Tí Phần giúp nàng cử hành một cái cường hóa tự thân nghi thức, hôm nay từ để nàng dành thời gian học tập một chút kiếm thuật phòng thân, mẫn cảm quý phụ nhân lo lắng Sở Tí Phần có phải hay không chuẩn bị rời đi nơi này. Bất quá nàng đúng là suy nghĩ nhiều, bất kể nói thế nào Lẫm Phong Thành đều là Sở Tí Phần tại dân bản địa thế giới căn cơ một trong, nơi này có ổn định tiền tài cùng vật liệu nơi phát ra, tại có nơi tốt hơn chứ không có khả năng dọn đi. Nhưng Sở Tí Phần hai ngày này cử động đúng là có để Lì Ạ phu nhân có một chút tự vệ thực lực ý nghĩ, với hắn mà nói nếu như vị này đối tác xảy ra bất chắc sẽ cho người rất khốn buồn bực. Đúng rồi. Sở Tí Phần tựa như nhớ tới cái gì xuất ra một viên châm ngược nói, cái này cho ngươi, mang ở trên người. Gặp được nguy hiểm có thể phòng thân. Một viên tinh xảo là Lam Bảo Thạch châm ngược đưa tới. Đây là Sở Tí Phần cải tiến qua, một cái phụ ma năng lượng trên chết lực trường phòng ngự đạo cụ. Rất thích hợp Lì ạ bá tức phu nhân loại này người mới. Ta tạm thời còn sẽ không ra ngoài lữ hành. Sơ Tí Phần suy nghĩ một chút nói, nếu có cái gì đột phát tình huống dưới, ngươi có thể tiến về tháp cao xin giúp đỡ. Đúng rồi. Mặc kệ tại tháp cao thấy người nào đều không cần sợ hãi, nơi đó quản gia hội phụ trách liên hệ ta. Còn có. Ta còn cần ngươi đi làm một việc, thay ta an bài một cái thân phận mới. Trong tháp cao có một vị nữ yêu. Dân bản địa đối với vong linh là có chút sợ hãi. Sơ Tí Phần vẫn là trước nhắc nhở một chút. Tạ ơn. Sơ Tí Phần đại nhân. Lì ạ bá tức phu nhân tiếp nhận Lam Bảo Thạch châm ngực khuôn mặt tường đỏ nhỏ giọng nói, ta đã biết. Đại nhân đối với thân phận mới có yêu cầu gì? Ta mau chóng đi làm. Không đổi. Sơ Tí Phần nói, ngày mai lại nói. Có một cái dân bản địa quý tộc hiệp trợ làm việc hiệu suất vẫn là rất nhanh. Đế tử Lâm Phong Thành ưu tú dệt công rất nhanh tiến về khu mỏ quặng. Mà kia cái nam tử trung niên cũng mang đến tốt nhất học đồ chuẩn bị cắt may ra rồng pháp bảo. Sơ Tí Phần tại phủ đệ ở 3 ngày, hơi chỉ đạo một chút phủ lạn tiểu thư minh tưởng sau khi nhập môn liền quay trở về tháp cao. Trong tháp cao, chủ nhân, tì nặc tiểu thư vê lên mép váy khẽ thi lễ, sau đó nhỏ giọng nói, ngươi cần những cái kia dệt công đã tới. Ta đem các nàng an trí tại khu mỏ quặng phía nam. Vu sư tháp phía dưới còn có một số khu dân cư. Trước mắt nơi này có mấy trăm công nhân. Tiếp cận một cái thôn trang nhỏ quy mô, bởi vì Sơ Tí Phần cho thợ mỏ mở tiền lương không tệ, thôn dân phụ cận đều thích cầm đồ vật tới bán, đã có một cái phiên chợ nhỏ xuất hiện. Nếu như theo chiếu tình huống như vậy phát triển tiếp, có lẽ phải không được mấy năm một tòa núi quặng trấn liền ra. Biết. Đem những cái kia ta chuẩn bị xong phù văn tuyến đưa tới cho. Sơ Tí Phần phân phó nói. Phù văn bày chủ thể vật liệu là dê nhung, đương nhiên thích hợp nhất là dùng tơ lụa, bất quá bây giờ chỉ có thể trước đem liền. Hạch tâm cấu thành là Sở Tí Phần dùng hoàng kim bạch ngân luyện chế phù văn này tuyến, một loại giống sợi bông đồng dạng mềm mại kim loại tuyến. Nếu như không có đặc chất phù văn tuyến, loại này ma pháp thần kỳ vải vóc là không cách nào chế ra. Phù văn bày công dụng phi thường rộng khắp, bất quá chế tác trình tự làm việc khá là phiền toái, về sau nhu cầu lượng sẽ rất lớn, tương lai học đồ pháp bảo đều phải dùng nó đến chế tác. Tháp linh số 1. Sở Tí Phần vừa về tới phòng thí nghiệm liền là để phân phó nói, điều lấy phi thiên ma thảm bản thiết kế. Thuận tiện tính toán một chút tốc độ nhanh nhất chế tác cần muốn bao lâu thời gian. Vu sư mặc dù có được năng lực phi hành, thế nhưng là pháp thuật phi hành thật rất nhức cả trứng, tiếp tục thời gian là dựa theo phút mà tính, tiêu hao ma lực rất nhiều. Dưới tình huống bình thường, cao giai các vu sư đều sẽ có mình phi hành tọa giá, gọi nó pháp bảo cũng được mà khí cũng được. Sơ Tí Phần đi qua ngay cả ngự kiếm phi hành đều thử qua, nhưng rất đáng tiếc bay lên không có chút nào dễ chịu. Đã từng hắn thường dùng nhất phi hành đạo cụ là một chiếc thần đăng, nhưng truyền tống, nhưng bây giờ căn cứ trong tay tài nguyên tối đa cũng liền là làm một cái phi thiên ma thảm. Thần đăng là cái thứ tốt. Chẳng những có thể lấy 24 giờ phi hành hơn nữa còn có thể tiến hành truyền tống, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn có năng lực nô dịch cường đại phong nguyên tố cự linh, bán thần. Chương 89, may vá, 7. Phi hành đạo cụ chế tác cực kỳ đắt đỏ. Sơ tí phần muốn làm phi thiên ma thảm dài 3.5m, rộng 2.5m, dày 2cm, cái này cần tiêu hao đại lượng phù văn bố trí, đồng thời nhất định phải sử dụng vu sư trong tháp cực kỳ đắt đỏ mà hy hữu bí ngân. Trong pháp thuật cùng trọng lực có liên quan không hề ít, bất quá dễ dàng nhất học được vẫn là hư cấu trọng lực cùng phản trọng lực, cái trước là tứ hoàn pháp thuật, cái sau là thất hoàn pháp thuật. Lơ lửng tháp hoạch tâm cấu trúc pháp trận một trong liền là phản trọng lực, nhưng là bởi vì yêu cầu thi pháp đẳng cấp rất cao, trên cơ bản đều là chuyển kỳ vu sư mới có thể có được chính mình lơ lửng tháp. Còn cao cấp hơn phủ không thành phí tổn liền đắt giá hơn vạn lần, thường thường không phải phổ thông chuyển kỳ vu sư có thể có được. Tì nặc. Sơ tí phần âm thanh âm vang lên. Rất nhanh, nữ yêu người hầu nhẹ nhàng tiếng bước chân liền truyền đến, tí nặc tiểu thư bây giờ đã triệt để chuyển hóa làm cao đẳng nữ yêu hình thái, tóc biến thành màu trắng bạc, con ngươi có chút phiếm hồng, thân thể lâu dài băng lánh bao phủ phụ năng lượng, nàng có chút phụ thân nói, chủ nhân, có dặn dò gì? Đối với hầu gái thân phận tí nặc tiểu thư tiếp nhận rất nhanh, nàng bản thân cũng là tại hầu gái phục thị hạ trưởng thành. Chủ tớ quan niệm phi thường kiên cố. Sơ tí phần đang dùng viết ma pháp vẽ lấy cái gì? Ngón tay giống như là tinh chuẩn đao khắc, giờ phút này ngẩng đầu lên nói, trong tháp cao hiện tại có bao nhiêu bí ngân rồi? Đúng rồi. Tòa này vu sư tháp đã coi như là làm xong. Kiến tạo nó chủ thể là đá cẩm thạch, như vậy về sau nơi này liền gọi là Bạch Nha tháp đi. Bốc đồng lên xong một cái tên Sở Tí phần tâm tình vui vẻ. HTTP. Đối với thần bí vu sư mà nói, quả đen cũng không phải là không tốt dấu hiệu, nó thường xuyên bị tượng trưng cho trí tuệ cùng tiên đoán. Ừm. Tên rất hay. Tì nặc tiểu thư có chút trái lương tâm tán dương, trong tháp cao trước mắt có 25 gram tả hữu bí ngân, chủ nhân cần ta lấy ra sao? Tì nặc tiểu thư có nhà kho khu chỗ sâu nhất chìa khóa. Trước mắt nàng là toàn bộ vu sư tháp quản gia, phụ trách thống kê trong kho hàng tài nguyên, bất quá bí ngân sản lượng vẫn luôn rất thấp, tại không có cỡ lớn ma năng lấy quặng hệ thống tình huống dưới, Sở Tí phần cũng chỉ có thể từng chút từ từ tích lũy. Không cần nhiều như vậy. Chuẩn bị 10 gram tới liền tốt. Sơ tí phần phân phó nói. Tì nặc tiểu thư gật đầu nói, được rồi. Ta hiện tại liền đi lấy. Tuyệt đại bộ phận phi hành đạo cụ đều cần sử dụng đến bí ngân, thiết ngân, tinh giới chi xa các loại đặc thù vật liệu. Bọn chúng là cấu trúc lơ lửng pháp trận mấu chốt, nếu như là cao cấp hơn lơ lửng vòng càng là cần đại lượng sử dụng rót vào trong đó. Trước mắt khu mỏ quạng phụ cận có hơn 30 tương lai từ lẫm phong thành cao cấp dệt công bận rộn. Sơ tí phần cần mỗi ngày giao cho các nàng 5 mai kim tệ thù lao. Nếu như về sau thuần thục nói hẳn là có thể đề cao đến 10 mai kim tệ. Một ngày sản xuất khoảng 10 thước phù văn bố trí, nhanh đến mức nói tháng sau liền có thể động thủ chế tác phi thiên ma thảm. Hưng đông liệt hàn phong thổi qua. Hắc ám bên trong, lao nhanh tiếng vó ngựa truyền đến, sau đó hơn 10 kỵ sĩ rục ngựa đi tới thôn trang trước. Ai làm? Phẫn nộ mà thanh âm khàn khàn vang lên, bị đông đảo kỵ sĩ hộ ở giữa nam tử khôi ngô hỏi. Một cái nhìn xem phi thường hung hãn trung niên kỵ sĩ nói, không biết. Lãnh chúa đại nhân, chúng ta phát hiện nơi này lúc liền đã không có bất luận cái gì người sống. Từng cỗ thi thể xuất hiện ở trước mắt. Toàn bộ thôn mấy trăm người không có bất kỳ cái gì một cái còn sống. Thi thể trên mặt biểu lộ lưu lại vô tận hoảng sợ, nam nữ lao hấu toàn bộ đều không có buông tha. Loại này tàn nhẫn hành vi cho dù là hung tàn nhất cường đạo đều rất ít làm. Đây là thuộc về hắn lãnh địa thôn trang. Phẫn nộ lãnh chúa gầm nhẹ nói, cha, bất kể là ai ta đều muốn hắn trả giá đắt. Hơn 10 kỵ sĩ phân tán ra tới. Bọn hắn tìm kiếm lấy hung thủ manh mối, nhưng là rất đáng tiếc cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Thôn trang cũng chưa từng xuất hiện kịch liệt chống cự qua vết tích, mà lại lưu lại dấu chân cũng không có đại đội nhân mã tiến đánh qua dấu hiệu. Nơi này là Bắc Cảnh. Là bưu hãn người nọ mạn địa bàn, ngạo mạn mà ngoan cố người nọ mạn tin tưởng vững chắc một cái người nọ mạn thanh niên tiểu tử liền có thể nhẹ nhõm đánh bại người phương Nam binh sĩ, mà một cái tiếp thụ qua chính quy huấn luyện trưởng thành người nọ mạn thì có thể một cái đánh hai cái. Bất kỳ một cái nào người nọ mạn thôn trang đều có thể lôi ra đến hơn 10 người dân binh vệ đội, mà dạng này dân binh tùy tiện liền có thể cùng phương Nam thành trấn thủ vệ so chiêu một chút. Đối với phần lớn cường đạo mà nói, tiến công một cái người nọ mạn thôn trang không thể so với cướp sạch thành trấn cướp bóc một cái đại quy mô thương đội dễ dàng bao nhiêu. Chờ một chút. Tránh ra. Một cái hất lên áo giáp lao giả đột nhiên lên tiếng nói. Hắn địa vị hiển nhiên rất cao, đẩy ra bên cạnh kỵ sĩ túi người đi vê lên một sợi bùn đen, phụ cận có đốt cháy qua vết tích, lao giả tựa như liệp ưng ánh mắt lướt qua, cau mày nói, ta ngửi thấy ma vật khí tức. Chỉ cổ tức sĩ. Lãnh chúa thân ảnh nhanh chân đi đến nói, có phát hiện gì sao? Lao giả gật gật đầu, biểu lộ ngưng trọng nói, kinh khủng không phải phổ thông cường đạo làm. Hắn là một cái tà ác ma vật. Hắn là một vị liệp ma nhân. Nhất ra đời sớm tại gia đình quý tộc, tiếp thụ qua kỵ sĩ huấn luyện, sau đó đi theo vu sư tiếp nhận liệp ma nhân dạy bảo. Những này cường hãn chiến sĩ dùng bí pháp rèn luyện qua thân thể, có thể chống cự pháp thuật công kích, bọn hắn số lượng thưa thất phân tán tại bắc cảnh bốn phía, thường thường một chút không cần kinh động vu sư siêu tự nhiên sự kiện liền là bọn hắn giải quyết. Nghe được hắn, lãnh chúa rõ ràng là cao mày. Sau một lúc lâu, hắn phân phó nói, lập tức phái người đi liên hệ ngân thủ các hạ. Chủ nhân. Lúc này một cái người hầu đột nhiên nhắc nhở, từ khi nghị hội mời ngân thủ đại nhân đi khu mỏ quặng về sau, hắn cũng đã mất tích rất lâu. Ngài quên tuần trước sự tình sao? Lãnh chúa nghe vậy ngơ ngác một chút, sau đó không khỏi trầm mặc lại. Đáng chết. Hắn rút kiếm hung hăng bổ vào trên cây cột, sau đó thở nói, phái người thông chi cái khác thôn trang, để bọn hắn cẩn thận canh gác, có bất kỳ tình huống gì lập tức thông chi tòa thành. Khu mỏ quặng bên kia cục diện rối rắm vẫn là không có kết quả. Từ dưới đất phát sinh lún về sau, các quý tộc không được không ngừng khai thác, mà bây giờ tốt hướng bên ngoài cũng phát sinh một chút dị thường sự tình. Màn đêm buông xuống. Ngay tại những này các kỵ sĩ rời đi không lâu sau, một con màu đen quạ đen lượn vòng lấy rơi vào trên nóc nhà. Phanh. Quạ đen tại trong xương khói hóa thành một cái sắc mặt xanh đậm nam tử, hắn nhíu mày nhìn chung quanh, biểu lộ ngưng trọng nói, ta cảm nhận được phệ hồn ma khí tức. Phu cận đóng giữ vu sư đâu? Vì cái gì ta đưa tin không có bất kỳ cái gì đáp lại? Một điểm ánh sáng nhạt hiện hiện. Nam tử đối một cái tựa như ốc biển đồ vật, nói khẽ, mỏ hửa y ái nạ đại nhân. Ta đã đạt đến bắc cảnh. Trước mắt ngay tại liên hệ đóng giữ vu sư tìm kiếm có tư chất tiềm lực học đồ. Bất quá có kiện sự tình ta cảm thấy ngài hẳn là tự mình tới một chuyến. Ta tại một tòa bị hủy diệt thôn trang phụ cận cảm nhận được phệ hồn ma khí tức, mà lại kề bên này đóng giữ vu sư đã toàn bộ liên lạc không được. Sương mù tràn ngập. Nam tử xuất ra một chút bột phân chiếu vào trên thân, trong nháy mắt lại biến thành quạ đen đằng không mà lên biến mất ở trong màn đêm. Chương 90, may vá, 8. Một tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Trong khoảng thời gian này Sở Tí Phần tất cả tinh lực đều đặt ở trên công việc, tại cố gắng của hắn hạ long bị pháp bảo tiếp cận hoàn thành, mà vu sư trong tháp cũng mới tăng thêm 2 tôn chiến đấu hình số thạch ma tượng. Tì nặc tiểu thư trong khoảng thời gian này bể bộn nhiều việc. Vì để cho mình trở thành tài giỏi hầu gái, nàng mỗi ngày đều muốn bất thời gian đi hướng những cái kia dệt công bọn họ học tập, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không thể thiếu một điểm sửa đổi hình tượng hí kịch nhỏ pháp. Đối với hiếu học hầu gái Sở Tí Phần là cổ vũ thái độ, bởi vì hắn cũng xác thực cần một cái tài giỏi nữ bộc trưởng. Trước mắt theo sự tình càng ngày càng nhiều, tí nặc tiểu thư một người quản lý vu sư tháp đã hơi rắc rối rồi. Ma tượng đám khôi lỗi mặc dù khí lực rất lớn, nhưng dù sao cũng là chỉ có đơn giản trí năng khôi lỗi sinh vật. Hiện tại chỉ là khu mỏ quặng cùng chức tạo nhà máy chuyện bên kia liền không ít, những địa phương này sản xuất đều là ma pháp vật phẩm không có khả năng giao cho ngoại nhân tới quản lý. Sơ Tí Phần dự định là tương lai lại tìm mấy cái hầu gái tới, đương nhiên người bình thường hắn là căn bản không cần, khí lực nhỏ, thời gian làm việc ngắn, còn già yếu đến rất nhanh, căn bản không bao lâu liền biến thành phụ nữ trung niên. Hắn cần chính là loại kia dùng bền cần cù khí lực lớn làm việc nhanh còn không cần phát tiền lương hầu gái, làm giảng cứu chủ nghĩa TH. Ước dụng vũ sư, Sơ Tí Phần luôn luôn ưu ái tại những cái kia mỹ hình dùng bền dị loại hầu gái. Vũ sư trong tháp. Sơ Tí Phần giờ phút này đang dùng luyện kim chi thủ điều khiển giữa không trung bạch ngân đao khắc, trước mắt không có tinh giới chi xa tiến hành rèn đúc, cho nên công cụ đều là đơn giản phụ ma. Một đạo đạo phù văn màu vàng tuyến ấn khắc tại long bì pháp bảo nội bộ, vì đem kiện trang bị này phát huy ra lớn nhất hiệu quả, Sơ Tí Phần hết thể ấn khắc hơn 1000 đạo phù văn vết tích, hao tốn dòng dã thời gian nửa tháng. Một đạo tia sáng kỳ dị lưu chuyển. Theo Sở Tí Phần hoàn thành long bì pháp bảo cuối cùng một đạo trình tự làm việc, kỳ dị nguyên tố quang huy lưu chuyển, sau một khắc toàn bộ pháp bảo đều tràn đầy một cỗ thần bí uy nghiêm khí tức. Tháp linh số 1. Sở Tí Phần xoa xoa mồ hôi chán, phân phó nói, quét hình số liệu. Một tia sáng trên dưới lưu động. Tháp linh số 1 đem long bì pháp bảo quét nhìn gần 3 phút, lúc này mới đem một đạo số liệu phản hồi ra. Vật phẩm: long bì pháp bảo. Đẳng cấp: Tam giai ma pháp vật phẩm. Hộ giáp cường độ 7. Pháp thuật kháng tính 15. Kèm theo hiệu quả: Tiềm hành cường hóa, im ắng di động, đe dọa cường hóa, ngụy trang năng lực. Kèm theo ma pháp: Phi hành thuật, mỗi ngày một lần, sao kích thuật, mỗi ngày một lần, cước để mặt du, mỗi ngày 3 lần, liêu địch tiên cơ, mỗi ngày một lần, cao đẳng pháp sư hộ giáp, 5 lần, cơ giới hóa tâm trí, 3 lần. Hiệu quả đặc biệt, cấp thấp pháp thuật danh sách. Sơ tí phần nhìn một chút tháp linh số 1 quét xem kết quả, trên mặt không khỏi hài lòng cười cười. Long bị pháp bảo hộ giáp cường độ cao tới 7 điểm, nếu như sơ tí phần không có nhớ lầm, phổ thông giáp bọc toàn thân giáp mới 10 điểm hộ giáp cường độ, đây đối với một cái vu sư mặc pháp bảo đến nói thật không thể cưỡng cầu nữa. Làm hắn tương đối hài lòng là 20 điểm pháp thuật kháng tính, chỉ phải mặc lên cái này pháp bảo phổ thông học đồ thi triển pháp thuật hắn đều không cần để ý tới. Giống như là lúc trước cái kia yêu diệm nữ vu đứng đấy bất động để sở tí phần dùng áo thuật phi đạn công kích cũng không thèm để ý đồng dạng, sở tí phần sau khi mặc vào cũng cơ bản miễn dịch chính thức vu sư trở xuống pháp thuật công kích. Cả kiện pháp bảo che kín kim sắc đường vân, vừa sừng có thật nhiều huyền ảo phù văn vết tích, nhìn xem tràn ngập thần bí uy nghiêm khí tức. Sở tí phần rất nhanh thay đổi thử một chút. Một bên tí nặc tiểu thư nhìn thoáng qua liền không khỏi ánh mắt hơi sáng, sau đó su nịnh nói, quả nhiên dạng này pháp bảo mới có thể nâng đỡ chủ nhân uy nghiêm. Ha ha. Sở tí phần nghe vậy cười cười. Hắn đưa tay nhéo nhéo tí nặc tiểu thư cái cằm, tâm tình vui vẻ nói, nghĩ không ra ngươi miệng ngọt như vậy. Toàn bộ long bì pháp bảo cắt may đến phi thường vừa người, cao cổ đai lưng và táo thì tương đối rộng rãi, bởi vì sử dụng là chân long thuộc da. Cho nên nó còn ngoài định mức cường hóa đe dọa năng lực, một điểm ma pháp vết tích để nó có thể làm người mặc làm cho người ta cảm thấy áp lực thực lớn, cùng loại với long uy hiệu quả. Nó đồng thời cường hóa người sử dụng tiềm hành năng lực. Tại trong bóng tối có thể tự động trốn vào hắc ám, đồng thời để di động trở nên lặng yên không một tiếng động. Sơ tí phần kèm theo pháp thuật đại bộ phận là thực dụng hình, bởi vì không phải truyền kỳ đạo cụ, hắn đem càng nhiều không gian đều nhường lại phụ ma cấp thấp pháp thuật danh sách. Đây là một cái phát động tính pháp thuật trang bị. Nó có thể sớm chứa đựng 3 cái 1-2 vòng pháp thuật, có thể là tính công kích cũng có thể là phòng ngự tính, chỉ cần kích hoạt lúc một nháy mắt liền toàn bộ dùng đến. Đăng nhập HTTP để đọc truyện. Pháp thuật danh sách tại kích hoạt lúc là thuộc về pháp thuật thuấn phát cùng đa trọng thi pháp hiệu quả. Đây là các vu sư nghiên cứu ra được rất lợi hại thi pháp kỹ xảo, cùng ngoại ý muốn thuật cùng xưng là vu sư bảo mệnh tuyệt kỹ. Chủ nhân. Tì nặc tiểu thư có chút túi người nói, gần nhất lì ạ bá tức phu nhân phái người đưa tới tin tức, nói ngươi phải chuẩn bị thân phận mới đã làm xong. Sơ tí phần nghe vậy ngẩng đầu lên nói, thật sao? Ta đã biết. Hắn mặc long bì pháp bào ở trước gương nhìn chung quanh một chút. Trong gương vị kia vu sư quả nhiên uy nghiêm xuất khí tiêu sái anh tuấn, nhìn thật sự là đẹp trai cực kỳ. Tì nặc tiểu thư có chút không nói đứng ở bên cạnh. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy chủ nhân túi như vậy cái dám dáng vẻ, thật sự là cùng với nàng trong trí nhớ cao lạnh hình tượng có chút không hợp. Bất quá cũng may sở tí phần rất nhanh liền khôi phục ngày xưa bình tĩnh ung dung, hắn nhẹ nhàng vung tay lên đem long bị pháp bảo bên trên ngụy trang năng lực kích hoạt, trong nháy mắt liền biến thành phổ thông học giả ăn mặc trường bào. Hắn xuất ra một khối thuần kim đồng hồ bỏ túi nhìn đồng hồ, hỏi tiếp, phi thiên ma thảm bên kia tiến độ thế nào? Tì nặc tiểu thư nói khẽ, chủ nhân cần phù văn bố trí đã nhanh đủ. Các nàng ngay tại nắm chặt thời gian chế tác. Đã long bỉ pháp bảo đã hoàn thành. Như vậy kế tiếp dĩ nhiên chính là chế tác phi thiên ma thảm. Sơ tí phần tháng trước liền hoàn thành lơ lửng pháp trận danh sách, chỉ cần phi thiên ma thảm vật liệu đủ rất nhanh liền có thể khởi công. Bay được, có thể phòng. Sơ tí phần đối với thủ đoạn công kích cũng không phải rất cưỡng cầu, bởi vì hắn vốn chính là học viện phái vu sư, bảo mệnh vĩnh viễn là thứ nhất yếu thuật, mà lại luận lực công kích, hắn pháp lực toàn bộ triển khai phi đạn phong bạo cũng không phải nói dơ thôi. Đợi đến phi thiên ma thảm hoàn thành, sơ tí phần đối với thăm dò eo biển đối diện đại lục liền có 7-8 phần trở lên nắm chắc, có cái này hai trang bị ở trên người cho dù là gặp được truyền kỳ vu sư, hắn đánh không lại cũng có thể trốn được. Theo đối ẩn rừng rậm vị kia vu sư bút ký giải đọc. Sơ tí phần đã hiểu rõ không ít dân bản địa vu sư xã hội kết cấu. Bọn hắn lấy học viện làm hạch tâm tạo thành. Mỗi cái vu sư học viện liền tựa như độc lập tiểu vương quốc, bởi vì lý niệm bên trên chênh lệch, rất nhiều trong học viện quy tắc đều không giống nhau, bất quá chỉnh thể tới nói trong những học viện này lạ mặt tồn muốn so địa phương khác khó khăn rất nhiều. Sơ tí phần căn cứ vị kia vu sư bút ký phán đoán, những này học viện phong cách chỉ sợ cùng tử linh học phái hoặc là áo bào đỏ vu sư phong cách rất giống. Cũng chính là cái loại người này mệnh không phải rất đáng tiền địa phương. Loại hoàn cảnh này bồi dưỡng ra được vu sư đại bộ phận rất nguy hiểm, mà lại trong bút ký mặt còn ghi chép lấy so với bọn hắn tà ác hơn nguy hiểm hơn hắc vu sư tồn tại. Bọn hắn xưng hô hắc vu sư vì quái vật. Nói thật, có thể làm cho ẩn rừng rậm vị kia cầm vô tội tiểu nam hài làm thí nghiệm tà ác vu sư đều sợ hai đến gọi là quái vật đồ vật, sở tí phần thật rất hiếu kỳ hắc vu sư là dạng gì tồn tại. Chương 91, Phi Thiên. Theo mùa hạ đến, khí hậu dần dần ấm áp. Sơ tí phần lại lần nữa đi tới Lẫm Phong Thành, bất quá lần này hắn tới cho Lý Ạ Bá tức phu nhân mang đến một chút đồ tốt, chế tác long bì pháp bảo tiện thể sản phẩm, 3 kiện chất lượng tốt bạch long giáp, 5 kiện phổ thông da rồng giáp. Long bì pháp bảo dùng đến là bạch trên thân rồng mềm mại nhất, cứng rắn nhất bộ vị, bất quá một đầu thuần huyết cự long hình thể lớn như vậy, căn bản không có khả năng một lần liền dùng hết. Sơ tí phần còn để cho người ta dùng lưng vảy rồng làm ra 3 kiện áo giáp, 2 kiện là nhất giai bạch long giáp, 1 kiện là nhị giai bạch long giáp. Loại này chiến sĩ ăn mặc áo giáp hắn không dùng được, bất quá ngược lại là có thể vũ trang lì ạ bá tức phu nhân hộ vệ kỵ sĩ. Cái này 8 cái da rồng áo giáp đủ để vũ trang một cái tinh nhuệ vệ đội. Về phần đầu kia bạch long đầu, Sơ tí phần thì đem nó treo ở vu sư tháp bên ngoài làm vật phẩm trang sức, trước mắt không có cái gì càng như bức con ngồi, trước treo cái bạch long đầu hù dọa một chút phổ thông kẻ trộm đi. Lao sư, nhẹ nhàng nhu nhu giọng nữ từ Sơ tí phần sau lưng truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại liền phát hiện nho nhỏ phụ lạn tiểu thư, tại trải qua trong khoảng thời gian này khẩn trương học tập về sau, tiểu nữ hài rốt cục nắm giữ phần lớn văn tự, có thể đi theo Sở Tí phần học tập minh tưởng kỹ xảo. Phụ lạn tiểu thư mặc một bộ màu trắng nhạt đường viền hoa váy công chúa, bộ dáng lờ mờ có thể nhìn ra lì ạ bá tức phu nhân khi còn bé dáng vẻ, đúng là một cái mỹ nhân bại hoại, nhìn xem giống như là một cái tiểu thiên sứ. Nàng ôm một bản thật dày so khuôn mặt nàng còn lớn hơn thư tịch. Nhìn thấy Sở Tí phần sau có chút túi người tay nhỏ vê lên mép váy đi một cái thục nữ lễ, bộ dáng vô cùng nhu thuận đáng yêu. Có thể là lúc trước bị kệ tờn bá tức hãm hại lưu lại bóng ma, tiểu nữ hài tại Sở Tí phần trong trí nhớ cũng không phải là rất thích nói chuyện, có chút hướng nội rất yên tĩnh nhưng cũng rất thông minh, so những hài tử khác thành thục rất nhiều. Đối với điểm ấy Sở Tí phần cũng không phải rất lo lắng, bởi vì nữ hài tử hướng nội kỳ thật rất nhiều. Nàng là một cái có thể tĩnh đến xuống tới tiểu cô nương. Điểm ấy đối với vu sư tới nói đáng quý, bởi vì trên bản chất vu sư cùng làm nghiên cứu các học giả rất giống, nắm giữ lực lượng nghiên cứu pháp thuật quá trình bên trong phải nhịn thụ buồn tẻ vô vị thường ngày. Ừm. Sơ tí phân ngồi xổm xuống sờ lên phụ lạn tiểu thư đầu, khó được ngựa khi nhu hòa nói, học được thế nào? Phụ lạn tiểu thư ngẩng đầu, dùng xinh đẹp con ngươi nhìn xem hắn, có chút nhíu lên mũi ngọc tinh xảo nói, thật là khó. Sơ tí phân nghe vậy ha ha cười nói, khó mới là đúng. Bằng không vì cái gì vu sư sẽ mạnh mẽ như thế mà thưa thớt. Không nên gấp. Từ từ sẽ đến. Đúng rồi. Cùng ta tới. Sơ tí phần vây vây tay để tiểu cô nương theo sau. Rất nhanh hai người liền đi tới hậu hoa viên. Phụ lãn tiểu thư mở to hai mắt nhìn tò mò đi theo. Mai cho đến hai người tiến vào một cái ẩn nấp trong tầng hầm ngầm. Lão sư. Đây là cái gì? Khi thấy rõ trong tầng hầm ngầm quái vật khổng lồ về sau, tiểu cô nương giật mình nói. Sơ tí phần giơ ngón tay lên nhẹ nhàng điểm một cái, nương theo lấy ông một tiếng, trước mắt quái vật khổng lồ đã khởi động, hắn chậm rãi nói, ma tượng khôi lỗi. Đây là một tôn thêm trở phòng ngự thể hệ thạch ma tượng. Hắn túi người xuống đem nho nhỏ phụ lãn tiểu thư bế lên, sau đó giơ lên nói, thấy không? Chuẩn bị cho ngươi trong sách có liên quan tới nó tri thức. Hiện tại, ngươi đến nếm thử dùng ma lực khởi động nó, ta sẽ cho ngươi ma tượng quyền khống chế hạn. Tốt. Tiểu cô nương lộ ra có chút hưng phấn nói. Lốt bút. Nương theo lấy một tia yếu ớt tính điện, phụ lãn tiểu thư mang theo không lưu loát điều động ma lực chạm đến tại trước mắt thạch ma tượng bên trên. Cái này cái đại gia hỏa chỉ là đầu đều so với nàng cả người đều lớn hơn, đương nàng đụng tới về phía sau lập tức liền có yếu ớt dòng điện khuếch tán. Thuật sĩ bẩm sinh hạt năng lượng bị rót vào thạch ma tượng trong cơ thể, Sơ tí phần lập tức liền bung ra quyền hạn đem nó chuyển rời đến tiểu cô nương trên thân. Động. Lão sư. Nó động. Phụ lãn tiểu thư khoa tay múa chân phát ra tiếng hoan hô. Kém chút từ Sở Tí phần trong tay rơi xuống. Hắn cười nhéo nhéo tiểu nữ hài khuôn mặt. Sau đó phân phó nói, đây là dự lưu phòng ngự thủ đoạn một trong. Chỉ có gặp được tình huống đặc biệt lúc mới có thể khởi động nó, biết không? Ừm. Phú Lản tiểu thư nắm chặt quả đấm nhỏ nói, biết. Ta hội bảo vệ tốt mụ mụ. Ha ha. Sở Tí phần cười vướt vướt đầu của nàng, quay người đem tiểu cô nương ôm ra ngoài. Trước mắt Lâm Phong Thành bên này đã tiến vào chính quy, có sủ tổng lao ba tức gầm thầm duy trì. Hẳn là cũng không ai dám nhằm vào lì ạ bá tức phu nhân mẫu nữ. Sơ tí phần chuẩn bị chờ phi thiên ma thảm hoàn thành liền thay cái thân phận tiếp xúc dân bản địa vu sư, lì ạ bá tức phu nhân vì hắn chuẩn bị một cái nam cảnh bà con xa cháu họ cây thân phận. Người này là chân thật tồn tại, bất quá một năm trước bởi vì ngoại ý muốn chết rồi, cũng không có cái gì thân nhân, rất khó điều tra ra vấn đề. Đương nhiên, tại sử dụng cái thân phận này trước, sơ tí phần vẫn phải hơi cải biến một chút hình dạng của mình. Cái này chỉ cần một điểm biến hóa hệ tiểu pháp thuật liền có thể làm xong. Ngắn ngủi một gần 2 tháng, Lâm Phong Thành liền đã thành Bắc Cảnh nổi danh mậu dịch địa điểm. Đi qua nơi này chỉ là thừa thải sắt thép kim loại, nhưng là bây giờ Lâm Phong Thành còn có liệt ỉu, pha lê, đồ sứ các loại, các thương nhân đối với những này mới mẻ đồ chơi cảm thấy rất hứng thú, nhất là các quý tộc đối pha lê phi thường theo đuổi, âm lanh ẩm ướt tỏa thành bên trong đựng bên trên cửa sổ thủy tinh sau lấy ánh sáng tốt hơn nhiều. Vu sư trong tháp, bận rộn tỷ nặc tiểu thư mang đến một tin tức tốt. Chủ nhân, phi thiên ma thảm đã nhanh làm xong. Tỷ nặc tiểu thư vui mừng nói. Vừa trở về sở tí phần tâm tình không tệ, ngẩng đầu lên nói, thật sao? Rất tốt. Đưa tới chuẩn bị cho ta sau cùng trình tự làm việc đi. Rất nhanh. Một tấm to lớn ma thảm liền được đưa tới, nó trưởng 3.5m, rộng 2.5m, độ dày 2cm, cùng cái giường đơn không xê xích bao nhiêu. Phía trên có mấy ngàn đạo dùng kim tuyến biên chế phủ văn vết tích, ma thảm phía dưới là 5 cái pháp trận, trung ương là dùng bí ngân, hoàng kim, tơ tầm luyện chế phủ văn này tuyến, cấu trúc chính là phản trọng lực pháp trận. Bốn hẻo lánh phân biệt ấn khắc lục mang tinh trận, hết thể khảm nạm 24 mai nhỏ vụn bảo thạch. Chính diện bốn hẻo lánh phân biệt có một viên thủy tinh lớn chừng quả đấm cầu, đây là sở tí phần tự mình luyện chế ma năng thủy tinh cầu, đại biểu cho địa thủy phong hỏa lực lượng. Pháp thuật cố định. Sở tí phần đi đến đại sảnh khía cạnh đưa tay rút ra bổn hoa bên trong cây kia pháp trượng, hắn dẫn dắt đến nguyên tố ao lực lượng, yên lặng vịnh sướng lên chú ngữ, vô hình khí lãng đem tỷ nặc tiểu thư đẩy ra, phun trào thủy triều ma lực nhấc lên cuồng phong. Đốt. Theo sở tí phần cuối cùng trên phi thiên ma thảm nhẹ nhàng điểm một cái, một tia phủ văn vết tích rót vào trong đó, trước mắt phi thiên ma thảm liền tự động lơ lửng tại trong giữa không trung. Ha ha. Thoạt nhìn là hoàn thành. Hắn nhẹ nhàng vây tay một cái. Phi thiên ma thảm liền bay đến bên cạnh hắn. Cái này ma pháp đạo cụ nhìn xem cùng pháp bảo rất giống, có thể tiếp thu chỉ lệnh đơn giản. Sở tí phần trực tiếp ngồi lên, sau đó hướng phía bên cạnh đầy hiếu kỳ hầu gái nói, muốn hay không đi lên. Ta dẫn ngươi đi ra ngoài hóng gió một chút. Tốt. Tỷ nặc tiểu thư rất hưng phấn nhảy lên. Chương 92, phi thiên, 2. Lắm điều. Sở tí phần tâm thần khẽ động phi thiên ma thảm liền xông ra ngoài, trực tiếp lượn vòng lấy vu sư tháp bay lên không. A, lần thứ nhất bay trên trời tỷ nặc tiểu thư không khỏi phát ra hưng phấn tiếng thét chói tai, nữ yêu mang theo phấn khởi tiếng kêu liền ngay cả sở tí phần nghe đều có chút đau đầu, không thể không hám lại tốc độ lên không. Hầu gái ôm thật chặt cánh tay của hắn, hưng phấn nói, chủ nhân, bay, thật bay lên. Rộng lượng phi thiên ma thảm phi thường mềm mại dày đặc, ngồi ở phía trên liền cùng nằm trên ghế salon đồng dạng, tốc độ phi hành cùng diều hâu không sai biệt lắm. Khởi động bốn cái thủy tinh cầu còn có thể để cao gấp đôi trở lên. Yên tĩnh. Người quá kích động. Sơ tí phần cầm lấy pháp trượng gõ gõ hầu gái đầu. Nữ yêu quá phấn khởi thật không tốt. Sơ tí phần đưa tay tại màu trắng viên kia thủy tinh cầu bên trên nhẹ nhàng một vòng. Một đạo vô hình năng lượng từ trường phòng hộ liền mở ra. Chạm mặt tới cuồng phong lập tức chênh chết đến hai bên. Hắn có chút thích gì gối lên cánh tay nằm ở phía trên. Sau đó dùng ý niệm khống chế phi thiên ma thảm tiến lên. Ừm. Hẳn là thêm cái gối ở phía trên. Sở tí phần rất nhanh liền có tốt hơn cấu tứ. Cùng yên tĩnh ung dung sở tí phần khác biệt, lần thứ nhất thượng thiên tỷ nặc tiểu thư tràn đầy tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, phi thiên ma thảm đã lên cao đến vài trăm mét không trung, phía dưới hết thể nhìn đều tốt nhỏ, nơi xa liên tiếp dãy núi cũng có thể thấy rõ ràng, tính trẻ con nổi lên tỷ nặc tiểu thư thậm chí tại phi thiên ma thảm quá trình một đầu bạch điêu lúc còn muốn đưa tay đi bắt, dọa đến đầu kia bạch điêu lông chim đều rơi mất tận mấy cái. Một đường bay đại khái hơn 10 cây số. Sơ tí phần nhìn chung quanh, vỗ vỗ hầu gái đầu ra hiệu nàng yên tĩnh, sau đó nói, nên thử một chút phi thiên ma thảm lên không năng lực. Đây là sử dụng bí ngân phi thiên ma thảm. Trên lý luận tới nói, nó lên không năng lực có thể đạt tới lơ lửng tháp cấp bậc, cũng chính là lên cao đến tầng bình lưu trở lên. Sơ tí phần nghiêm túc đem pháp trượng đặt ở phi thiên ma thảm trung tâm, nương theo lấy một đạo pháp thuật linh quang, phi thiên ma thảm giống như là thẳng đứng lên xuống bậc thang đồng dạng thẳng tắp đi lên cất cao. Tí nặc tiểu thư khuôn mặt hiếm thấy hiện hiện một tia huyết sắc, cả người lộ ra rất kéo căng, hai tay không khỏi nắm chặt ma thảm, thân thể khẽ run, biểu lộ đang khẩn trương bên trong lộ ra một tia vui vẻ thỏa mãn. A, chúng ta bay đến mây phía trên đi. Tí nặc tiểu thư lúc nói chuyện mang theo một tia kiểu diễm thanh nhầm rung động, thân thể còn nhẹ hơi co quắp một chút, phảng phất muốn che giấu cái gì đồng dạng. Sơ tí phần sớm liền đã thành thói quen lúc phi hành thân thể phản ứng. Hắn nhìn xem dưới chân tầng mây, nhìn phía phương xa mặt trời. Cả người không khỏi nhắm mắt lại đứng lên, kéo dài không hết mây trắng ngay tại dưới chân, đối với vu sư tới nói bay lượn bầu trời bản thân liền là một loại hưởng thụ. Thật đẹp a. Dần dần bình tĩnh trở lại tỷ nặc tiểu thư đánh giá bốn phía, lần thứ nhất nhìn thấy loại này cảnh sắc nàng không khỏi tán thán nói. Phi thiên ma thảm tại trên tầng mây dạo chơi. Thời khắc này thiên địa hội khiến người ta cảm thấy tự thân hết sức nhỏ bé, sơ tí phần ngước đầu nhìn lên lấy tinh không, chậm rãi nói, có cơ hội dẫn ngươi đi nhìn xem vô tận tinh không. Ừ. Hầu gái nghe vậy tranh thủ thời gian điểm một cái đầu nhỏ. Sơ tí phần thu hồi pháp trượng, danh mánh nhìn thoáng qua bên cạnh tì nặc tiểu thư, sau đó nói, chúng ta phải đi xuống. Vừa dứt lời. A ba. Chủ nhân. Tì nặc tiểu thư mang theo bén nhọn phấn khởi dị dạng thanh âm liền vang lên, phi thiên ma thảm trực tiếp từ tầng mây rơi xuống, loại kia không trung mất trọng lượng rơi xuống cảm giác để lần thứ nhất hưởng thụ hầu gái dục tiên dục tử, cả người cũng không khỏi ôm sờ tí phần cánh tay run lên. Cuồng phong gào thét. Đang đến gần mặt đất đại khái 300 mét không trung lúc, phi thiên ma thảm rốt cục bình ổn lại. Mà giờ khắc này tì nặc tiểu thư cả người liền tựa như hư thoát, lồng ngực kịch liệt chập trùng thở phì phò, tức giận trợn nhìn sờ tí phần một chút. Đối chủ nhân trò đùa quái đản cảm thấy khóc không ra nước mắt. Trở về đi. Hài lòng sờ tí phần cười cười nói. Rất nhanh. Phi thiên ma thảm một lần nữa quay trở về Vu sư tháp, sờ tí phần nhẹ nhàng vây tay một cái liền biến mất ở trước mắt. Đảo mắt lại là một tuần lễ đi qua. Sờ tí phần nhận được đến từ Lì ạ bá tức phu nhân tin tức, từ eo biển đối diện tới Vu sư đã đạt tới Bắc Cảnh, bọn hắn tại Nhã Lan Thiệu chờ đợi có tư chất học đồ tiến hành khảo thí. Nơi đó đã từng là Bắc Cảnh xinh đẹp nhất thành thị. Nhưng là rất đáng tiếc chiến hỏa đem nó phá hủy, cho dù là hôm nay Nhã Lan Thiệu cũng vô pháp khôi phục đi qua vinh quang. Vu sư trong tháp. Đương tỷ nặc tiểu thư thời gian qua đi 3 ngày lần nữa nhìn thấy từ trong phòng thí nghiệm ra sở tí phần lúc, nàng không khỏi giật mình mở to hai mắt nhìn nghi ngờ nói, chủ nhân. Trước mắt xuất hiện là một cái bộ dáng thanh tú thiếu niên. Theo tới khuôn mặt có 7 phần tương tự, chỉ bất quá không có người nọ mán đặc thủ, tương phản nhìn càng thêm tiếp cận với nam cảnh người. Thân cao đại khái tại 1m7 tả hữu, nhìn ra tối đa cũng liền là 15-16 tuổi dáng vẻ. Nếu như không phải cùng sở tí phần khế ước tồn tại, tí nặc tiểu thư còn chưa hẳn có thể một chút nhận ra tới đây chính là nàng đã từng chủ nhân. Không cần kinh ngạc như vậy. Sở tí phần bất mãn nhìn một chút trận mắt hốc mồm xinh đẹp hầu gái, nhếch miệng nói, chẳng qua là bỏ ra chút thời gian phản lão hoàn đồng thôi. Cần phải kinh ngạc như vậy sao? Đã diễn kịch liền muốn diễn nguyên bộ. Sơ tí phần vì chui vào dân bản địa Vu sư thế giới chuẩn bị cho mình một cái thân phận mới, tự nhiên cũng muốn cải biến một chút cùng thân phận tương xứng tuổi tác bộ dáng. Cao giai truyền kỳ luyện kim thuật sư có được phản lão hoàn đồng năng lực, loại năng lực này không cách nào gia tăng tuổi thọ hạn mức cao nhất, bất quá lại có thể thông qua một chút thủ đoạn đặc thù cải biến tuổi của mình giai tầng. Trước mắt, đứng tại tỷ nặc tiểu thư trước mặt là trạng thái thân thể vì 16 tuổi lúc sơ tí phần. Hắn tin tưởng vững chắc bộ dáng này tuyệt đối có thể man thiên quá hải. Liền xem như truyền kỳ cấp bậc Vu sư cũng không nhất định có thể khám phá lai lịch của hắn. Quá thần kỳ. Ta cũng thật muốn học, tì nặc tiểu thư không khỏi lẩm bẩm nói. Vừa nghĩ tới thần kỳ pháp thuật, xinh đẹp hầu gái trong lòng liền không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác bị thất bại, đều đi qua thời gian lâu như vậy, nàng mới chỉ học được một cái cấp không ảo thuật. Thật là khó a. Có đôi khi nàng đều sẽ nghĩ mình lúc nào mới có thể đem quyển sách kia bên trên pháp thuật toàn bộ học xong. Sơ tí phần đi đến trước gương nhìn một chút. Rất hài lòng gật gật đầu, trong gương vị thiếu niên kia anh tuấn tiêu sái lại xuất khí, xem xét liền là rồng phượng trong loài người. Tốt. Sơ tí phần đi tới hầu gái trước mặt, quá trình lâu như vậy ở trung nguyên bản ngao ngoe hầu gái cũng đã có kinh nghiệm, rất ngoan ngoãn có chút túi người túi đầu thỏa mãn chủ nhân sờ đầu ham mê, nếu để cho hắn nhón chân lên sờ đầu, hẹp hòi chủ nhân về sau khẳng định sẽ tìm cơ hội gõ đầu của nàng. Sơ tí phần dùng sức vuốt vuốt hầu gái đầu, sau đó hài lòng nói, ngươi lưu lại xem thật kỹ nhà. Ta qua một thời gian ngắn liền sẽ trở lại gặp nhìn. Nói xong, hắn tiêu sái quay người rời đi. Tháp linh số 1. Quét hình bạch nha tháp khiêu chiến đẳng cấp. Một đạo ánh sáng nhạt đảo qua. Rất nhanh, băng lanh máy móc gầm vang lên, trước mắt Vu sư tháp khiêu chiến đẳng cấp là 15, đủ để ứng phó phần lớn địch nhân. Chương 93, Hàng Hải, 1. Lâm Phong Thành. Đương Lì ạ bá tức phu nhân lại lần nữa nhìn thấy sở tí phần lúc, nàng cả người là có chút ngộng. Trong thư phòng. Sơ tí phần đại nhân. Lì ạ bá tức nhìn xem biến thành 16 tuổi thiếu niên bộ dáng sơ tí phần, nàng có chút không rõ vì cái gì đổi một cái thân phận muốn biến thành bộ dáng này. Tí tách. Sơ tí phần đem một viên thuần kim đồng hồ bỏ túi thu vào, sau đó ngẩng đầu thản nhiên nói, ngươi hẳn là gọi ta sơ tí phần. Bởi vì ta là ngươi bà con xa cháu họ, ngươi bây giờ là ta bác gái. Phốc phốc. Lì ạ bá tức phu nhân không hiểu muốn cười. Nhưng bị sờ tí phần tay kia trượng giật một cái mông sau lập tức trung thực xuống dưới. Nàng nhẫn nhịn một hồi lâu, mới nhỏ giọng nói, lớn người vì sao phải biến thành bộ dáng này. Kỳ thật chỉ cần hơi ngụy trang một chút là được rồi, eo biển đối diện các Vu sư tuyển nhận học đồ chỉ để ý có hay không Vu sư tư chất, căn bản không thèm để ý thân phận của bọn hắn, cũng sẽ không điều tra thân phận thật giả. Đi qua tại Nam Cảnh, có chút phạm tội người trẻ tuổi chỉ cần có thiên phú đều sẽ bị bọn hắn nộp tiền bảo lãnh mang đi. Sơ tí phần nghe vậy sửng sốt một chút nói, a, còn có loại chuyện này. Lý ạ bá tước phu nhân nhìn hắn có chút kinh ngạc, thế là giải thích nói, ước chừng là 20 năm trước đi. Ta cũng là từ tổ mẫu nơi đó nghe nói, có một cái con riêng phạm vào tội mưu sát, nhưng là bởi vì vừa lúc bị kiểm tra ra được có được vu sư thiên phú, hắn liền bị người cho nộp tiền bảo lãnh mang đi. Mặc dù cuối cùng không còn có người gặp qua hắn, tiến về eo biển người đối diện rất ít trở về, có chút thậm chí triệt để đã mất đi liên hệ, muội muội của ta cũng là như thế này. Nói đến đây, Lý ạ bá tức phu nhân không khỏi thở dài một hơi. Sau đó, nàng nâng lên đầu tràn ngập kỳ vọng nói, nếu như Sở Tí Phần tiến về eo biển đối diện lời nói, có thể hay không giúp ta hỏi thăm một chút muội muội tin tức. Nàng gọi là Hệ Ly, 10 năm trước tiến vào ngũ hoàn tháp cao học tập. Có thể. Sở Tí Phần gật đầu nói. Nhìn những này vu sư căn bản cũng không quan tâm thiện ác, hay là vu sư thiên phú giá trị đã áp đảo phổ thông pháp luật phía trên. Ngũ hoàn tháp cao chính là Sở Tí Phần mục đích. Tương đối từ trong sổ biết đến cái khác vu sư học viện, ngũ hoàn tháp cao là quy tắc tương đối rộng rãi nhất địa phương. Lý ạ bá tức phu nhân rất thông minh không tiếp tục hỏi tiếp, lấy Sở Tí Phần hiện tại nắm giữ tài nguyên, nếu như muốn tiến về eo biển đối diện lời nói hoàn toàn có thể ngồi hàng hải thuyền đi qua. Thế nhưng là hắn lại lựa chọn đổi một cái thân phận thậm chí cải biến dung mạo lấy vu sư học đồ thân phận tiến về. Lý ạ bá tức phu nhân chỉ là hơi nghĩ liền đoán được điểm ý nghĩ của hắn, chỉ sợ Sở Tí Phần đại nhân là nghĩ thay hình đổi dạng đi qua học trộm học nghệ, dù sao mặc kệ là cái mục đích gì nàng đều giả vờ không biết liền tốt. Một hồi liền lên đường đi. Sơ Tí Phần gõ một cái bàn nói. Lúc xế chiều, tại Lì ạ bá tức phu nhân an bài xuống, một chiếc xe ngựa cùng hai tên hộ vệ liền phụ trách đưa Sơ Tí Phần tiến về dẹn đi. Thân phận của hắn bây giờ chẳng qua là bà con xa chất tử, cho nên không thể quá dòng chống khua chiêng đi qua. Lâm Phong Thành cũng không ít con em quý tộc bị đưa qua, trên cơ bản đều là trong gia tộc xuất hiện qua vu sư huyết mạch. Một chút tin tức linh thông thương nhân cũng đưa đi dòng dõi. Bất quá khảo nghiệm là người người đều có cơ hội, thế nhưng là có thể hay không được tuyển chọn còn phải xem tư chất, cách mỗi 10 năm đều có số lớn thiếu niên thiếu nữ bị đưa qua, nhưng là chân chính có vu sư tư chất phi thường thưa thớt. Từ Lâm Phong trước thành đến Lẹn đi có 2 ngày lộ trình. Trên đường đi hội quá trình không ít địa phương, Sơ Tí Phần chí ít thấy được mấy chục chiếc tiến về cùng một cái phương hướng xe ngựa. Tuy hành hộ vệ tương đối trầm mặc ít nói, mà Sơ Tí Phần cũng lười nói chuyện, chỉ là trong xe ngựa lật ra ẩn rừng rậm vị kia vu sư bút ký. Ngày thứ ba lúc, một đoàn người rốt cục đạt tới Duyện đi, trên đường còn gặp một lần dã thú, bất quá rất nhẹ nhàng liền bị hộ vệ đuổi. Đến từ eo biển đối diện các vu sư ở tại đại đồ thư quán. Duyện đi đã từng là bắc cảnh văn minh nhất tráng lệ thành thị, đáng tiếc chiến hỏa đem nơi này phá rất xấu nghiêm trọng. Một chút hùng vĩ pho tượng rõ ràng có chữa trị qua vết tích. Rất nhiều thiếu nam thiếu nữ tụ tập tại tòa thành thị này, có thân phận tỷ như nói Sở Tí Phần dạng này. Các nơi quý tộc đã sớm sắp xếp xong xuôi, chỉ cần đem thư đưa lên liền sẽ có người dàn xếp. Những người khác thì cần muốn giao nạp một chút phí tổn, chờ đến con em quý tộc bọn họ toàn bộ kiểm tra xong mới có thể vòng bên trên. Sơ Tí Phần trên đường đi tò mò quan sát đến dân bản địa vu sư chọn lựa học đồ phương thức. Tại trước mặt hắn trọn vẹn đầy hơn 100 người, cách mỗi vài phút liền có người đầy mặt thất vọng đi ra, những thiếu niên này rất nhanh liền hội rời đi nơi này. Ước chừng là hơn 3 giờ về sau, rốt cục đến phiên Sơ Tí Phần. Một người thị vệ bộ dáng nam tử đem hắn nhận đi vào, trong đồ thư quán bàn dài trước ngồi 3 cái vu sư, cầm đầu tuổi chừng 3-40 tuổi, mặc một bộ ý trưởng bào màu xanh lam, bên cạnh 2 cái muốn trẻ tuổi rất nhiều, nhưng đều là chính thức tấn cấp vu sư. Bắt đầu đi. Bên cạnh nam tử lạnh lùng nói. Trong một ngày khảo nghiệm hơn 1000 người, những này vu sư đã có chút không kiên nhẫn được nữa, sau lưng bọn họ chỉ có 3 người, 2 nam 1 nữ, tựa hồ là được tuyển chọn vu sư học đồ. Sơ Tí Phần tại người hầu an bài xuống đến bàn dài trước, sau đó đưa tay đặt ở thủy tinh cầu bên trên. Một đạo hào quang sáng tỏ hiện hiện. Nguyên bản vốn có chút hứng hở các vu sư lập tức mở to hai mắt, mà phía sau buồn bực ngán ngẩm 3 người trẻ tuổi cũng tò mò đánh giá Sơ Tí Phần. Rất tốt. Cầm đầu vu sư thanh âm trầm thấp hùng hồn, khiếp mắt nhìn chăm chú lên Sơ Tí Phần nói, trung đẳng tư chất. Ngươi có thể ngồi vào bên kia đi. 3 cái vu sư thấp giọng giao lưu trong chốc lát. Ngay tại Sơ Tí Phần đi đến đằng sau đi lúc, cổng người hầu đã mang vào người kiểm tra tiếp theo. Người tốt. Ta gọi Bạch Đỏ. Trung đẳng tư chất. Một cái ước chừng 17-18 tuổi thanh niên đứng lên mỉm cười nói. Hai người khác thái độ cũng lập tức bạn tốt lên rất nhiều. Duy nhất thiếu nữ còn hướng về phía Sở Tí Phần mở chừng hai mắt nói. Người tốt. Ta gọi là Lina, cũng là trung đẳng tư chất. Ta gọi Dạ Xì. Tư chất hạ đẳng. Cái cuối cùng 13-14 tuổi tàn nhang thiếu niên có chút bất an nói. Sơ tí phần khẽ gật đầu đáp lại. Lúc này đã có 3 cái người kiểm tra đi đến, nhưng là rất đáng tiếc vô luận những thiếu niên thiếu nữ này bọn họ cố gắng như thế nào, trước mắt thủy tinh cầu đều không thể phát ra dù là một chút xíu quang mang. Tháp linh số 1. Quét hình. Sơ tí phần một bên ứng phó mặt khác 3 cái học đồ bắt chuyện, vừa hướng thủy tinh cầu tiến hành quét hình. Rất nhanh, dân bản địa khảo thí tư chất tiêu chuẩn liền bị hắn cho hiểu rõ. Chỉ có được vu sư thiên phú người mới có thể để thủy tinh cầu phát ra quang mang, mà là căn cứ thiên phú ưu khuyết thủy tinh cầu quang mang có chỗ khác biệt. Sơ tí phần tại khảo thí lúc gáp chế mình thân cận nguyên tố lực, bất quá cho dù là dạng này vẫn là kiểm tra ra trung đẳng tư chất, dân bản địa đối kiểm tra thiên phú thủ đoạn tựa hồ vẫn còn tương đối nguyên thủy. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Những này các vu sư chí ít khảo nghiệm hơn 2.000 người, thế nhưng là cuối cùng được tuyển chọn chỉ có 5 người. Ngoại trừ sờ tí phần bên ngoài còn có một người đến từ Bắc Cảnh to con được tuyển chọn, tựa hồ là chân chính cự nhân hôn huyết, mới 15 tuổi liền có 2m5 tả hữu thân cao. Đảo mắt 3 ngày trôi qua. Đằng sau vẫn luôn là không có chút nào thu hoạch các vu sư không lãng phí thời gian nữa, bọn hắn lưu lại một cái trong đó người sau liền dẫn 5 cái học đồ tiến về Nam Cảnh Phong Cốc. Chương 94, Hàng Hải, 2. Nam cỗ xe ngựa từ dưới lẹn đi xuất phát. Các vu sư đường tắt Lẫm Phong Thành, sau đó đến Long Thành phụ cận. Ở chỗ này đội ngũ lại lần nữa lớn mạnh, học đồ nhân số đạt đến 9 người. Khổng lồ đội xe hướng phía Nam Cảnh xuất phát, trên đường lại có một ít người mới gia nhập, chờ đến hơn một cái tuần lễ sau đến phương Nam cao điểm lúc, học đồ nhân số đã khuyết trương lớn đến 15 người. Sơ tí phần trên đường đi đều tương đối trầm mặc, cho nên ngoại trừ lén đi nhận biết mấy cái vu sư học đồ bên ngoài cơ hồ không có người nào hội cùng hắn nói chuyện. Những này được tuyển chọn các thiếu niên thiếu nữ rất hưng phấn, trên đường đi liễu dịu nói không xong. Những vu kia sư bọn họ cũng trên cơ bản mặc kệ, ngoại trừ chọn lựa học đồ thời điểm bình thường rất ít gặp đến bọn hắn. Trước mắt sở tí phần nhìn thấy chính thức vu sư có 5 cái, tuy hành người hầu ngược lại là khá nhiều, hết thể cộng lại có hơn 30 người. Nhìn mỗi cái vu sư đều phụ trách một phiến khu vực. Đợi đến sở tí phần đến Nam Cảnh Phong Cốc lúc, toàn bộ đội ngũ đã có hơn 100 người, trong đó vu sư học đồ số lượng tiếp cận chừng 30 cái. Tựa hồ những này liền là bọn hắn toàn bộ thu hoạch. Bởi vì tại cầm đầu vị kia áo lam vu sư sau khi xuất hiện, những người khác liền bắt đầu an bài những học đồ này đi bến cảng lên thuyền. Một chiếc thuyền lớn đã đỗ. Chừng 30 cái vu sư học đồ bởi vì địa vực đã phân chia thành mấy cái tiểu đoàn thể, Nam Cảnh, Bắc Cảnh, cao điểm các loại, ngây thơ đám học đồ dùng khảo thí lúc tư chất tới phân chia địa vị. Đây là gian phòng của các ngươi số. Một cái phù thủy áo bảo xám lên thuyền sau nói. Từng cái thẻ số bị phân phát xuống dưới, sơ tí phần cầm tới chính là số 13. Tại buồng nhỏ trên tàu ở giữa, thuyền lớn cùng ngày liền xuất phát. Những này phụ trách tuyển nhận học đồ vu sư lên thuyền sau trên cơ bản cũng rất ít lộ diện, đám học đồ cũng phần lớn thời gian ở tại trong khoang thuyền, chỉ có lúc ăn cơm mới có thể ở giữa đại sảnh chạm mặt. Loại này cuộc sống nhàm chán kéo dài 5 ngày. Mặc dù nói là một mảnh eo biển, nhưng cân nhắc đến độ lớn của thế giới này, tiến về đối diện đại lục vẫn như cũ cần đi thuyền hơn nửa tháng. Nếu không phải vì đạt được dân bản địa vu sư minh tưởng pháp, sơ tí phần thật muốn gọi ra phi thiên ma thảm bày thẳng đi qua. Ngày thứ 5. Ngay tại trong khoang thuyền đọc sách sơ tí phần nghe được bong tàu bên trên tiếng kinh hô, sau đó là một trận bối rối tiếng bước chân, loang thoáng còn có nữ nhân tiếng thét chói tai. Xảy ra chuyện gì rồi? Sơ tí phần đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Không ít học đồ đều chạy ra, lúc này một cái mập mạp thiếu niên từ bong tàu bên trên chật vật lăn vào, xanh cả mặt nói, nữ yêu. Thật nhiều ương thân nữ yêu. Bính bính bính. Liên tục không ngừng tiếng va đập truyền đến, 3-5 cái gan lớn học đồ ra ngoài xem xét, lập tức liền có người thét chói tai vang lên bị bắt được giữa không trung. Sơ tí phần lúc này cũng đi tới bong tàu phụ cận, hắn thăm dò xem xét lập tức liền nhíu mày, bởi vì bên ngoài lượn vòng lấy một mảnh đen kịt tương thân nữ yêu, số lượng chỉ sợ có gần ngàn chỉ, loại sinh vật này nửa người trên là nữ tính, có rộng lượng hai cánh, nửa người dưới là ương chảo, ác độc tàn nhẫn thị sát, mặc dù khiêu chiến đẳng cấp chỉ có 3, nhưng số lượng quá nhiều cũng sẽ cho người đau đầu. Những này ưng thân nữ yêu rất kỳ quái, các nàng tập kích thuyền lại cũng không thế nào giết người, bong tàu bên trên thi thể thế mà nữ tính chiếm đa số, nam tính đều bị các nàng bắt đi. Đáng chết! Lại đến ưng thân nữ yêu giao phối mùa sao? Một cái có chút tức hổn hển thanh âm truyền đến, tiếp lấy chính là một vị phù thủy áo bào xám đi ra, đưa tay chính là một đạo tối tăm mở mịt tia sáng, vào một cái ở học đồ đang liều mạng bay đi ưng thân nữ yêu trong nháy mắt bị xuyên thủng trái tim, sau đó người nam kia học đồ liền hoa hoa kêu to tiến vào trong nước. Khanh khách. Xem ra thiếp thân vận may rất không tệ đâu. Trong biển rộng gợn sóng bốc lên, trong nháy mắt một cái mỹ mạo vô cùng nữ tính liền hiện hiện trên mặt biển, nàng song đồng hiện hiện tà ý quan mang, chập chân đuôi cá bơi đến cái kia học đồ trước mặt, lập tức cái kia học đồ liền biểu lộ ngốc trệ không nhúc nhích, yêu diễm hải yêu trong nháy mắt liền nhào tới, trực tiếp kéo lây hắn chìm vào đáy biển. Sai ẩn. Phù thủy áo bào xám mặt liền biến sắc nói, nhanh đi mời mò vừa hải nạ vu sư. Những này sai ẩn cùng ứng thân nữ yêu cấu kết ở cùng một chỗ. Tất cả học đồ lui về trong khoang thuyền. Thành đàn ứng thân nữ yêu vờn quanh tại thuyền lớn bốn phía bay múa, các nàng chẳng những bắt những vu kia sư học đồ, liền ngay cả cường tráng thủy thủ cũng không buông tha, nhưng là hấp dẫn nhất các nàng vẫn như cũ là nam tính vu sư học đồ. Liên tiếp số đạo pháp thuật quang mang hiện hiện. Một cái tiếp theo một cái ứng thân nữ yêu mất mạng rơi vào trong biển rộng, nhưng là các nàng căn bản tựa như hung hãn không sợ chết, vẫn tại liều mạng công kích buồng nhỏ trên tàu. A a a. Đột nhiên, ứng thân nữ yêu tiếng kêu chói tai biến mất không thấy gì nữa. Sở Tí Phần bên thai dần dần vang lên nữ tính nhu hòa hừ tiếng ca, kia cũng không phải là một loại nào đó ngôn ngữ, mà là thư giãn mà để cho người ta trầm mê tiếng hừ nhẹ, thuận tiện giống như hải nhi thời kỳ bên thai bên cạnh vang lên mẫu thân nhỉ non âm thanh. Trong lúc nhất thời, trong khoang thuyền rất nhiều học đồ đều trở nên biểu lộ mờ mịt, bọn hắn một cái tiếp theo một cái đi tới bong tàu bên trên, sau đó tùy ý những cái kia ưng thân nữ yêu nhào tới đem bọn hắn bắt đi. Tỉnh lại ba. Một tiếng quát lớn vang lên. Lấy áo lam vu sư cầm đầu các vu sư rốt cục xuất hiện. Bất quá lúc này áo lam vu sư sắc mặt dị thường tái nhợt, so Sở Tí Phần tại Dĩ Lẽn đi nhìn thấy lúc tiểu tụy rất nhiều, phảng phất là lúc nào bị thương rất nặng. Từ khi Long Thành phụ cận gặp qua hắn một lần về sau, Sở Tí Phần liền không còn có gặp hắn lộ diện, sự tình phía sau trên cơ bản đều là một vị phù thủy áo bào xám tại ra mặt xử lý. Chẳng lẽ lúc trước hắn thụ thương rồi? Sở Tí Phần âm thầm nói. Một đạo linh quang tản ra, tiếp lấy bong tàu cái trước cái vu sư học đồ đều vừa tỉnh lại, gây mũi mùi máu tươi khiến cái này không có quá trình giết chóc các thiếu niên dọa đến hoa hoa kêu to, mà những cái kia đã bị ưng thân nữ yêu bắt được không trùng càng là liều mạng dễ rủa cầu cứu. Mau cứu ta. Ta không nên bị ưng thân nữ yêu ăn hết ta. Cứu ta. Ưng thân nữ yêu thiên tính tàn nhẫn, các nàng tộc đàn không có giống được, cho nên mỗi đến sinh sôi giao phối mùa đều sẽ tập kích nhân loại, bắt đi cường tráng nam tính đưa đến tổ cho hắn ăn bọn họ ăn một chút thôi tỉnh trái cây. Tiếp xuống từng cái ưng thân nữ yêu liền sẽ thay phiên cùng giao phối mãi cho đến đối phương bị triệt để ép khô. Cuối cùng, những này ưng thân nữ yêu sẽ đem mất đi giá trị tù binh xé nát tan hết. Đến cho các nàng vì cái gì liều mạng cũng muốn cướp đi những cái kia nam tính vu sư học đồ. Cái này chỉ sợ cùng vu sư huyết mạch có quan hệ, cùng người bình thường giao phối sinh ra tới hậu đại khẳng định không bằng cùng vu sư giao phối sinh ra tới hậu đại. Ưng thân nữ yêu rất khó tù binh một cái chính thức vu sư, như vậy cũng chỉ có thể tại học đồ trên thân nghĩ cách. Những này ưng thân nữ yêu cũng là có thể trở thành vu sư, nhưng là thức tỉnh thiên phú tỷ lệ muốn nhìn thu thập tinh hoa chất lượng như thế nào. Cứ như vậy một lát sau, chừng 30 cái vu sư học đồ cũng chỉ còn lại có 10 cái, 3 cái bị trong biển rộng sẽ ẩn lôi vào đáy biển, không phải là hắn chết bởi tập kích liền là bị ưng thân nữ yêu bắt lấy bay xa. Nam tính vu sư học đồ tổn thất nặng nề, tương phản nữ tính vu sư học đồ thì không có ưng thân nữ yêu để ý tới. Ngay lúc này, mục tiêu càng ngày càng ít, hai con ưng thân nữ yêu đột nhiên hướng phía Sở Tí Phần đánh tới. Chương 95, Hàng Hải, 3. Thứ tư, đối mặt nhào tới trước mặt ưng thân nữ yêu, Sở Tí Phần vô ý thức liền muốn đến một phát ma pháp phi đạn. Nhưng là hắn rất nhanh nhớ tới mình bây giờ thân phận chẳng qua là một cái vu sư học đồ. Đoạn thời kỳ này các vu sư cũng không có dạy bọn họ bất kỳ vật gì, chỉ là cung cấp không ít thư tịch cho đám học đồ nhìn. Ấm vang. Sở Tí Phần hơi chần chờ một chút, nhưng là rất nhanh liền rút kiếm đâm ra ngoài. Một đạo hàn quang hiện lên. Mặc dù Sở Tí Phần luôn luôn tự xưng chỉ có tam lưu kiếm thuật, nhưng đây chẳng qua là tương đối truyền kỳ chiến sĩ mà nói, chân chính cận chiến hắn đối phó 3 năm cái binh sĩ vẫn là rất nhẹ nhàng. Phốc phốc. Một cỗ mang theo mùi tanh máu tươi vẩy ra mà ra. Nào tới trước mặt ưng thân nữ yêu phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết, Sở Tí Phần trong nháy mắt đâm ra lợi kiếm xuyên thấu trái tim của địch nhân, còn bên cạnh cái kia ưng thân nữ yêu thì có chút kinh hoàng né tránh. Sở Tí Phần phi tốc rút kiếm bổ tới, nương theo lấy mặt khác một tiếng hét thảm, kia ưng thân nữ yêu cánh bị chạm rơi xuống, bịch một tiếng rơi trên bong thuyền rẽ rủa kêu thảm. Động tĩnh bên này rất nhanh hấp dẫn càng nhiều ưng thân nữ yêu, các nàng số lượng thật sự là nhiều lắm, chỉ là vây quanh ở thuyền bốn phía liền có gần ngàn, nơi xa lờ mờ còn có thể nhìn thấy có ưng thân nữ yêu tại ở gần. Bong tàu bên trên thủy thủ trên cơ bản đều đã chết sạch, cho dù là không chết cũng đều bị ưng thân nữ yêu cho bắt đi. Loại sinh vật này tại giao phối kỳ lúc sẽ trở nên phi thường điên cuồng, đừng nói là nhân loại liền ngay cả thú nhân cùng thực nhân ma các nàng đều làm theo tập kích sau bắt về. Chuyến này vu sư chỉ có 5 cái, mặc dù bọn hắn mỗi một cái pháp thuật đều có thể tiêu diệt một cái hoặc là nhiều cái ưng thân nữ yêu, nhưng bây giờ bất kỳ một cái nào vu sư đều bị mấy chục cái ương thân nữ yêu vây công. Căn cứ Sở Tí Phần phán đoán, cái khác vu sư phần lớn là nhất giai, chỉ có vị kia áo lam vu sư có được nhị giai thực lực, cũng chính là cấp 10 trở lên người thi pháp. Loại tình huống này, nếu như muốn đem những này ương thân nữ yêu bức lui, chỉ sợ cũng chỉ có thể từ hắn đến thi triển một cái phạm vi lớn pháp thuật. Ken. Mắt thấy vu sư học đồ bị ương thân nữ yêu một cái tiếp một cái bắt đi, một bộ phận ương thân nữ yêu còn vọt vào trong khoang thuyền. Vị kia áo lam vu sư cũng nhịn không được nữa, hắn lấy ra một viên màu vàng kim nhạt bảo thạch, bóp sau đó lập tức chính là một đạo tâm chắn năng lượng chống ra đem nó bảo hộ ở trong đó. 6-7 ương thân nữ yêu vây quanh hắn điên cuồng công kích, nhưng lại đều bị vô hình năng lượng lực trường ngăn tại bên ngoài. Trầm thấp chú ngữ tiếng vang lên. Áo lam vu sư cầm pháp trượng định sướng chú ngữ, trên mặt của hắn mang theo bệnh trạng ửng hồng, phảng phất thừa nhận một loại nào đó thống khổ. Hàn phong gào thét. Đương chú ngữ cái cuối cùng âm tiết hoàn thành lúc, đột nhiên từng đạo sắc bén hàn băng lưỡi dao bắn ra, những này lưỡi dao giống như vòi rồng xoay tròn, trong chốc lát liền có mấy chục con ương thân nữ yêu bị cắt thành mảnh vỡ. Lạch cạch lạch cạch. Từng cỗ tàn phá thi thể rơi xuống tại bong tàu bên trên, Sở Tí Phần thấy lông mày nhảy một cái, âm thầm nói, không phải băng phong bạo, là một loại cải tiến sau pháp thuật. Lực sát thương rất kinh người a. Hàn băng lưỡi dao tạo thành vòi rồng cấp tốc khuếch tán. Ương thân nữ yêu thê lương hoảng sợ gọi tiếng vang lên, nương theo lấy bắn ra băng nhận, trên trăm cái ương thân nữ yêu bịch bịch rơi vào trong biển. Áo lam pháp sư nhẹ nhàng vây tay một cái, một bộ phận hàn băng lưới dao tự động bay múa tại trùng quanh hắn xoay tròn, liền giống như lưới dao bình chướng chặn tất cả địch nhân. Rất mạnh điều khiển năng lực, cái này dân bản địa vu sư rất lợi hại. Sở Tí Phần biểu lộ kinh ngạc, tại pháp thuật thả ra ngoài sau còn có thể như thế khống chế, cái này nhất định phải nắm giữ ma lực cấu tạo loại sở trường năng lực. Một cái pháp thuật hiệu quả bị hắn phát vung tới lớn nhất, mỗi một phiến băng nhận đều rất giống đao kiếm, một nháy mắt liền có thể xuyên thủng ương thân nữ yêu thân thể. Từng mảnh ương thân nữ yêu rơi rụng xuống. Giờ phút này, các nàng rốt cục có chút sợ hãi. Tại hàn băng lưới dao phạm vi bên trong, mấy trăm con ương thân nữ yêu chạy tứ tán, nhưng lại cũng không hề rời đi thuyền, tương phản rất thông minh xoay quanh tại hơn 100 mét bên ngoài. Ương thân nữ yêu chẳng qua là không có chút nào trí tuệ dã thú. Áo lam vu sư ho khan một tiếng. Thở nói, khẳng định có đồ vật gì đang chỉ huy các nàng. Huệ cơ, người đến trinh sát một chút phụ cận. Một đạo pháp thuật linh quang khuyết tán ra tới. Thừa dịp áo lam vu sư bức lui địch nhân thời gian, một cái vu sư trong mắt cấp tốc biến hóa, con người thế mà một hóa thành ba, đồng thời mi tâm thế mà còn ra hiện một tia vết dạng, hắn ánh mắt quét một vòng, tiếp lấy hoảng sợ nói, là cao đẳng người thân ưng. Bài trừ ẩn hình. Nương theo lấy một đạo linh quang. Ương thân nữ yêu bên trong đột nhiên thêm ra tới một cái không giống bình thường thân ảnh. Cùng cái khác ương thân nữ yêu khác biệt, nàng có một đầu diễm lệ mái tóc dài màu đỏ rực, bề ngoài hình dáng càng thêm tiếp cận với nhân loại nữ tính, đồng thời còn mặc lông vũ biên chế quần áo không hề giống cái khác ương thân nữ yêu như thế cởi trần, cánh tay của nàng cùng cánh nối liền thành một thể, nhưng lại có thể nhìn thấy năm ngón tay, nửa người dưới là bóng loáng hai chân, chỉ có bắp chân trở xuống bộ vị mới là loài chim lợi trảo. Tương phản, cái khác ương thân nữ yêu nửa người dưới giống như là diều hâu chân cùng móng vuốt, trước mắt cái này ương thân nữ yêu so cái khác đồng loại càng thêm tiếp cận với hình người, thậm chí trên trán của nàng còn có khảm nạm lấy bảo thạch đơn sơ vương miện. Đáng chết! Từ khi các nàng bán thần ngã xuống về sau, không phải không còn có cao đẳng người thân ưng xuất hiện qua sao? Áo lam vu sư sắc mặt khó coi nói. Bên cạnh vu sư thấp giọng nói, chuyện này nhất định phải báo cáo nhanh cho học viện. Chuyện của tôi nét. HTTP Cao đẳng người thân ưng là trời sinh vu sư, các nàng chỉ cần sinh ra liền có thể nắm giữ một chút pháp thuật. Chỉ sợ eo biển phụ cận hòn đảo đã bị các nàng chiếm lấy. Ưng thân nữ yêu tập kích rốt cục đình chỉ. Tại bị các vu sư phát hiện về sau, cái kia cao đẳng người thân ưng có chút kiêng kỵ nhìn một chút áo lam vu sư, lúc này mới nói khẽ, bọn nhỏ. Chúng ta đi. Từng đợt tiếng chim hót vang lên. Xoay quanh tại thuyền bốn phía hàng ngàn con ưng thân nữ yêu lập tức hộ vệ tại nàng bốn phía. Liền giống như là bảo vệ nữ vương hộ tống nàng rời đi. Trên biển lớn, mắt thấy không có bất kỳ cơ hội nào, tại gợn sóng bước lên bên trong ba cái dị thường xinh đẹp nữ tính hiện lên ở trên mặt biển. Các nàng có nhan sắc khác nhau tóc, khuôn mặt cực kỳ diễm lệ, thân trên trần trụi có thể nhìn thấy bộ ngực đầy đặn, nửa người dưới thì là cực kỳ hẹp dài đuôi cá, cùng mỹ nhân ngư loại kia cái đuôi khác biệt. Những này hải yêu đuôi cá có điểm giống là cá hố loại kia, đuôi cá chiều dài cơ hồ có thân người gấp 2 trở lên. Sai ẩn. Áo lam vu sư sắc mặt khó coi nói. Một trận tiếng cười khẽ vang lên. Khanh khách. Có mái tóc dài màu xanh lam hải yêu tựa như cũng không e ngại trước mắt áo lam vu sư, thậm chí còn cười nhẹ đưa một này hôn gió. Ba cái hải yêu vây quanh thuyền bên ngoài dạo qua một vòng. Tại xác định thật không thể nào bắt được khác con ngồi về sau, lúc này mới hướng phía những cái kia may mắn còn sống sót run run rẩy rẩy đám học đồ cười nhẹ, sau đó hết thể tiềm nhập trong biển sâu. Còn những cái kia phía trước bị mang xuống vu sư học đồ, hiện tại đã nhìn không đến bất luận cái gì tung tích, hoàn toàn không biết bị kéo tới nơi nào. Đụng. Một cái vu sư dùng sức đập một cái buồng nhỏ trên tàu, nương theo lấy trầm đục dậy đặt trên ván gỗ lưu lại rõ ràng quyền ấn, hắn phẫn nộ nói, những này đáng chết hải yêu. Đáng chết người thân ưng. Biển cả sao mà rộng lớn. Những này vu sư học đồ bị bắt đi sau tìm tới khả năng phi thường thấp, chờ đến học viện kịp phản ứng phái người lúc, chỉ sợ bọn họ cũng chỉ còn lại có xương cốt. Chương 96, Hàng Hải, 4. Thuyền lớn bên trên nhân viên thương vong thảm trọng. Trên cơ bản tại bong tàu hoạt động thủy thủ toàn quân bị diệt, vu sư học đồ cũng mất tích hơn 10, bởi vì trong khoang thuyền quá buồn bực, mỗi ngày đều sẽ có học đồ đi lên hít thở không khí. Mặt khác có một ít là bị ưng thân nữ yêu đẩy ra ngoài, đáng sợ nhất liền là cái kia quỷ dị tiếng ca, nó hoàn toàn để cho người ta không có chút nào phòng bị, rất nhiều ý chí không đủ kiên định vu sư học đồ chính là như vậy bị tiếng ca dụ hoặc đi ra trong khoang thuyền tự chui đầu vào lưới. Tại ưng thân nữ yêu rút đi về sau, tất cả vu sư học đồ đều được an trí ở bên trong. Năm cái vu sư bên trong có hai cái thụ thương không nhẹ, đơn giản xử lý qua sau liền bắt đầu tu sửa thuyền. Vùng nhỏ trên tàu phía dưới loang thoáng truyền đến tiếng khóc, trong khoảng thời gian này không ít vu sư học đồ đều trở thành bằng hữu cùng đồng bạn, nhưng rất đáng tiếc có chút chỉ sợ đã chết mất. Nam tính vu sư học đồ thương vong nghiêm trọng nhất, ban đầu ở dưới lẽn đi cùng sở tí phần chào hỏi hai cái vu sư học đồ toàn bộ bị bắt đi. Một cái bị ưng thân nữ yêu mang đi, một cái khác bị hải yêu kéo vào đáy biển, tương phản những cái kia nữ tính vu sư học đồ thì chỉ chết một hai cái, tên là Lý Nạ thiếu nữ càng là một điểm tổn thương đều không có, chỉ là nhận lấy rất nghiêm trọng kinh hãi. Toàn bộ trong khoang thuyền, may mắn còn sống sót nam tính vu sư học đồ tăng thêm sở tí phần cũng mới chỉ có 7 cái. Thuyền lớn rất nhanh chữa trị mở bắt đầu chuyển động. Cũng không biết các vu sư dùng biện pháp gì, thuyền lại lần nữa theo gió vừa sóng xuất phát. Không qua trái tim tất cả mọi người tình đều cảm thấy kiềm chế. Năm cái vu sư càng là thay phiên trên bong thuyền tọa chấn, dạng này tập kích sự kiện tựa hồ bọn hắn cũng là lần đầu tiên gặp được, một cái phù thủy áo bào xám đã sử dụng pháp thuật đưa tin cho học viện. Đáng chết! Gần nhất gặp phải sự tình làm sao nhiều như vậy? Một cái phù thủy áo bào xám tức giận vuốt vuốt cái chán, hạ giọng nói, đầu tiên là gặp phệ hồn ma, liền ngay cả mỏ vừa ghi nạ đại nhân đều thụ thương. Hiện tại thế mà còn có nhiều như vậy ưng thân nữ yêu cấu kết hải yêu tập kích chúng ta. Phệ hồn ma! Sơ tí phần lỗ thai không khỏi giật giật. Nhưng là rất đáng tiếc những cái kia phù thủy áo bào xám chỉ là đơn giản trao đổi một chút liền không nói. Sau đó đi thuyền trở nên phi thường cẩn thận, cơ hồ tất cả vu sư học đồ cũng không dám bên trên bong tàu, mỗi ngày đều là ở tại trong khoang thuyền. Mãi cho đến đi thuyền một tuần lễ về sau, phương xa truyền đến hải âu này thanh âm chút phù thủy áo bào xám thần sắc mới dễ dàng rất nhiều. Áo lam vu sư đem những người khác triệu tập đến bong tàu bên trên, tựa hồ là đang chờ đợi người nào tới. Trên bầu trời một đạo hỏa hồng sắc đám mây bay tới. Nhìn xa xa giống như là một mảnh dáng đỏ, bất quá tại ở gần thuyền sau lập tức hóa thành hình người, biến thành biểu lộ âm lãnh nam tử trung niên. Hắn có lấy mái tóc dài màu đỏ rực, con ngươi hoàn toàn là khiêu động hỏa diễm, một bộ hỏa hồng sắc lê đất trường bào, ống tay áo che kín kim sắc sợi tơ, hắn vừa rơi xuống đất chính là hừ lạnh một tiếng, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì lần này học đồ nhân số ít như vậy? Victor đại nhân. Áo lam vu sư biểu lộ xấu hổ. Đi đến bên cạnh hắn nhỏ giải thích rõ. Không đợi hắn nói xong, Victor chính là hừ lạnh một tiếng nói, một đám rác rưởi. Chỉ là ương thân nữ yêu cũng có thể để các ngươi chật vật như thế. Nóng rực ánh mắt quét một vòng. Tên là Victor vu sư ánh mắt giống như là laser, bị hắn nhìn chăm chú lúc làn da thậm chí đều có một loại bị phỏng ảo giác, từng cái vu sư học đồ đều bị dọa đến run run rẩy rẩy. Hắn kiểm lại một chút vu sư học đồ số lượng, sau đó đè nén lửa giận nói, đưa bọn hắn lên bờ. Ta đi tìm những cái kia người thân ưng. Sóng nhiệt bốc lên. Kia áo bào đỏ vu sư trong nháy mắt hóa thành một mảnh hỏa vân đằng không mà lên, hướng phía biển cả bên kia bay đi. Khó có thể tin. Sơ tí phần thời khắc này biểu lộ dị thường kinh ngạc, trong lòng lẩm bẩm nói, thân thể thế mà đã nguyên tố hóa. Hắn bây giờ còn có thể tính là nhân loại sao? Dị thường mãnh liệt phóng xạ lực trường. Cái kia tên là Victor áo bào đỏ vu sư cùng nói là nhân loại, chẳng bằng nói là một cái viêm ma. Nhưng để cho người ta không thể tưởng tượng nổi chính là hắn lại có thể đem phóng xạ lực trường không chế trong thân thể bộ, vừa mới nhân loại hình tượng chẳng qua là huyễn hóa thôi, sở tí phần mơ hồ có thể cảm giác được hắn chân thực hình thái. Đó là một loại rất khủng bố hỏa diễm sinh mệnh. Càng thêm để sở tí phần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, cái này khí tức cường đại dị thường vu sư thế mà còn không có đột phá truyền kỳ. Mặc dù nhưng đã rất gần, nhưng trên người hắn cũng không có truyền kỳ vu sư lĩnh vực lực lượng. Bất quá, luận khí tức cùng sức chiến đấu, hắn chỉ sợ muốn so Sở Tí Phần biết đến rất nhiều truyền kỳ vu sư mạnh hơn một chút. Sở Tí Phần có thể cảm giác được đối phương trong cơ thể độ cao áp xúc hỏa diễm chi lực. Gia hỏa này chỉ sợ có được tiếp cận hỏa cự linh thực lực. Sở Tí Phần âm thầm nói. Nhìn thế giới này dân bản địa vu sư căn bản không thể dựa theo quá khứ phương thức đến đối đãi. Lúc ban đầu tập kích Sở Tí Phần cái kia yêu diệm nữ vu ký sinh ác linh đã coi như là đủ quỷ dị, nhưng là cùng cái này giống như viêm ma áo bào đỏ vu sư so sánh căn bản không đáng giá được nhắc tới. Nếu không phải đã hiểu rõ không ít dân bản địa vu sư, Sở Tí Phần khẳng định sẽ cho rằng hắn là một cái biến hóa thành hình người tà vật. Cách đó không xa, một tòa cự đại bến cảng xuất hiện ở trước mắt. Rất nhiều nữ tính học đồ cũng không khỏi lộ ra sống sót sau tai nạn biểu lộ, tựa như một cơn ác mộng đã kết thúc. Bất quá Sở Tí Phần càng tiếp cận bến cảng biểu lộ liền càng phát ra vi diệu, bởi vì hắn phát hiện khối đại lục này có chút không giống. Hắn cảm nhận được nguyên tố triều tịch lực lượng, chân thực tồn tại. Mặc dù tương đối yếu ớt lại ngay tại suy yếu nhưng đúng là tồn tại nguyên tố triều tịch. Cơ hồ là thuyền lớn khẽ dựa bờ, Sở Tí Phần liền cảm thấy trong cơ thể ma lực phun trào, phảng phất là tại nhảy cấn hoan hô. Nguyên tố triều tịch sẽ để cho tất cả người thi pháp năng lực đều thu hoạch được gia trì, hiệu quả tương đương với cố định loại cực lớn nguyên tố ao, mặc kệ là minh tưởng vẫn là thi pháp đều muốn càng thêm dễ dàng. Trên vùng đất này nguyên tố tự nhiên dị thường sinh động. Nếu không phải Sở Tí Phần kiệt lực gáp chế trong cơ thể pháp lực, chỉ sợ có khả năng sẽ khiến một trận nguyên tố hưng hấp. Tất cả mọi người đi với ta lữ điếm. Một cái phù thủy áo bảo sám nói. Sở Tí Phần đi theo đội ngũ đạt tới lữ điếm. Trên đường đi tất cả học đồ đều hiếu kỳ đánh giá bốn phía, đây là một tòa dị thường phồn hoa bến cảng thành thị, nhân khẩu chỉ sợ có 20 vạn, từng chiếc thuyền lớn dừng sát ở bến tàu, lấy ngàn mà tính khổ công ngay tại vận chuyển hàng hóa, nhìn ra được phiến đại lục này có rất phát đạt biển cả mậu dịch, thậm chí một chút trên thuyền buồn còn có thể nhìn thấy nguyên thủy hỏa pháo. Nhân loại nơi này có điểm giống là nam cảnh người, bất quá khắp nơi có thể thấy được vũ khí là loan đao, tại tòa thành thị này rất ít nhìn thấy mang theo trường kiếm chiến sĩ. Dân bản xứ đối với vu sư phi thường kính sợ. Sở Tí Phần nhìn thấy một chút quý tộc ăn mặc người qua tới đón tiếp, nhưng lại bị phù thủy áo bào xám không nhịn được đuổi đi. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Phù thủy áo bào xám vì đám học đồ an bài lựa điếm phi thường xa hoa, thật vất vả lên bờ các thiếu nữ đứng xếp hàng đi tắm rửa, mà Sở Tí Phần thì thưởng thức một chút bản địa nổi danh than cháy cứu non. Tại tòa thành thị này có thể nhìn thấy rất nhiều hương liệu, không ít quý tộc đều mặc tơ lụa, người địa phương phi thường yêu quý hoàng kim. Có chút khoa trương giá hỏa trên thân càng là mặc tiếp cận một tờ ONG nặng hoàng kim đồ trang sức. Mặc dù nhân chủng cùng nam cảnh tương đối tiếp cận, bất quá tòa này bến cảng thành thị tràn đầy một cố dị vực phong tình, tập tục bên trên cũng muốn so eo biển đối diện đại lục mở ra rất nhiều. Nhất là những cái kia vẹn vẹn mặc sa mỏng nổi bật vũ cơ, ngoại trừ Sở Tí Phần không quá cảm thấy hứng thú cái khác học đồ đều không khỏi n. Khiến trận mắt hốt mồm. Y dị phục như thế mặc kệ là tại nam cảnh vẫn là bắc cảnh xuyên ra ngoài đều sẽ bị cho rằng là không biết liêm sỉ, cho dù là tiểu quán lưu hành cũng sẽ không ăn mặc như thế bại lộ. Ngày thứ ba, tên là Victor áo bào đỏ vu sư trở về, hắn mang về một viên đầu đội vương miện có diễm lệ dung mạo thân lưng đầu người, còn có một cái gầy trơ xương ánh mắt đờ đẫn nam tính học đồ. Hắn là duy nhất người sống sót. Bất quá nhìn thần trí đã có chút vấn đề. Sợ rằng cũng không muốn biết hắn đến cùng kinh nghiệm cái gì. Chương 97 Học viện, 1. Victor sau khi trở về biểu lộ hiếm thấy có chút nghiêm túc. Hắn đem người sống sót lưu lại, sau đó phân phó một vị phù thủy áo bào xám vài câu, tiếp lấy mới lên đường rời đi nơi này. Sở Tí Phần một đoàn người dừng lại đến sáng ngày thứ 2 mới xuất phát, các vu sư chuẩn bị lập tức xe hộ tống học đồ tiếp tục đi tới, mục đích của bọn họ cách nơi này còn có 5 ngày lộ trình. Hai ngày này Sở Tí Phần nhàm chán phía dưới cũng biết một điểm cái kia người sống sót sự tình, hắn gọi là Edward, nam cảnh phong cốc người. Cái này một tên đáng thương đến bây giờ đều một mình quấn rúc vào xe ngựa trong góc ngẩn người, nhìn giống như là một cái si ngốc trẻ đần độn, phù thủy áo bào xám nói ưng thân nữ yêu bọn họ cho hắn cho ăn thôi tình nhưng lại sẽ thương tổn đến thần kinh thực vật, sau đó lại tại cực độ kích thích hạ tạo thành mãi mãi bóng ma tâm lý. Chỉ sợ chỉ có đem hắn mang về học viện sau mới có thể nghĩ biện pháp trị liệu. Cái này một tên đáng thương nhận lấy ưng thân nữ yêu nghiêm trọng tàn phá, dù sao nhiều lần thoái hóa ẩn thân nữ yêu đã cùng dã thú không sai biệt lắm. Các nàng tại bắt đi những cái kia học đồ sau cho hắn ăn bọn họ ăn một chút đặc thù thực vật, tiếp theo tại ưng thân nữ yêu giao phối nghi thức bên trong tất cả mọi người lâm vào cuồng loạn, ban đầu quá trình không có vấn đề gì thậm chí còn có chút hưng diễm, nếu như có thể tiếp thu ưng thân nữ yêu hình thái, các nàng nên tính là dung mạo tương đối xinh đẹp sinh vật. Nhưng là tại nghi thức chuẩn bị kết thúc về sau, ương thân nữ yêu tàn nhẫn thiên tính liền bạo phát ra, các nàng hội xé nát những cái kia bị ép khô giá trị tù binh, sau đó đem bọn hắn toàn bộ ăn hết. Đáng thương ẻ đùa hoặc mắt thấy toàn bộ quá trình, kia kinh khủng tràng cảnh không sai biệt lắm phá hủy thần trí của hắn. Trên xe ngựa, Lý Nã lặng lẽ tới gần Sở Tí Phần bên người, nhỏ giọng nói, ngươi nói hắn có thể trị hết không? Sở Tí Phần lườm liếc nơi hẻo lánh bên trong biểu lộ ngốc trệ chảy nước bọt ẻ đùa, cau mày nói, ai biết được. Dù sao các vu sư chắc chắn sẽ không đem hắn đưa trở về. Gia hỏa này trên cơ bản đã phế đi. Sở Tí Phần có thể nhìn thấy hắn rách nát tâm linh, dùng phương đông tới nói, gia hỏa này tam hồn thất phách đều không hoàn chỉnh, cho dù là may mắn cứu trở về cũng là cả đời bóng ma. Phát sinh chuyện như vậy các vu sư là chắc chắn sẽ không đem hắn đưa về, này lại ảnh hưởng cực lớn các vu sư hy vọng. Ba ngày sau, ngoài xe ngựa phong cảnh đã càng ngày càng hoang vu, lặn lội đường xa để tất cả học đồ đều dị thường mỏi mệt. Lúc xế chiều, Sở Tí Phần một đoàn người gặp một phương hướng khác tới đội xe, phía trên mang theo đến từ địa phương khác học đồ, cầm đầu cũng là một vị áo lam vu sư. Bất quá những cái kia học đồ dáng vẻ muốn càng thêm kỳ quái một điểm, nhân loại số lượng cũng không phải là rất nhiều, có chút học đồ một chút nhìn qua liền không phải nhân loại, bề ngoài có điểm giống là hôn huyết yêu tinh. Da của bọn hắn từ lục sắc đến màu lam đều có, hình thể gầy gò thon dài, hàm dưới xương rất nhọn, có điểm giống là xà tinh mặt, không quá phù hợp Sở Tí Phần thẩm mỹ. Mò hùa y ái nạ vù sư, du lì ản vù sư, hai cái áo lam vù sư cũng không quá thân mật đánh chào hỏi, sau đó liền nghe được đối phương có chút nhìn có chút hả hê nói, nghe nói ngươi ở trên biển gặp điểm phiền phức. Mò hùa y ái nạ cau mày nhịn xuống lửa giận nói, đúng thế. Úc, thật là xui xẻo. Chỉ sợ ngươi trở về phải bị tháp cao tam tịch khiển trách. Du lì ản vù sư khẽ cười nói, tháp cao tam tịch. Sơ Tí Phần dựng lên lỗ thai. Nghị hướng phía bên cạnh một cái phù thủy áo bào sáng hỏi, cái gì là tháp cao tam tịch? Không nên hỏi nhiều. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Bên cạnh phù thủy áo bào sáng cau mày nhìn Sở Tí Phần một cái nói. Lúc này, mỏ hứa y ái nạ áo lam vu sư đã trở về, hắn sắc mặt tái nhợt cười cười nói, những này không tính là gì bí mật. Nguyên tố tháp cao ngoại trừ chủ ngoài tháp còn có ba tòa tháp cao, bọn hắn là học viện tối cao tam tịch. Hòa vũ vít to đại nhân chính là tam tịch đệ tử. Áo lam vu sư cũng không có hứng thú giải thích quá nhiều. Đội ngũ rất nhanh lại lần nữa lên đường, bọn hắn dần dần đạt tới đất hoang sa mạc, cuối cùng càng là đi tới hoàn toàn hoang lương vô cùng hẻm núi phụ cận. Chúng ta đến. Một cái phù thủy áo bào sám nói. Đám học đồ một cái tiếp theo một cái tò mò đi xuống, nhưng là bọn hắn rất thất vọng phát hiện trước mắt không có cái gì, không có học viện cũng không có tháp cao, nơi này căn bản chính là hoang tàn vắng vẻ sa mạc Gobi. Chỉ có Sở Tí Phần biểu lộ có chút ba động, hắn nghiền ngẫm đánh giá trước mắt. Lầm bầm nói, thì ra là thế. Dưới mặt đất có năng lượng cường đại ba động. Nơi này là địa mạch tiết điểm hạch tâm, trước mắt nhìn như hoang vu hết thảy kỳ thật ẩn giấu đi bí mật của hắn. Tất cả mọi người đuổi theo. Một cái phù thủy áo bào sám nói. Trên bầu trời lượn vòng lấy một đầu diều hâu, nó tại mọi người trên đầu bay một vòng sau rơi xuống. Antonio đại nhân. Một màn kế tiếp để tất cả học đồ đều trợn mắt hốt mồm, cầm đầu áo lam vu sư thế mà cùng kính hướng phía đầu này diều hâu hành lễ. Mà lúc này đây bọn hắn mới nhìn rõ trước mắt đầu này hùng ưng kinh khủng khuôn mặt, nó có sáu đối với con mắt, lít nha lít nhít trải rộng tại trên đầu, chim mổ bên trong có nhỏ vụn răng nhọn, bén nhọn móng vuốt là màu đỏ sẫm. Trở về rồi. Làm sao lần này nhân số ít như vậy? Trước mắt diều hâu đột nhiên mở miệng nói chuyện. Nhưng tiếp lấy nó liền có chút không nhịn được nói, đi vào đi. Thuận tiện giống như một đạo vô hình màn sáng tiêu tán, mắt thường nhìn thấy thế giới hiện thực vỡ ra một cái khe. Phía trước xuất hiện không phải là sa mạc hoang vu, mà là một mảnh tĩnh mịch ảm đạm rừng cây. Đuổi theo. Không nên tới gần những cái kia cây, bọn chúng là ma liễu. Áo lam vu sư nghiêm túc vô cùng nói, tin tưởng ta. Các ngươi tuyệt đối sẽ không thích bọn chúng. Từng cây cây liễu theo gió đong đưa. Khi mọi người tiếp cận, thậm chí có thể nghe được mơ hồ nói nhỏ âm thanh, thuận tiện giống như bọn chúng đang quan sát thảo luận đám người. Cuối con đường là một mảnh tường cao, một gốc to lớn cây liễu ngăn cản tại phía trước. Khi mọi người tiếp cận một tấm giàn mua vô cùng gương mặt hiện hiện, hắn mặt không thay đổi dùng thanh âm khàn khàn nói, khẩu lệnh. Nguyên tố chi lực. Áo lam vu sư dùng cổ quái khẩu âm nói. Chính xác. To lớn cây liễu rời đi thân thể, sau đó một đạo đại môn xuất hiện ở hậu phương. Chuyện của tôi nét. Đám học đồ tràn ngập hiếu kỳ cùng kính sợ đi qua cây liễu, Sơ Tí Phần tại trải qua lúc thậm chí còn động thủ sờ soạn một chút, không quá to lớn cây liễu cũng không có chú ý tới cái tiểu động tác này. Xuyên qua sau đại môn hết thảy trước mắt rộng mở trong sáng. Từng tòa kỳ dị phong cách kiến trúc trải rộng trong tầm mắt, trên đường phố có thể trông thấy rất nhiều đi sắt thông thông học đồ, bọn hắn nhìn thoáng qua sau liền rời ánh mắt. Nơi này làm người khác chú ý nhất chính là ba tòa tháp cao, xuyên thẳng vân tiêu, một tòa đỉnh bao phủ hỏa diễm, một tòa đỉnh tụ tập lôi vân, cuối cùng một tòa thì là lơ lửng giữa không trung. Vì cái gì chỉ có ba tòa? Sơ Tí Phần tò mò quan sát đến hết thảy. Một cái phù thủy áo bảo sám mang lấy bọn hắn đi vào chỗ ở, kia là một tòa cổ bảo thức ký túc xá, cổng là hai cỗ to lớn khôi giáp, một bộ trong tay cầm cự kiếm, mặt khác một bộ trong tay cầm búa lớn. Chương 98, Học viện, 2. Các ngươi là tân sinh. Ký túc xá tại lầu 3. Phù thủy áo bảo sám nói. Một chút nhìn đồng dạng là học đồ người xuất hiện, bọn hắn hướng phía mới có người nói, nam sinh đi theo ta, nữ sinh đi sát vách. Sơ Tí Phần vừa tiến vào cổ bảo liền cảm giác được ma pháp bình chướng tồn tại, ngũ hoàng tháp cao nghe nói là eo biển đối diện đãi ngộ tốt nhất cũng là nhất thân mật vu sư học viện, chí ít sẽ không giống tử vong đầm lầy như thế tùy tiện liền người chết, bây giờ nhìn lại quả nhiên là cũng không tệ lắm. U, lại một nhóm mới học đồ đến. Hành lang bên trên, một bộ treo ở tường họa đột nhiên mở miệng, họa bên trong là một tên hề, hắn dán tại một sợi dây thừng bên trên, cười gian nói. Không biết lần này các ngươi những này đáng thương tiểu gia hỏa có thể sống bao lâu đâu. Ngâm miệng. Dẹp. Dẫn đội học đồ xuất ra pháp trượng gõ gõ chân dung. A, đau quá. Thằng hề lập tức hét lên, còn đung đưa dây thừng né tránh pháp trượng, nổi giận mắng, không cho phép gõ ta. Đáng chết người nọ mạn. Ngạo mạn vô lễ ngu xuẩn. Hành lang bên trên treo rất nhiều họa. Có chút nhìn xem cùng phổ thông bức tranh không có gì khác biệt, có chút thì biết biến hóa di động thậm chí nói chuyện. Đám học đồ đã hiếu kỳ có sợ hãi, trên đường đi đều là không rời mắt. Chậm rãi các ngươi thành thói quen. Một cái dẫn đội vu sư học đồ nói. Sơ Tí Phần biểu lộ rất bình tĩnh. Bất quá đều là một chút ác thú vị hoạt hóa sinh mệnh thôi, không tầm thường một chút chân dung bên trong bị rót vào linh hồn. Hắn cũng từng đem mạo phạm qua nhà của mình băng cầm tù tại bức tranh bên trong. Bốn người một gian. Về sau muốn độc lập túc xá nói muốn dựa vào chính mình tranh thủ. Dẫn đội vu sư học đồ thái độ lãnh đạo, chậm rãi nói. Buổi sáng ngày mai 7 giờ tập hợp. Sẽ có người nói cho các ngươi biết như thế nào tại nơi này sinh tồn. Nhà ăn tại phía Bắc, phòng học tại phía Nam. Mỗi tháng học viện đều có trợ cấp, nhưng chỉ đủ cơ bản sinh tồn. Muốn trôi qua tốt đi một chút các ngươi đến dựa vào chính mình cố gắng. Cơ sở chương trình học miễn phí, mỗi ngày có 5 tiết khóa. Thời khóa biểu hội dán tại cửa túc xá. Thư viện tại vườn hoa khu, tầng thứ nhất các ngươi có thể miễn phí đọc, tầng thứ 2 trở lên liền cần trả tiền. Hiện tại toàn bộ các ngươi về ký túc xá nghỉ ngơi, nhớ kỹ ban đêm đừng đi ra chạy loạn. Nói đến đây, trước mắt học đồ lộ ra nụ cười quái dị, chậm rãi nói, tin tưởng ta. Các ngươi sẽ không thích ban đêm gặp phải những vật kia. Nụ cười quỷ dị kia để rất nhiều người không rét mà run. Sơ Tí Phần ký túc xá là căn thứ 3, cùng nhau là hai cái nam cảnh người cùng một cái người nọ mạn, hắn đi vào liền ngã đầu ngủ ở trên giường. Nơi này giường chiếu đệm chăn đầy đủ, không gian cũng không tính là nhỏ, trên vách tường có đèn ma pháp. Nhưng là thống nhất cung cấp năng lượng. Mặt khác ba cái học đồ chính đang thì thầm nói chuyện, bởi vì trên đường Sở Tí Phần thái độ lãnh đạm cũng không ai tới chào hỏi hắn. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai, tất cả học đồ đều bị tập hợp, một cái cao gầy nam tử đem một phần phần tờ đơn phát cho bọn hắn. Phía trên có ngũ hoàn tháp cao địa đồ, quy tắc, chương trình học các loại, học viện thống nhất cấp cho màu nâu trường bào, bọn hắn mỗi tháng trợ cấp là một cái ma thạch cùng 10 cái gì lờ. Ma thạch là một loại màu xám tinh thể. Sơ Tí Phần một cầm vào tay liền có thể xác định đây chính là nguyên tố tinh thạch, đương nhiên ngươi gọi nó linh thạch, ma tinh thạch, nguyên tố thạch đều có thể, bọn chúng là nguyên tố triều tịch hạ sản phẩm, một loại hiếm thấy có được ma lực khoáng vật. Ma thạch là hy hữu thi pháp vật liệu, cũng là bố trí pháp trận đạo cụ, càng là có thể rút ra năng lượng khôi phục tiêu hao ma lực, dân bản địa vu sư đưa chúng nó làm đồng tiền mạnh tệ. Zin lở là một loại khác kim tệ. Bọn chúng 20 mai liền có một tờ ONG trọng yếu, tiếp cận 100% thuần kim chế tác. Không giống địa phương khác lưu thông kim tệ như thế trộn lẫn vào ngân chỉ các loại, vu sư nội bộ chỉ tiếp thụ loại này thuần hoàng kim dinh lơ, bọn hắn đem nó làm hàng bình thường tệ cùng luyện kim vật liệu. Tại cái này tòa cự đại học viện trong thành thị, 10 cái dinh lơ đầy đủ một người mỗi tháng thường ngày cơm nước chi tiêu, mà một viên ma thạch thì có thể giao nạp vu sư đạo sư nào đó một môn cơ sở pháp thuật chương trình học. Đám học đồ phải tự mình kiếm tiền đến thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, học viện phía Tây là nhiệm vụ đại sảnh. Có đến từ học đồ cùng chính thức vu sư ủy thác nhiệm vụ, thậm chí ngoại giới ủy thác nhiệm vụ cũng có. Bất quá những này đều không phải là người mới có thể hoàn thành, người mới dễ dàng nhất thu hoạch được tài phú biện pháp là học đồng. Tại ngũ hoàn tháp cao mỗi một cửa cơ sở chương trình học khảo thí thông qua sau đều có thể lấy được thưởng. Nếu như là đứng hàng đầu thậm chí đánh phá kỷ lục, như vậy ban thưởng sẽ phi thường phong phú, thậm chí có thể thu hoạch được không ít ma thạch. Từ giáo dục phương thức tới nói, ngũ hoàn tháp cao là tương đối tiên tiến, ở chỗ này Sở Tí Phần thậm chí có trở lại áo thuật học viện ảo giác. Lúc trước hắn liền là khốn khiếp áo thuật học viện tiền thưởng hoàn thành sơ bộ tích lũy. Ở chỗ này mỗi cái học đồ cơ sở cũng không giống nhau, có chút đến từ giáo dục ưu việt hơn gia đình, mà có chút thì gần như rốt đặc cắn mai. Cơ sở chương trình học mỗi ngày có 5 trọng yếu, tất cả học đồ chương trình học đều là mình ăn bài, muốn học cái gì hoàn toàn nhìn ý nguyện của mình. Học viện trợ cấp sẽ kéo dài 1 năm, nếu như 1 năm sau còn không có cách nào nuôi sống mình, rất không may ngươi chỉ có thể chọn rời đi hoặc là chết đói. Tại ngũ hoàn tháp cao có đại lượng học đồ. Mặc dù đến từ Bắc Cảnh cùng Nam Cảnh 10 năm mới một đợt, thế nhưng là ngôi học viện này tựa hồ còn từ địa phương khác tuyển nhận học đồ, cân nhắc đến thế giới này khổng lồ diện tích, bọn hắn sinh viên hẳn là không thiếu. Bất quá những này đều không là trọng yếu nhất. Sơ Tí Phần quan tâm nhất minh tưởng pháp rốt cục khi tiến vào ngũ hoàn tháp cao sau lấy được, cùng hắn ban đầu đoán đồng dạng, thế giới này minh tưởng pháp cũng không phải là dùng phổ thông phương thức truyền thụ. Bọn chúng càng thêm tiếp cận với một loại dấu ấn tinh thần, mỗi cái học đồ đều phải tự mình tiếp xúc trung ương quảng trường cự đại thủy tinh cầu đến thu hoạch được minh tưởng pháp. Đây là một loại linh hồn khế ước. Dựa theo khế ước bọn hắn không thể đem học được minh tưởng pháp truyền thụ người khác, nếu không liền lại nhận nhất định phản vệ hiệu quả. Cùng đám ma quỷ thường dùng khế ước rất tiếp cận. Đây là một loại thần kỳ minh tưởng pháp. Hoàn toàn lật đổ Sở Tí Phần đi qua nhận biết, bởi vì hạch tâm của nó lý niệm thế mà không phải minh tưởng, mà là đem năng lượng nguyên tố thôn vệ đến trong cơ thể. Đây là một loại chỉ có thuật sĩ mới có thể phương pháp tu luyện, bởi vì thuật sĩ huyết mạch trời sinh liền có được ma lực, dựa theo loại biện pháp này tu luyện, cuối cùng vu sư trong thân thể đem chứa đựng năng lượng khổng lồ, mà không phải giống áo thuật sư như thế dùng tinh thần ý chí điều động ngoại giới năng lượng. Một cái đơn giản ví dụ, dân bản địa vu sư thi triển pháp thuật, càng nhiều là dùng năng lượng trong cơ thể trực tiếp phát động, bọn hắn bản thân liền là một cái cự đại vật chứa, mà các áo thuật sư thì là điều động ngoại giới năng lượng, giống như là tại dùng một cái đòn bẩy khiêu động ngoại giới. Loại này minh tưởng pháp cường đại mà nguy hiểm, dựa theo Sở Tí Phần đoán chừng, tu luyện tới cuối cùng quả thực là biến thành một cái hình người đạn hạt nhân, toàn bộ vu sư trong cơ thể liền là nổ hạt nhân năng lượng khổng lồ. Khó trách những này dân bản địa vu sư từng cái sức chiến đấu hung hãn như vậy. Bất quá loại này phương thức tu luyện cũng rất nguy hiểm. Bởi vì nó sẽ thương tổn đến thân thể, nhục thể đủ khả năng dung nạp năng lượng là có hạn. Quá trình này gặp được một cái tiếp một cái bình cảnh, mà vì đột phá những này bình cảnh, dân bản địa vu sư nhất định phải mượn nhờ một chút dược tề đến cải biến mình, bằng không tốc độ tu luyện sẽ trở nên vô cùng chậm. Ma dược. Bọn hắn phục dụng ma dược đến cải tạo nhục thân. Thậm chí trực tiếp từ bỏ nhân loại hình thái chuyển hóa làm mới sinh mệnh hình thái. Vị kia tên là Victor áo bào đỏ vu sư liền là ví dụ. Hắn đã không thể tính là nhân loại. Bản này minh tưởng pháp quả thực là vì Sở Tí Phần mở ra một thế giới khác đại môn, nhưng là để hắn có chút bất mãn chính là học đồ có thể lấy được minh tưởng pháp chỉ có nửa bộ phận trên. Chương 99, Học viện, 3. Vào đêm, trong túc xá. Mới vừa tới đến ngũ hoàn tháp cao vu sư đám học đồ rõ ràng vô cùng hưng phấn. Dù sao đều là một chút 15-16 tuổi thiếu nam thiếu nữ, mặc dù trên sinh lý dần dần thành thục thế nhưng là tâm trí vẫn như cũ vẫn còn tương đối ngây thơ. Trên biển cả, đám học đồ bởi vì nam cảnh cùng bắc cảnh phân chia đoàn thể, ẩn ẩn có cạnh tranh với nhau ý tứ. Sau đó tại đạt tới ngũ hoàn tháp cao về sau, bởi vì thấy được đến từ đại lục khác học đồ, nam cảnh người cùng bắc cảnh người lại rất nhanh liên hợp lên, một lần nữa hợp thành một cái càng lớn đoàn thể. Sơ Tí Phần đối với đây hết thảy đều không phải là cảm thấy rất hứng thú. So sánh những này nhà tròi đồng dạng đoàn thể, hắn vẫn là đối ngoài học viện mặt ma liếu càng cảm thấy hứng thú một điểm, nhất là viên kia tráng kiện to lớn lão liêu thụ, hắn là thật muốn lột trở về chế tác một khôi lỗi. Không có cách nào. Thích lột cây bệnh cũ. Đại khái khoảng 8 giờ đêm ký túc xá liền tắt đèn, bất quá rất nhiều trong phòng ngủ đều sáng lên ánh nến. Ngũ hoàn tháp cao chọn lựa học đồ thân phận khác nhau, có chút gia tư không ít có chút xuất thân bình dân. Ban ngày không ít rất có giá trị bản thân học đồ liền đã đi nhận chức vụ đại sảnh hối đoái dealer, Sở Tí Phần an bài thân phận là quý tộc bảng chi, cho nên khi trước vẫn là đến điệu thấp một điểm. Hắn ban ngày từ thư viện thuê không ít quay về chuyện đến, cùng ngũ hoàn tháp cao so sánh lẫm phong thành đại đồ thư quán đơn giản liền là trường học bên cạnh sách nhỏ bày. Nơi này chứa đựng không cách nào tính toán thư tịch, chỉ riêng là tầng thứ nhất liền có vài chục vạn trọng tâm, mà lại tại ở gần tầng thứ hai thang lầu thời điểm. Sở Tí Phần rõ ràng cảm thấy không gian trồng chất lực lượng, phía trên chỉ sợ còn muốn càng lớn một chút. Các ngươi ngày mai chuẩn bị báo cái gì chương trình học? Một cái hơi gầy tiểu nhân học đồ nói. Hắn là nam cảnh người, năm nay 14 tuổi, tựa như là gọi mập. Sở Tí Phần cũng không có chăm chú đi nhớ tên của bọn hắn. Phơ giảng sổ đạo sư ma dược học nhập môn. Dạng này học được sau ta liền có thể tự mình kiếm tiền nuôi sống mình. Một cái khác người cao học đồ nói. Nó ngẩng đầu nói, cái này giống như không được. Nghĩ báo ma dược học nhập môn trước hết thông qua cơ sở thực vật học khảo thí. Ta chuẩn bị trước từ đơn giản một chút chương trình học bắt đầu. Nghe đến nơi này, một cái khác gầy keo học đồ lộ ra một nụ cười khổ sở, thất lạc nói, ta chỉ sợ trước tiên cần phải học tập cơ sở văn hóa. Ngũ hoàn tháp cao chương trình học rất nhiều. Bình thường pháp thuật loại chương trình học từ chính thức vu sư đảm nhiệm giảng sư, mà phổ thông loại chương trình học từ cấp cao vu sư học đồ đảm nhiệm giảng sư. Nhiệm vụ trong đại sảnh có thể tiếp vào tương ứng giảng bài nhiệm vụ, bất quá muốn lên đài giảng bài tối thiểu phải là làm trước ngành học cầm tới qua A khảo hạch thành tích. Những cơ sở này chương trình học có thể lựa chọn dự thính cùng tự học, sau khi hoàn thành có thể giao nạp phí tổn xin khảo hạch, thành tích ưu tú thì có thể cầm tới ban thưởng. Thành tích thì cần muốn thông qua ngũ môn trở lên chương trình học mới có thể thu được học đồng. Sơ tí phần. Ngươi ngày mai chuẩn bị báo cái gì chương trình học? Nó cả gân hỏi. Tất cả học đồ đều biết sơ tí phần không dễ trọc. Bởi vì lúc đương thời người nhìn thấy sơ tí phần một kiếm liền xử lý một đầu ưng thân nữ yêu, cái này không sai biệt lắm là kỵ sĩ trở lên thực lực, bọn hắn tất cả mọi người cộng lại còn chưa đủ sơ tí phần một cái tay đánh. Tinh tượng học. Sơ tí phần cấp ra một cái lệnh người bất ngờ đáp án. Những người khác nghe xong lập tức liền sửng sốt, đây chính là một cái tương đương ít lưu ý ngành học, chỗ tốt duy nhất liền là lúc sau có thể học chút tiên đoán hệ là pháp thuật. Tiếp cận 10 điểm lúc, phụ trách quản lý túc xá cấp trưởng đến đây, lần lượt gõ cửa nói, tắt đèn đi ngủ, không cho phép lại châm nến. Mặc dù chương trình học là hoàn toàn tự do, thế nhưng là tại thu hoạch được chính thức vu sư thân phận trước, tất cả học đồ đều có tương ứng khảo hạch nhiệm vụ, chỉ cần không có chuyển ra ký túc xá nhất định phải dựa theo tập thể làm việc và nghỉ ngơi đến hoạt động. Mà tại ngũ hoàng tháp cao chuyển ra túc xá đại giới là rất đắt đỏ, nhất định phải thu hoạch được tương ứng thân phận, đồng thời có tài lực hùng hậu. Ngày thứ hai sở tí phần lên một cái thật sớm. Bất quá so với hắn sớm học đồ còn có không ít, nhìn cái này tuổi trẻ bọn nhỏ tại vừa mới tiếp xúc đến pháp thuật sau đều vô cùng hưng phấn. Có chút học đồ đã bắt đầu tu luyện minh tưởng pháp. Nhưng là sở tí phần nhưng không có ý nghĩ như vậy, bởi vì hắn liếc mắt liền nhìn ra tới này loại minh tưởng pháp đối với ngoại giới nhu cầu rất cao. Thuộc về một loại rất cần phải mượn ngoại lực phương thức tu luyện. Trong túc xá thực sự quá ổn, tiếng hít thở, chuyện hoang đường âm thanh, mài răng âm thanh các loại, toàn bộ đều ảnh hưởng mình tưởng pháp tu luyện hiệu quả, mà lại ngoại giới năng lượng nhiều ít cũng quyết định tốc độ tu luyện. Sơ tí phần ở trong học viện cảm nhận được một cái cự đại nguyên tố ao. Trên lý luận tới nói, càng đến gần nguyên tố ao tu luyện hiệu quả lại càng tốt, bất quá nơi đó là học viện khu vực sang quý nhất nam khu, trên cơ bản chỉ có chính thức vu sư mới có thể ở nổi. Hắn mặc vào trường bào đi nhà ăn. Học viện có hai cái to lớn nhà ăn, phân biệt tại phía tây cùng mặt phía bắc, sở tí phần đi cái kia tại mặt phía bắc, vừa tới liền nhìn thấy một đám học đồ vây quanh ở thông cáo bài trước. Tại ngũ hoàn tháp cao có rất nhiều dạng này nhỏ bảng hiệu. Thậm chí, ngươi còn có thể nhìn thấy một chút dán đi lên miếng quảng cáo, bởi vì không đạt được nhiệm vụ đại sảnh yêu cầu, rất nhiều học đồ đều tự mình dán một chút miếng quảng cáo, tỉ như nói xỉ cột hẹn giao dịch, chương trình học phụ đạo, vật liệu trao đổi vân vân. Có điểm đặc sắc hiện tượng. Hôm nay đặc cung đến từ Tây Bộ hoang dã man nhu thịt, có được cường hóa thể chất hiệu quả, 20 mai rỉn lờ một phần, cấp 3 vu sư học đồ trở lên mới có thể mua sắm. Đầu thứ nhất. Hôm nay đặc cung đến từ Hồng Hải Vịnh Thủy Tinh Úc Sen, có thể cường hóa minh tưởng hiệu quả, 50 mai rỉn lờ một phần, cấp 1 vu sư học đồ trở lên mới có thể mua sắm. Đầu thứ hai. Tuần này máu kền kền cung ứng đã cạn kiệt, cần người mời đặt trước. Điều thứ ba. Một đầu tin tức hiện đầy bảng thông báo. Mỗi ngày nơi này đều có một đống lớn học đồ tại vây xem, thỉnh thoảng có người phàn nàn giá cả quá đắt hoặc là thứ gì lại bán xong. Sơ tí phần tò mò nhìn một chút, sau đó đi vào trong phòng ăn. Nơi này nhà ăn có A bờ cờ giờ 4 cái khu, mỗi cái khu phong cách cũng không giống nhau, cung cấp đồ ăn cũng thiên kỳ bách quái, bất quá có thể lên bảng thông báo đều thuộc về ma pháp đồ ăn. Trước mắt đến xem, sang quý nhất hẳn là thịt rồng. Bất quá lại không phải chân long mà là địa hành long loại. Ở chỗ này tương đối được hoan nghênh chính là khủng long thịt, bởi vì giá cả tiện nghi mà lại có thể cường hóa thể chất. Rất nhiều học đồ tại lúc ban đầu tích lũy rèn luyện thân thể lúc đều thích ăn khủng long thịt. Một phần tấn mãnh long xương sườn. Một phần đặc sắc mai mức hoa quả cây. Lại đến một phần thủy tinh rau quả salad. Sơ tí phần rất nhanh lên một chút tốt đồ ăn, cho dù là hắn cũng có chút kinh ngạc tại phòng ăn giá cả. Cứ như vậy ba đạo đồ ăn liền bỏ ra hắn một viên gì lờ. Bất quá hắn cũng không biết cái khác học đồ đều là tự giác đi dê khu điểm chút phổ thông thịt bò, thịt heo, thịt dê phối cây bánh mì nước cái gì, căn bản cũng không có mấy cái học đồ giống hắn cứ như vậy liền trực tiếp đi bê khu điểm khủng long thịt. Rất nhanh. Một cái bộ dáng xinh đẹp thị nữ liền bưng đĩa đến đây, lúc gần đi còn hướng lấy Sở Tí Phần cười ngọt ngào cười. Chương 100, học viện 4. Những này hầu gái đều là kiêm chức vu sư học đồ. Tại cái này xa hoa trong nhà ăn, khả năng một cái không đáng chú ý hầu gái đều là xuất thân bá tước gia tộc, thậm chí có thể là một ít tiểu quốc công chúa. Vu sư tấn cấp cần vô cùng to lớn tài nguyên cùng của cải, tuyệt đại bộ phận học đồ đều nhất định phải tự nghĩ biện pháp đến giải quyết nhu cầu, cho dù là có gia tộc cung cấp cũng chỉ có thể là thỏa mãn một bộ phận. Mâm lớn tấn mãnh long xương sườn nướng đến kim hoàng vàng và giòn. Sơ Tí Phần miệng vừa hạ xuống liền không khỏi thỏa mãn híp lại con mắt, đây là hắn đi vào thế giới này sau ăn đến hương vị thức ăn tốt nhất, có loại trước kia bán thân nhân người làm ra hương vị. Tinh xảo gia vị, mềm dẻo cảm giác, mùi thơm nước muối, mỹ vị dị thường. Hắn chỉ là đếm thử một miếng liền biết cái này tấn mãnh long xương sườn chí ít trải qua tầm 10 đạo nấu nướng trình tự làm việc, đồng thời đang ăn tiến trong bụng sau lập tức chính là một dòng nước ấm, tựa hồ là sử dụng một chút đặc thù hương liệu phối hợp, đồ ăn bản thân có cường hóa tự thân gân cốt hiệu quả. Đột nhiên có chút muốn đi học ma pháp xử lý học. Đắt đỏ giá cả đại biểu cho đáng giá, Sơ Tí Phần tiếp xuống hai món ăn đều không để cho hắn thất vọng. Có thể xác định trên cơ bản đều sử dụng một chút hy hữu bí chế hương liệu dầu vừng. Đối với rất nhiều vu sư tới nói hương liệu điều phối sau là thuộc về ma pháp vật phẩm. Khu A người ít nhất. Ở chỗ này ăn cơm trên cơ bản đều là chính thức vu sư, mà lại đồ ăn giá cả không sử dụng dính lơ. Cái này đồ ăn ở bên trong toàn bộ đều là dùng ma thạch tới đỡ khoản. Trước mắt, ngũ hoàng trong tháp cao ma thạch cùng dính lơ hối đoái tỷ lệ là 1:100, phổ thông kim tệ hối đoái dính lơ tỷ lệ là 3:1, 5:1. Nơi này giống như là một ngôi học viện thành thị. Sản nghiệp khổng lồ liên cung ứng lấy tất cả mọi người nhu cầu, Sơ Tí Phần chỉ là đi nhận chức vụ đại sảnh nhìn một chút liền có thể đoán được 1.5 vòng tháp cao vận chuyển hệ thống, ở chỗ này có khổng lồ ma dược trồng trọt vườn nhiệm vụ, có đại quy mô ra ngoài đi săn nhiệm vụ, còn có nhiều loại thông báo tuyển dụng ủy thác nhiệm vụ vân vân. Ở chỗ này tinh tu qua ma pháp xử lý học vu sư rất được hoan nghênh. Trên cơ bản mỗi ngày đều có thể nhìn thấy thông báo tuyển dụng nhu cầu, không phải tư nhân định chế liền là công khai chiêu mộ. Có chút học đồ thu được đặc thù nguyên liệu nấu ăn cũng biết xài tiền tìm người chế tác. Chỉnh thể tới nói, ngũ hoàn tháp cao bầu không khí rất dư giả thoải mái dễ chịu, xa xa so trong bút ký mặt âm u tàn khốc tử vong đầm lầy tốt rất nhiều. Sơ Tí Phần thuận tiện còn nhìn một chút ma pháp xử lý học ghi danh nhu cầu, rất đáng tiếc đây là một môn phi thường khó khăn ngành học, nó chẳng những yêu cầu cơ sở thực vật học, tiến giai thực vật học, cơ sở động vật học, tiến giai động vật học các loại, đồng thời còn cần cao cấp nấu nướng, kỹ xảo giấy chứng nhận tư cách. Ma dược học nhập môn giấy chứng nhận tư cách vân vân. Đăng nhập HTTP để đọc truyện. Muốn ghi danh ma pháp xử lý học nhất định phải chuẩn bị 7-8 trọng tâm khảo hạch giấy chứng nhận. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn tự học hắc ám xử lý học, khẳng định là không cần những này. Phòng học tới gần vườn hoa khu. Phu cận có từng dãy pho tượng, đều là truyền kỳ vu sư tượng bản thân, cổng bảng thông báo bên trên mỗi ngày đều sẽ có thời khóa biểu. Chương trình học hôm nay theo thứ tự là văn hóa, toán học, địa lý, thực vật. Cơ sở chương trình học tại lầu 1, tất cả mọi người có thể miễn phí dự tính, lầu 2 trở lên thuộc về cần giao nộp phí dụng chương trình học, trên cơ bản đều là chính thức vu sư tại gánh nhâm lao sư. Sơ Tí Phần chọn lấy một cái phòng học đi vào dự tính một đốt khóa, giảng bài chính là một cái chừng 30 tuổi tựa như quý tộc mặc y phục quản gia nam nhân, thực lực là cấp 4 học đồ, cũng chính là cấp 4 người thi pháp, giảng được đều là một chút rất đơn giản nhập môn tri thức, hắn nghe trong chốc lát liền đã mất đi hứng thú. Những lao sư này dạy đến cũng rất tùy ý. Nhiệm vụ của bọn hắn là giảng thuật chương trình học, có thể hay không nghe hiểu học được hoàn toàn là học đồ chính mình sự tình, bọn hắn đúng hạn dạy xong liền có thể cầm tới thù lao. Thật giống như ta đều biết. Có hay không có thể đi thi rồi? Sơ Tí Phần đi dạo một vòng sau nói. Cái này một nhóm tiến đến học đồ đã có người bắt đầu khảo thí. Đại bộ phận đều là xuất sinh lớn gia đình quý tộc học đồ. Bọn hắn từ nhỏ đã tiếp nhận tinh anh giáo dục, cơ bản văn hóa phương diện không có bất cứ vấn đề gì. Sơ Tí Phần lấy ra một cái tờ đơn. Ừm. Đơn môn khảo thí thu hoạch được A, có thể thu hoạch được 10 mai dỉn lờ học đồng. Thông qua ngũ môn khảo thí, có thể thu hoạch được 50 mai dỉn lờ học đồng. Cơ sở ngành học toàn bộ thông qua lời nói, có thể thu hoạch được 1 mai ma thạch, 100 mai dỉn lờ. Tất cả cơ sở ngành học khảo thí thu hoạch được B lấy lên, có thể thu hoạch được 10 mai ma thạch, 1.000 mai dỉn lờ. Tất cả cơ sở ngành học khảo thí thu hoạch được A, có thể thu hoạch được 100 mai ma thạch, 10.000 mai dỉn lờ. Trước mặt tiền thưởng đều tương đối. Một đầu cuối cùng thế nhưng là không ít, phải biết 20 mai dỉn lở liền có một tờ HONG trọng yếu, nếu là cầm tới toàn bộ A chỉ là hoàng kim liền có 500 tờ HONG. 100 mai ma thạch cũng tương đương với 1 vạn dỉn lở, cũng chính là tổng cộng 1.000 tờ HONG hoàng kim làm học đồng. Hoa! Những này hoàng kim ta chắc chắn phải có được. Sơ Tí Phân rất hiếm thấy đấu trí tràn đầy. Ngũ Hoàng Tháp cao cơ sở ngành học có 12 môn. Theo thứ tự là văn hóa, toán học, địa lý, bao nhiêu, tông giáo, tinh tượng, thực vật học, động vật học các loại, trừ cái đó ra còn có thật nhiều cái khác ngành học tỉ như nói cơ sở nguyên tố, dị chủng ngôn ngữ, ma vật nhập môn vân vân. Đương nhiên, cũng không phải tất cả học đồ đều có thể trở thành học bá, cho nên trong học viện còn cung cấp một chút đi săn nhiệm vụ cho bọn hắn, Ngũ Hoàng Tháp cao nhà ăn là đi săn nhiệm vụ chủ yếu người phát. Đây là bồi dưỡng chiến đấu vu sư con đường. Dưới tình huống bình thường, đám học đồ chọn tốt là đi học viện phái vu sư lộ tuyến, học bá, vẫn là chiến đấu phái vu sư lộ tuyến. Đã quyết định muốn dồn bá Ngũ Hoàng Tháp cao khảo thí, Sơ Tí Phần hạ một cái mục đích đương nhiên là thư viện, trong học viện tri thức hắn đại bộ phận đều biết, chỉ là có chút địa phương khác nhau cần một lần nữa nắm giữ. Một thiên thời gian trôi qua rất nhanh. Sơ Tí Phần là cái chịu được nhàm chán người, tiếp xuống hơn một cái tuần lễ cơ hồ là hoàn toàn ngâm mình ở trong tiệm sách. Những cái kia cùng hắn cùng một kỳ vu sư học đồ trên cơ bản cũng bắt đầu riêng phần mình chương trình học, ngoại trừ miễn phí cơ sở chương trình học bên ngoài bọn hắn báo đáp một chút pháp thuật chương trình học, tỉ như nói pháp thuật phân tích, mô hình cấu tạo, minh tưởng đoán thể thuật vân vân. Mở ra hình thức giáo dục để đám học đồ hoàn toàn dựa theo ý nguyện của mình lựa chọn phương hướng. Rất nhanh, một tuần lễ thời gian trôi qua. Đương Sở Tí Phần lại lần nữa đi ra thư viện lúc, một cái tin tức ngầm đột nhiên giống như gió truyền khắp toàn bộ trong học viện. Có một cái không biết trời cao đất rộng tân tấn học đồ thế mà một hơi dự thi 21 ngành học, chẳng những đã bao hàm 12 môn cơ sở ngành học, còn có mặt khác 9 môn tự do ngành học khảo thí. Rất nhiều người đều đang cười nhạo cái này học đồ không biết trời cao đất rộng. Thậm chí, vụ trộm còn có cấp cao vu sư học đồ mở ra nhà cái, bắt đầu đặt cược cái này học đồ đến cùng có thể thông qua mấy môn khảo thí. Tại Ngũ Hoàng Tháp cao học đồ số lượng nhiều nhất, từ cấp 1 học đồ đến cấp 5 học đồ, rất nhiều người đều bị kẹt tại bình cảnh tiến tới độ chậm chạp. Có chút học đồ tu luyện thật lâu vẫn là không thể trở thành chính thức vu sư, loại người này thường thường về sau đều quay trở về lúc đầu đại lục. Lần này đột nhiên xuất hiện thần bí thí sinh giống như là tại cái này than tử trong nước ném đi một cái bom, trong nháy mắt để rất nhiều người đều hưng phấn lên. Phải biết khảo thí không có thông qua là có trừng phạt. Mặc dù Ngũ Hoàng Tháp cao là mở ra thức giáo dục, nhưng ngành học khảo thí đều là từ chính thức vu sư đến phụ trách, không có 8 hơn 9 thành nắm chắc, bất kỳ cái gì học đồ đều sẽ không dễ dàng xin khảo hạch. Vạn nhất rất tín chỉ sẽ chết rất thảm. Chương 101, học bá, 1. Sơ Tí Phần rời đi thư viện bước nhỏ là trở về thống thống khoái khoái ngủ một giấc. Đợi đến sáng ngày thứ 2 hắn khi tỉnh lại, trong phòng ngủ ba người ngay tại nhỏ giọng thảo luận. Uy, người nghe nói không? Nọc hạ giọng nói, tựa hồ sợ đem Sơ Tí Phần đánh thức, ba người này đều có chút e ngại Sơ Tí Phần. Nghe nói, có cái tân tấn học đồ một hơi dự thi 21 môn khảo thí. Hắn chẳng lẽ liền không sợ chết sao? Phải biết khảo hạch đều là từ chính thức vu sư đến phụ trách, vạn nhất không có thông qua nói vậy coi như thảm rồi. Cũng không phải. Các ngươi biết không? Ta nghe nói năm ngoái có người đi ghi danh thực vật học, kết quả đem huyết tinh mạn đà la đặc tính nhớ lầm, chỉ lấy được C thành tích. Cái kia phụ trách khảo hạch chính thức vu sư cho là hắn tại lường gạt mình lãng phí thời gian, sau đó đem cái kia đáng thương học đồ biến thành con cóc, dòng dã qua 3 ngày mới giải trừ, tên kia liên tục ăn 3 ngày côn trùng, nghe nói về sau kém chút hỏng mất. Trời ạ! Tên kia một hơi dự thi 21 môn, ít nhất phải có 3 cái trở lên vu sư đưa cho hắn khảo hạch, nếu là quá nhiều đều không có qua, các ngươi nói hắn có phải hay không chết chắc? Hẳn là có thể qua một chút ta. Bất quá muốn trốn tránh trừng phạt, tựa như là nhất định phải toàn bộ đều thông qua. Bằng không khẳng định là có chương trị. Đúng rồi. Các ngươi đặt cược không? Không có. Ta đặt cược. Một viên gì lờ. Cực hắn không có khả năng thông qua 5 môn trở lên. Mặc dù Ngũ Hoàng Tháp cao chấp hành mở ra thức giáo dục, thế nhưng là ngành học khảo hạch đều là có chỉ tiêu chính, nhất định phải là B trở lên thành tích mới xem như hợp cách, nếu như không hợp cách vu sư có quyền lực đối học đồ tiến hành một chút trừng phạt. Trên thực tế, loại này khảo hạch mục đích đúng là nói cho đám học đồ hoặc là không thi hoặc là nhất định phải thi đạt tiêu chuẩn. Bất luận cái gì chính thức vu sư thời gian đều rất quý giá, mà ở trong học viện tất cả khảo hạch đều phải từ chính thức vu sư đến phụ trách. Xin khảo hạch sau thành tích quá kém sẽ bị cho rằng là tại lường gạt bọn hắn, thường thường loại người này kết cục đều tương đối thê thảm, nghiêm trọng nhất thậm chí có người bị biến thành tảng đá. Một cái ngay cả năng lực chính mình đều không nhìn rõ ngu xuẩn nhất định phải nhận trừng phạt. Cùng để hắn chết ở bên ngoài mất mặt, chẳng bằng để hắn biến thành tảng đá cảnh cáo hậu nhân. Một vị phụ trách khảo hạch cao giai vu sư đã nói như vậy. Không biết chừng nào thì bắt đầu. Ngũ Hoàn Tháp Cao liền bảo lưu lại dạng này truyền thống, xin khảo hạch rất dễ dàng, thông qua sau cũng dễ dàng thu hoạch được học đồng, nhưng vạn nhất không có qua liền tự cầu phúc đi. Các vu sư mặc dù rất ít cướp đi học đồ tính mệnh, thế nhưng là trừng phạt thủ đoạn lại là thiên kỳ bách quái. Thậm chí, cái này vẫn là bọn hắn ác thú vị giải trí một trong. Không cần hoài nghi. Các vu sư ác thú vị rất nhiều, cho dù là Ngũ Hoàn Tháp Cao cái này tương đối thân mật học viện, chính thức vu sư bên trong cũng có rất nhiều biến thái. Sơ tí phần không để ý đến những tiểu tử này. Bất quá nhìn thấy hắn sau khi tỉnh lại mặt khác ba người lập tức không nói, toàn bộ riêng phần mình nhìn riêng phần mình sách, bọn hắn đều sợ hãi sơ tí phần. Thời gian nhanh đến. Sơ tí phần nhìn đồng hồ, trực tiếp đi ra ngoài hướng lầu dạy học bên kia đi đến. Hôm nay lầu dạy học bên này có thể nói là người đông nghìn nghịt, sơ tí phần căn bản không biết hắn một hơi xin 21 môn khảo hạch đến cùng đưa tới bao nhiêu doanh động. Thậm chí liền ngay cả lâu dài tại trong tháp cao tiến hành nghiên cứu nghị hội tam tịch đều nghe nói cái này tên điên cuồng. Nếu như sở tí phần thành công, như vậy hắn đem đổi mới Ngũ Hoàn Tháp Cao gần nhất 350 năm lịch sử ghi chép, trở thành cái thứ 6 một hơi hoàn thành 21 môn cơ sở khảo hạch vu sư học đồ. Trước mặt những cái này thành công vu sư học đồ, về sau tất cả đều biến thành vĩ đại truyền kỳ vu sư, thậm chí còn có một cái trở thành nhân vật trong truyền thuyết. Đương nhiên, nếu như hắn thất bại, dù chỉ là thất bại một môn, hắn đều sẽ bị cho rằng là cuồng vọng tự đại không biết tự lượng sức mình thằng hề. Phía trước phát sinh cái gì rồi? Vì cái gì náo nhiệt như vậy? Bởi vì cổng quá nhiều người sở tí phần thậm chí đều không chen vào được. Hắn vô vô trước mặt to con bả vai nói, các ngươi làm sao toàn bộ đều chen ở chỗ này? Người phía sau còn không thể nào vào được. Ngươi không biết. To con quay đầu nhìn sở tí phần một chút, cũng không có sinh khí, chỉ là có chút khinh bỉ, thái độ rất hưng phấn nói. Có cái người không biết tự lượng sức mình thế mà một hơi dự thi 21 môn khảo hạch, chúng ta bây giờ đều đang đợi hắn tiếp xuống tiểu chết đâu. Ta để ép năm mai dỉn lở cực hắn có thể thi qua 5 môn trở lên, hy vọng gia hỏa này dám làm như thế ít nhiều có chút năng lực đi. Đúng rồi. Ta vẫn phải để thêm năm mai dỉn lở cực hắn sẽ bị phụ trách khảo hạch vu sư biến thành bị tinh. Lần này thực vật học khảo hạch vu sư là Leona đạo sư, nàng thích nhất đem người biến thành bị tinh.